Vậy cũng thương xót thêm đáng hận dáng vẻ, xem được Diệp Phong trong lòng không khỏi sinh ra lau một cái thương hại cảm giác. Mang tốt nhà ngươi đại tiểu thư, sau này học thêm chút mà quy củ, nếu không, có thể thì không phải là bị đánh đánh cái mông như thế đơn giản. Hư lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong giơ tay lên một cái, đem Mạc Linh San ném cho Tiếu Di Lặc. Đa tạ. Tiếu Di Lặc đỡ Mạc Linh San, treo lòng lúc này mới coi như là tùng một hớp lớn khí. Liền hắn đều không phải là Diệp Phong đối thủ, huống chi là nho nhỏ Mạc Linh San, hắn mới vừa thật có chút bận tâm, một khi chọc giận Diệp Phong, dựa theo tên nảy vậy không sợ trời không sợ đất tính tình, sẽ đem Mạc Linh San giết đi. Nếu như là nói như vậy, hắn làm sao còn và Sơn chủ giao phó, hơn nữa vậy khó thoát khỏi cái chết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Tiếu Di Lặc nâng đứng vững sau đó, cảm thụ kiểu mông đau rất cảm, cảm thấy cái mông vào lúc này sợ rằng đã là xương được xem bột lên men bánh bao không nhân như nhau sau đó. Mạc Linh San cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong, một chữ một cái lạnh lùng nói. Còn không có nhớ lâu. Diệp Phong chân mày khều một cái, tay hướng phía trên vèo được vừa nhấc. Hơi hợt cử động, hù được Mạc Linh San nhanh chóng lui về phía sau, hai tay thật chặt bưng kín cái mông. Nàng đã bị Diệp Phong đánh ra bóng mờ, tổng cảm thấy hàng này giơ tay lên, bàn tay liền sẽ rơi vào mình trên mông. Cùng lúc đó, Mạc Linh San vậy kịp phản ứng, Diệp Phong mới vừa không có đánh hắn nàng dự định, mà là cố ý hù dọa nàng. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nhưng trúng kế. Nghĩ đến trước mặt nhiều người như vậy, nhưng như vậy mất mặt, gò má mặt nàng xem hỏa thiêu vân như nhau đỏ bừng. Ha ha ha, xem ra vẫn là dài chút chi nhớ, chạy nhanh đi, đừng nữa chọc ta. Hài hước cười một tiếng sau đó, Diệp Phong hướng Tiếu Di Lặc nhàn nhạt nhìn một cái. Tiếu Di Lặc nghe tiếng, như được đại xá, sâu đậm nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, dắt Mạc Linh San liền nhanh chóng rời đi Hương Sơn. Bất quá ở lúc chia tay, Mạc Linh San người mặc dù lúc rời có thể ánh mắt oán hận nhưng là một mực không từ Diệp Phong trên mình lấy ra qua, vậy mắt ti hí tượng thần đao như nhau, phải đem Diệp Phong dung mạo vững vàng khắc trong lòng. Mặc dù Tiếu Di Lặc mang Mạc Linh San rời đi, nhưng mà thơm trên núi những cái kia cổ võ giả nhưng đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Diệp Phong, mặc dù không một người nói chuyện, có thể ánh mắt kia tựa như nói, tiểu tử, đắc tội núi Phương Thốn, ngươi thật có chồng, bất quá tự cầu nhiều phúc đi. Diệp tiểu hữu, mới vừa ngươi ra tay nặng, cực lớn thương yêu nhất hắn bảo bối này cháu gái. Sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đỗ Trọng cũng là cười khổ lắc đầu một cái. Tên này tính cách thật đúng là không sợ trời không sợ đất, mới diệt địa linh tông, cái này thì lại cùng núi Phương Thốn chọc tới mâu thuẫn. Tổng chưa đến nỗi hắn phải đem cổ võ sáu đại phái tất cả đắc tội một lần đi. Nhất là đúng khởi sự tình vẫn là bởi vì một cây không trọn vẹn cây gậy đưa tới, thật sự là quá không đáng giá. Đắc tội thì đắc tội, người không phạm ta, ta không phạm người, hắn muốn thật muốn tìm ta phiền toái, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Phong sao cũng được nhún vai một cái. Hắn trong lòng thật ra thì cũng là chứa một bụng tức giận, êm đẹp cùng Giang Vũ Hân tới tham gia cái hội giao dịch, ai biết nhưng là chọc tới như thế một chàng phiền thoái, hắn nên tìm ai nói lý đi. Bất quá xem mới vừa Mạc Linh San lúc rời đi hậu dáng vẻ, cái này bé gái sợ là hận chết mình, sau này phải cẩn thận chút mới được. Nhưng nếu như núi Phương Thốn thật dám tìm hắn phiền thoái, hắn vậy không có gì đáng sợ, chẳng qua cầm luyện chế hợp nhất đan sự việc đi bên ngoài ném đi. Chỉ cần thiên cấp đỉnh phong có thể giết chết mấy cái núi Phương Thốn người, liền cho bọn họ luyện chế một quả hợp nhất đan. Trong thường dưới, còn nhất định có dũng phu, huống chi là tấn thăng tiên thiên cắm dỗ, đến lúc đó phiền toái thì không phải là hắn, mà là núi Phương Thốn. Vũ Hân, cầm cây gậy cho ta xem một chút. Biết rõ đầu mối sau đó, Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân đưa tay một cái, dự định lại cẩn thận xem cây gậy kia. Tuy nói đồ chơi này là không lành lặn không hoàn toàn, nhưng mà luyện chế thời điểm lại gia nhập tinh tinh. Điều này thực để cho người có chút kinh ngạc. Đây không phải là cây gậy, là tinh chi trượng. Giang Vũ Hân cải tránh Diệp Phong sai lầm sau đó, liền đem cây gậy đưa cho Diệp Phong. Đây là cây gậy chất liệu rất đặc thù, xúc tu sinh ấm, hơn nữa chân nhắn dị thường. Cái này làm cho Diệp Phong không nhịn được đem niệm lực hướng cây gậy bên trong đầu đi, mà niệm lực mới vừa tiến vào, hắn ánh mắt không khỏi hơi chậm lại. Chương 926, gõ bạo ngươi đầu hói. Thiên nữ tâm kinh. Công kích trận pháp. Diệp Phong trố mắt nghẹn họng, mặc dù phát hiện cây gậy này bên trong dung luyện liền tinh tinh lúc đó, hắn phát hiện vật này tuyệt không phải bình thường, nhưng mà hắn vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong lại vẫn có dấu một phần tu luyện bí thuật, và gia tăng cây gậy uy năng công kích trận pháp. Đáng tiếc duy nhất chính là, bởi vì cây gậy hư hại duyên cớ, công kích trận pháp không lành lặn một phần chia. Nhưng mặc dù không lành lặn, nhưng mà lấy Diệp Phong ở trên trận pháp thành tựu, nhưng cũng có thể đủ đoán được, trận pháp này cao sâu vô cùng. Chỉ ít lấy hắn bây giờ đối với trận pháp thể ngộ, là tuyệt đối không cách nào ở tấc vương bây giờ, bày ra như vậy dườm ra trận pháp cường đại. Không chút nghĩ ngợi, hắn lập tức đem Thiên Nữ Tâm Kinh cẩn thận xem một lần. Đây là một loại đặc biệt do phái nữ tu luyện bí thuật, bác đại tinh thâm, liền hắn phán đoán, hiệu quả mạnh, sợ rằng không có ở đây thần y tâm kinh dưới. Nhưng tiếc là, giờ phút này người nhiều thai mắt lẫn lộn, hắn không có biện pháp để cho lão xấu xí hiện thân, hướng nó hỏi thuật này. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Phong còn là nhanh đem bí thuật từng chữ từng câu toàn bộ giao cho Giang Vũ Hân. Đi cây gậy này. Tinh chi trượng lên giọt một giọt máu. Giao phó xong, cùng Giang Vũ Hân ghi nhớ sau đó, Diệp Phong tỏ ý nàng đâm rách ngón tay, đem một giọt máu rơi vào cây gậy lên. Máu tươi dung nhập vào, tinh chi trượng lập tức toát ra nhàn nhạt màu hồng vầng sáng. Giang Vũ Hân có lòng thí nghiệm, xách cây gậy hướng bên cạnh một tảng đá lớn nhẹ nhàng gõ một cái, hai người chỉ là vừa chạm vào, đá lớn liền oanh được bể thành mấy khối. Đồ chơi này lại là nhận chủ thần binh. Hơn nữa lực công kích lại có thể cường đại đến như thế ngoại hạng bước. Cái này khổng lồ thanh thế, xem được Đỗ Trọng trợn mắt hốt mồm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cây phá cây gậy lại có thể sẽ mạnh như vậy. Diệp Phong cũng là cảm khái lắc đầu một cái, không thể không nói, Giang Vũ Hân tiểu nha đầu này cơ duyên thật là tốt đến nghịch thiên bước, ai có thể muốn lấy được nàng lần đầu tiên tham gia hội giao dịch, lại có thể con mắt tinh tường thức châu, lấy được chân quý như vậy bảo vật. Thiên tư xuất chúng, cơ duyên lại giỏi như vậy, cái này làm cho hắn thật là nghi ngờ Giang Vũ Hân chính là trời sinh là tu luyện mà sinh. Vừa đẹp, lại lợi hại, ta thật quá thích. Giang Vũ Hân cũng đúng tinh chi trượng yêu thích không buông tay, lan qua lộn lại đong đưa một phen sau đó, ao ước nhìn Diệp Phong nói, tử gia hỏa, ngươi có thể không thể giúp một chút ta bận điệu, ở cây gậy này phía trên làm một cái mang viên hoàn ngôi sao năm cánh, hơn nữa ta muốn tròn vòng hai bên còn có cả hai màu trắng cánh nhỏ. Cái này bé gái thật là chúng phim hoạt hình đồ độc à. Bị nàng như thế thu thập một chút, cái này nơi nào còn xem binh khí gì, rõ ràng là cái bé gái cầm chơi đáng yêu đồ chơi. Diệp Phong trong lòng một hồi không nói, nhưng nhìn Giang Vũ Hân vậy cũng yêu thêm dáng vẻ mong đợi, chỉ có thể gật đầu hứa hẹn. Mặc dù Giang Vũ Hân yêu cầu nhiều, nhưng chế luyện cũng không coi là rườm rà, hắn từ bí khố bên trong lấy không thiếu vật liệu, dựa theo phim hoạt hình bên trong nguyên hình, chế tạo ra tới một cái tinh chi trượng phục khắc phẩm, hẳn không phải là việc khó. Quá tốt, ta cũng biết ngươi biết giúp ta. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, ôm Diệp Phong cánh tay lại nhảy lại múa, giống như một cái đáng yêu là con. Mạc Linh San và Tiếu Di Lặc đã rời đi Hương Sơn, Giang Vũ Hân lại lấy được như vậy bảo vật, tự nhiên khơi dậy Diệp Phong và Đỗ Trọng đối với hội giao dịch hứng thú, hai người lên 12 phần tinh thần, muốn phải thử một chút có thể hay không có Giang Vũ Hân vận khí tốt như vậy. Nhưng tiếc là, bảo vật loại vật này, không là cố ý tìm là có thể tìm được. Mặc dù Diệp Phong và Đỗ Trọng đem hết toàn lực, nhưng làm bọn họ thương tiếc chính là, trừ mua mấy bụi còn có thể xem được xem như linh dược ra, lại không có bất kỳ vật gì có thể để cho bọn họ đưa tới hứng thú. Ồ, các ngươi ở chỗ này. Ngay tại ba người ít hứng thú, chuẩn bị xuống núi lúc rời đi, dọc theo chân núi trên đường đột nhiên đi tới một cái ăn mặc xanh nhạt sắc tăng bào, mang tròn hắc khung ánh mắt, phong độ nhanh nhẹn hòa thượng. Hàng này không phải đạo tâm, vừa có thể là cái nào? Là ngươi. Cùng lúc đó, Giang Vũ Hân cũng nhìn thấy đạo tâm, cau mày sau đó, ngay sau đó trừng mắt hạnh. Cái này chết con lừa ngốc ban đầu nguyền rủa nàng có huyết quang thai ương sự việc, nàng đến nay nhớ rõ ràng, cựu nhân gặp nhau, dĩ nhiên là hết sức đỏ con mắt. Nhất là nhìn đạo tâm viên kia sáng bóng quang miếng ngói sáng đầu hói, nàng lại là có một loại mãnh liệt như muốn đập bể xung động. Thật đặc biệt mẹ xui xẻo, làm sao đụng phải đám người này. Đạo tâm cũng là ánh mắt lóe lên, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Hắn mới vừa ở Bạch Vân Tự cùng một người nữ khách hành hương làm một tràng lưỡng cư lễ cúng, sau đó liền vội vàng chạy tới, ai nghĩ tới còn chưa tới hội giao dịch, trước đụng phải Diệp Phong bọn họ. Nhất là thấy Diệp Phong sau đó, hắn càng giác được đầu mình ở mơ hồ cảm giác đau đớn. Lần trước cái đó túi lớn, nhưng mà để cho hắn đã mấy ngày giúp lại trong thiện phòng không dám gặp người, để cho không thiếu vì đặc biệt gặp hắn mà chạy đến Bạch Vân Tự nữ khách hành hương cửa còn lấy là hắn là rời đi hứng thú, bỏ lỡ nhiều lần phổ độ thiện tin cơ hội. A-di-đà Phật. Mặc dù trong lòng đối với Giang Vũ Hân đeo lá phong mặt ngọc vẫn là tràn đầy lòng mơ ước, nhưng đạo tâm hòa thượng nhưng cũng rõ ràng Diệp Phong lợi hại, hai tay hợp thành chữ thập thấp tuyên lên tiếng Phật hiệu sau đó, nhưng người liền chuẩn bị né tránh mấy người lên núi. Nhưng đi tới một nửa, hắn chân thực bỏ không được mặt ngọc cám dỗ, không nhịn được quay đầu lại nhìn xem Giang Vũ Hân. Chết con lường ốc, nhìn cái gì xem? Ánh mắt lạnh lẽo, Giang Vũ Hân lạnh như băng quát hỏi nói. Nữ thí chủ quốc sắc thiên hương, tiểu tăng hơn xem mấy lần thế nào? Đạo tâm sợ Diệp Phong, cũng không sợ Giang Vũ Hân, nghe nói như vậy, không nhịn được nói năng ngọt sứt rêu rêu nói. Lại xem cẩn thận ta đánh bể ngươi đầu hói. Giang Vũ Hân lắc lắc tinh chi trượng, hung hăng nói. Nếu như nữ thí chủ ngươi có thể đánh bạo tiểu tăng đầu, sau này ta chỉ cần thấy người phụ nữ liền lượn quanh đường đi. Bất quá nếu như tiểu tăng thắng, không biết nữ thí chủ ngươi có chịu hay không cầm vậy cái mặt ngọc cho ta. Đạo Tâm Hòa Thượng khinh thường cười một tiếng, tiếp đó hướng Diệp Phong liếc nhìn, nói, chỉ sợ nữ thí chủ ngươi không dám và tiểu tăng tỷ đấu, muốn cho người khác hỗ trợ. Diệp Phong, ngươi không được động thủ, ta tự mình dạy bảo cái này chết hòa thượng. Giang Vũ Hân sắc mặt trầm xuống, đối với Diệp Phong dặn dò một tiếng sau đó, nắm tinh chi trượng trầm giọng nói, chết con lường ốc, ngày hôm nay bà cô nếu là không cầm đầu chó của ngươi gõ bạo, ta cũng không họ Giang. Đạo Tâm Hòa Thượng bất quá là địa cấp mà thôi, và Giang Vũ Hân tu vi tựa như, hơn nữa Diệp Phong cũng muốn xem cái này tinh chi trượng uy năng kết quả như thế nào, lúc này gật đầu cười, sau đó đồng tình nhìn Đạo Tâm Hòa Thượng nói, chết con lường ốc, ngươi thảm. Tiểu gia coi như không động thủ, ngày hôm nay ngươi chỉ sợ cũng phải bị người mang xuống núi. A-di-đà Phật, vậy tiểu tăng sẽ tới lãnh giáo một chút nữ thí chủ chiêu thức. Đạo Tâm Hòa Thượng sợ hãi Diệp Phong, nhưng đối với Giang Vũ Hân là một chút sợ hãi cũng không có, chớ nói chi là cái này bé gái giờ phút này trong tay xiết một cây xem đồ chơi quá nhiều xem binh khí màu hồng cây gậy. Nếu như bị đồ chơi này cầm đầu đánh bể, vậy hắn há chẳng phải là tới uổng coi đời này đi một lần. Chương 927, Tiểu Vũ Hân đại triển thần uy. Chết con lường ốc, chịu chết đi. Giang Vũ Hân cũng bị Đạo Tâm Hòa Thượng khinh thường thái độ chọc giận, tinh chi trượng ở lòng bàn tay gõ một cái, mày liêu đảo thụ nói. Đạo Tâm Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, tay hướng cổ một chiêu, lấy xuống một chùm niệm châu. Diệp Phong giờ phút này lúc này mới phát hiện, nguyên lai Đạo Tâm Hòa Thượng trên cổ mang theo vậy chuỗi niệm châu, lại toàn bộ đều là dùng vạn năm hàn thiết luyện chế mà thành. Đem niệm kinh tham thiền dùng Phật khí làm binh khí, Hòa Thượng này thật là hưởng cạo liền cái đầu hói. Hơn nữa nặng như vậy một chùm trò vui mang ở trên cổ, thua thiệt hắn cũng không ngại nặng. Diệp Phong im lặng lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đạo Tâm Hòa Thượng ánh mắt buộc phát đồng tình. Thiên tư không bằng Giang Vũ Hân, binh khí cũng không bằng Giang Vũ Hân, trừ phi cái này chết con lừa ngốc có thể đi trong bụng mẹ hồi lò nặng tạo, nếu không, căn bản không có bất kỳ chiến thắng Giang Vũ Hân có thể. Chết con lừa ngốc, xem trượng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Giang Vũ Hân nhanh chóng đến gần sau đó, nâng lên tinh chi trượng hướng Đạo Tâm Hòa Thượng quay đầu gõ xuống. Đạo Tâm Hòa Thượng không chút nghĩ ngợi, mặt đầy tự tin nâng lên niệm châu chuôi hướng tinh chi trượng chặn lại, hơn nữa muốn dùng 5 chuỗi hạt châu cuốn lấy tinh chi trượng, đem từ Giang Vũ Hân trong tay kéo ra, để cho cái này bé gái không có binh khí sử dụng. Còn như đánh chết hoặc là đánh cho bị thương Giang Vũ Hân, hắn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì hắn biết Diệp Phong giờ phút này mặc dù ở khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà nếu như coi là thật động sát niệm mà nói, Diệp Phong nhất định sẽ không chút lưu tình hướng hắn ra tay, cùng đến lúc đó, hắn đem phải bị trừng phạt, coi như không chỉ là đầu gồ lên một cái túi lớn, biến thành thú một sừng đơn giản như vậy. Phịch. Có thể một giây kế tiếp, Đạo Tâm Hòa Thượng trên mặt nụ cười tự tin đột nhiên đọc lại. Chỉ gặp làm tinh chi trượng gõ đến niệm trên chuỗi hạt châu sau đó, vậy dùng vạn năm hàn thiết chế tạo niệm châu, lại có thể chỉ là bị gõ một cái, liền bể thành tam núi, nhỏ vụn tàn phiến như mưa rơi, hướng hắn đổ ập xuống nện xuống. Cái này phá đồ chơi làm sao sẽ như vậy sắc bén? Đạo Tâm Hòa Thượng sững sốt một chút, trợn mắt hốc mồm nhìn tinh chi trượng, thật là đều có chút không thể nào tin nổi con mắt của mình. Hắn thật sự là không cách nào hiểu, một kiện màu hồng thiếu nữ đồ chơi, tại sao có thể có như vậy lực sát thương lớn? Bất quá Đạo Tâm Hòa Thượng cũng không phải bình thường người, tâm thần chỉ là ngắn ngủi loạn lên, liền nhanh chóng lui về phía sau, mới tính là nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được tinh chi trượng gõ, để cho sáng bóng quang miếng ngói sáng đầu miễn cho bị gõ phá nguy hiểm. Chết con lường ốc, ngươi không phải rất ngông cuồng, còn nói đầu mình cứng rắn sao? Hiện tại tránh cái gì tránh? Để cho bà cô cho ngươi một trượng, xem kết quả một chút là đầu ngươi ra cứng rắn, vẫn là bà cô tinh chi trượng cứng rắn. Giang Vũ Hân thừa thắng truy kích, một trượng so một trượng mạnh hơn, chuyên về một môn Đạo Tâm Hòa Thượng viên kia ở dưới ánh trăng lấp lánh rực rỡ so đầu. Đạo Tâm Hòa Thượng mặc dù không có nói chuyện, có thể sắc mặt nhưng càng ngày càng khó xem, vậy càng ngày càng kinh hãi. Hắn cảm giác được. Giang Vũ Hân tựa hồ là lần đầu tiên và người động thủ, rất nhiều chiêu thức nhìn như đều rất không lưu loát, nếu như không phải như vậy, đầu hắn sợ là sớm như mới vừa những cái kia vạn năm hàn thiết niệm châu như nhau, bị gõ thành tăm núi. Hơn nữa để cho hắn không cách nào hiểu phải, Giang Vũ Hân trong tay cái đó đổ bỏ tinh chi trượng kết quả là cái gì vật liệu, tại sao sẽ xảy ra mãnh cường đại đến như vậy ngoại hạng bước. Mặc dù trong lòng biết không phải Giang Vũ Hân đối thủ, có thể Đạo Tâm Hòa Thượng nhưng bây giờ không há miệng nổi hướng một cái cô bé cầu xin tha thứ. Ánh mắt lóe lên gian, Đạo Tâm Hòa Thượng chợt hít một hơi, trầm giọng quát lạnh, "Ứm." Một tiếng mở miệng, tiếng như chuông lớn, chấn động được người lỗ thai ông tắc hưởng, liền màng nhĩ đều ở đây mơ hồ cảm giác đau đớn, có loại choáng váng cảm giác. Huyền Không Chùa 6 chữ Đại Minh Chú. Nghe được tiếng này, Đỗ Trọng sắc mặt trầm xuống, thu hồi trước đây chuyên tâm dồn trí xem Giang Vũ Hân cuồng truy đuổi đạo tâm hòa thượng hài hước, đối với Diệp Phong nói, cái này là Huyền Không Chùa đệ tử chân truyền, Vũ Hân sợ không phải hắn đối thủ. Huyền Không Chùa Phật võ song tu, có rất nhiều lấy Phật pháp đặt tên võ học, mà trong đó nổi danh nhất chính là úm, mà, đâu, bá, meo meo, hồng, cái này 6 chữ đại minh chú. Tiếng này vừa ra, giống như hồng gõ chuông, đối với người tâm thần có cực lớn lực trùng kích, một tiếng hùng hồn qua một tiếng, cho dù là định lực người cực mạnh, cũng khó mà ngăn cản phần này xâm nhập, tâm thần sẽ bởi vì chi mà bị thương nặng. Mà 6 chữ đại minh chú, chỉ có Huyền Không Chùa đệ tử chân truyền mới có thể tu tập. Giang Vũ Hân mặc dù thiên tư xuất chúng, tinh chi trượng cường hãn, nhưng mà dẫu sao là lần đầu cùng người giao thủ, đối mặt cái này loại khó dây dưa kẻ địch, muốn chiến thắng độ khó cực cao. Cùng tâm thần bị thương, ngược lại không như hiện tại trực tiếp cáo phụ khá hơn một chút. Không có chuyện gì, Vũ Hân tâm thần chịu đựng được, hơn nữa nàng còn có một chút thủ đoạn nhỏ không xử xuất ra. Nhưng ra Đỗ Trọng ý liệu, Diệp Phong nghe tiếng trên mặt không những không gặp sợ hãi, ngược lại thì lòng tin tràn đầy cười một tiếng. Đỗ Trọng không biết làm sao, chỉ có thể tâm thần khẩn trương cao độ ở bên cạnh chuyên chú xem cuộc chiến, làm xong một khi Giang Vũ Hân không địch lại đạo tâm hòa thượng, liền nhanh chóng ra tay thi viên, bảo vệ Giang Vũ Hân tâm thần, chưa đến nỗi bị vết thương dự định. Chết con lường ốc, ngươi lấy là giọng lớn là có thể thắng sao? Mà ngay lúc này, Đỗ Trọng kinh ngạc thấy, Giang Vũ Hân lại giống như là không có bị 6 chữ đại minh chú bất kỳ quấy nhiễu vậy, tinh chi trượng chỉ đạo tâm hòa thượng, khinh thường nói, tin không tin ngươi còn dám hơn đều một tiếng, đợi một hồi ta cho nhiều ngươi một trượng. Nàng làm sao sẽ không chịu 6 chữ đại minh chú công kích tâm thần ảnh hưởng. Đạo tâm hòa thượng hoảng sợ nhìn Giang Vũ Hân, chỉ cảm thấy được cái này bé gái có thể nói là kiếp này gặp qua nhất đối thủ khó dây dưa, nhưng tâm thần run rẩy đồng thời, hắn lại lần nữa quát to, mà, đâu, bá, meo meo, hồng. Một tiếng tiếp theo một tiếng, sóng âm như thủy triều hướng Giang Vũ Hân tâm thần đụng đi, thanh âm kinh khủng lực lượng, để cho chung quanh cây cối miếng lá đều ở đây bóng đêm yên tĩnh bên trong không ngừng lay động run rẩy. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Vũ Hân nhưng không nhúc nhích tí nào, như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng mình đều đã khàn cả giọng, hống đến sắp hộc máu, có thể nàng nhưng một chút việc cũng không có. Đạo tâm hòa thượng chỉ cảm thấy được trước mắt tình huống đã ngoại hạng đến ra tá bước, tổng sẽ không nói cái này tiểu nha đầu tâm thần là làm bằng sắt, cho nên mới sẽ không chịu 6 chữ đại minh chú xâm hại chứ. Đừng nói là hắn, Đỗ Trọng cũng có chút trợn mắt hốt mồm, không cách nào hiểu Giang Vũ Hân tâm thần vì sao sẽ mạnh như vậy. Duy chỉ Diệp Phong nhưng là mặt đầy nụ cười. Trong mấy ngày này, hắn một mực ở rèn luyện Giang Vũ Hân, giúp nàng chui luyện nghiệp lực tâm thần. Cái này bé gái thiên tư bất phàm, nghiệp lực tiến bộ như tu vi như nhau, tốc độ tăng trưởng mau dọa người, nếu như bị đạo tâm hòa thượng hống mấy cái liền đứng không vững, há chẳng phải là uổng phí hắn một phen chăm sóc huấn luyện. Mấy ngày tích lũy, hiện tại chính là cái này bé gái đại hiển thần uy thời điểm. Chết con lường ốc, ngươi kêu 6 tiếng, chờ bị ta gõ 6 xuống đi. Giang Vũ Hân cười đắc ý, lấn người hướng đạo tâm hòa thượng giáng tới. Đạo tâm hòa thượng vừa mới chuẩn bị né tránh, Giang Vũ Hân tay run một cái, mấy trôi lóe lên hàn mang phi đao hướng hắn quanh người cuộn sạch đi, chặn lại hắn thế lui. Phịch. Mà thừa dịp cái này cơ hội, Giang Vũ Hân trong tay tinh chi trượng, một trượng rơi vào đạo tâm hòa thượng sáng bóng quang miếng ngói sáng sọ đầu lên. Chương 928, Thiên nữ cửa. Phịch. Một trượng rơi xuống, đạo tâm hòa thượng trên mặt biểu tình kinh hoàng lập tức hóa thành đờ đẫn, nhìn chằm chằm Giang Vũ Hân kinh ngạc nhìn mấy lần sau đó, xem chặn một cái tường đất vậy, ầm ầm một tiếng ngã trên đất. Cho dù là té xỉu lúc đó, hắn ánh mắt còn trực câu câu nhìn trời lên như bánh xe sáng rỡ mặt trăng. Tựa như cho dù là giờ phút này ngã xuống đất ngất đi, hắn cũng không cách nào hiểu, tại sao mình sẽ thua ở một cái tiểu nha đầu trong tay, càng không cách nào hiểu, một cái như món đồ chơi binh khí, tại sao có thể có như vậy lực công kích cường đại. À, ta còn có vật trượng không gõ đâu, chết con lửa ngốc ngươi có thể té xỉu, thật là không nén được đánh. Giang Vũ Hân thở dài lắc đầu một cái, sau đó ngồi xổm người xuống cầm tinh chi trượng hướng Minh Tâm Hòa Thượng đầu lại gõ năm hạ. Bất quá bất kể là cái này năm trượng, vẫn là ban đầu lúc thứ nhất trượng, nàng cũng không có dụng hết toàn lực, nếu không, đạo Tâm Hòa Thượng đầu giờ phút này đâu còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đã sớm xem chín mùi dưa hấu nổ lên. Nhưng dù vậy, bị nàng cái này năm hạ gõ một cái, đạo Tâm Hòa Thượng trên đầu liền gồ lên 6 viên đỏ bên trong thấu tím trống bao, mỗi một cái trống bao cũng mập mạp trắng trẻo. Nhìn như lại nữa xem thú một sừng, mà giống như một con cóc ghẻ. Đỗ Trọng không biết làm sao lắc đầu liền liền, nhìn về phía Diệp Phong và Giang Vũ Hân ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Đột phá sau tiên thiên, hắn bản cảm giác được mình đã khôi phục trẻ tuổi tâm tính. Nhưng hôm nay nhìn Diệp Phong và Giang Vũ Hân biểu hiện, hắn phát hiện mình thật ra thì đã là không chịu ra không được, ở hắn năm đó vẫn là địa cấp thời điểm, nhưng mà tuyệt đối không có Giang Vũ Hân thần như vậy dũng, càng không có nàng phần này gặp được và vận may. Không có ý nghĩa, vốn còn muốn và cái này chết con lừa ngốc hơn đánh một hồi đâu, không nghĩ tới hắn như thế không vác đánh. Giang Vũ Hân than thở một tiếng, lắc đầu một cái, một bức đối với đạo tâm hòa thượng người này thịt bao cắt thực lực rất biểu tình bất mãn. Trừng phạt nhỏ lớn giới, hòa thượng này cũng coi là ăn đau khổ, chúng ta liền tha hắn một con đường, hy vọng hắn tự thu xếp ổn thỏa đi. Đỗ Trọng rất sợ Diệp Phong mới vừa trêu chọc núi Phương Thốn, hiện tại lại giết chết đạo tâm hòa thượng, chọc giận Huyền Không Chùa, vội vàng nói. Tội chết có thể thứ cho, tội sống khó thoát, không cho cái này hoa hòa thượng chút nếm mùi đau khổ ăn, há chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Diệp Phong lắc đầu một cái, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, khỏe miệng lộ ra lau một cái cười đều, nói, các ngươi đi trước, chúng ta cùng đuổi theo. Diệp Phong, đừng muốn hắn tánh mạng. Đỗ Trọng đồng tình nhìn trên đất đạo tâm hòa thượng một mắt, đối với Diệp Phong dặn dò. Lời nói xong sau đó, hắn liền dẫn Giang Vũ Hân đi trước xuống núi, giữ lại Diệp Phong ở nơi này trừng trị đạo tâm hòa thượng. Hoa hòa thượng, nếu ngươi vô tâm Phật Pháp, không quá dễ tham thiền niệm kinh, mỗi ngày kéo tháng 2 năm 80.000, làm thật tốt xem tiểu minh tinh như nhau, vậy tiểu gia sẽ để cho ngươi thật tốt ra cái tên. Nhìn chăm chăm đạo tâm hòa thượng hài hước cười một tiếng sau đó, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, đem đạo tâm hòa thượng cả người trên dưới quần áo tất cả lấy hết, sau đó phi kiếm kia hoa thành điều điều, đem hắn cột vào bên đường trên một tảng đá xanh lớn. Không được, còn khuyết điểm mà cái gì? Sơ căm tường tận một lát sau. Diệp Phong cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, từ nhẫn dược vương bên trong lại tìm ra bút lông, dọc theo đạo tâm hòa thượng ngực, rồng bay phượng múa viết xuống dâm tăng đạo lòng bốn chữ to. Ha ha, hòa thượng, tiểu gia như thế giúp ngươi nổi danh, ngươi sau này có thể sẽ đối ta cảm đội ơn đức mới được. Giơ tay lên phong bế minh tâm hòa thượng huyệt ngủ, để cho hắn không tới ngày mai mặt trời lên cao ba xào liền thanh vẫn chưa tỉnh lại sau đó, Diệp Phong lúc này mới hài lòng ngửa đầu cười lớn đuổi kịp Giang Vũ Hân và Đỗ Trọng, sau đó ngự kiếm rời đi Hương Sơn. Đang ngủ mê man đạo tâm hòa thượng tự nhiên không biết mặt mình trước khi như thế nào bi thảm vận mệnh, cho đến ngày thứ hai tỉnh lại, như con khỉ vậy đám người vây xem lúc mới vừa tỉnh lại. Mặc dù hắn hết sức ngăn trở, bưng kín gò má chật vật chạy trốn, nhưng dâm tăng đạo lòng bốn chữ, vẫn còn là soát lần những cái kia dậy sớm leo núi bà bác trung niên cửa nhóm bạn bè và trao đổi đường dây. Những thứ này đều là nói sau, tự nhiên không đề ra. Đem Đỗ Trọng đưa trở về sau đó, Diệp Phong và Giang Vũ Hân liền trở về tứ hợp viện biệt thự. Trở về sau đó, Diệp Phong liền đem lão xấu xí tử nhẫn dược vương bên trong thả ra, sau đó tỏ ý Giang Vũ Hân cầm tinh chi trượng cho nó tường tận. Không lành lặn linh khí. Chỉ là hướng tinh chi trượng đảo qua, lão xấu xí trong mắt lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó đối với Diệp Phong kinh ngạc hỏi, chủ nhân, đồ chơi này ngươi là từ địa phương nào lấy được? Ngươi biết vật này. Diệp Phong cảm giác được, lão xấu xí tựa hồ đối với pháp khí này cũng không xa lạ gì dáng vẻ. Đây là thiên nữ cửa binh khí, trước đây thật lâu. Ta may mắn đi thiên nữ cửa đi tham qua thiên nữ ra tắm cảnh đẹp, chắc chắc, viên kia viên đỏ bừng lớn mụn rồi, đến nay muốn đến, cũng để cho ta trí nhớ như mới. Lão xấu xí nghe lời này một cái, nước miếng cũng sắp chảy xuống, kẻ gian linh lợi ánh mắt còn không ngừng đi Giang Vũ Hân ngực ngắm. Đàng hoàng một chút coi, nếu không, tin không tin sau này ta cầm chuyện xấu của ngươi cũng run rẩy lộ cho mình biết. Diệp Phong thấy vậy, không nói lời nào một cái tắt vỗ vào lão xấu xí trên đầu, lớn tiếng trách mắng. Bất quá không nói cùng lão xấu xí thô bỉ đồng thời, Diệp Phong trong lòng cũng quả thực không hề thiếu nghi ngờ. Cái này thiên nữ cửa, hắn là chưa bao giờ nghe, cổ võ giới bên trong tựa hồ cũng không có cái này cũng một cái môn phái. Có thể dựa theo lẽ thường mà nói, một cái môn phái bên trong nếu có linh khí tồn tại, vậy không nên vắng vẻ không nghe thấy mới đúng. Thiên nữ cửa thần bí khó lường, căn bản không phải bình thường người có thể biết được. Bất quá ngươi chỉ phải nhớ kỹ, môn phái này vô cùng cường đại. Bên trong những cái kia cô nàng lại là hung ác được dọa người là được. Lão xấu xí hiển nhiên không muốn nhiều lời có liên quan thiên nữ cửa sự việc, hơn nữa nghe Văn Diệp Phong nhắc tới Minh sau đó, kích linh linh dùng mình một cái, lập tức đổi đàng hoàng rất nhiều, cố làm thần bí bán cái thắt gút sau đó, lòng vẫn còn sợ hãi nói tiếp. Vừa thấy nó biểu tình kia, Diệp Phong liền nhìn ra hàng này ban đầu ở trộm nhìn bầu trời nữ ra tắm thời điểm, hẳn là ở những ngày đó nữ môn trong tay chịu không ít đau khổ, nếu không, sẽ không như thế sắp xếp các nàng. Đáng tiếc, cái này linh khí không lành lặn không hoàn toàn, nếu như hoàn chỉnh, uy năng vô song. Quản bảo ngươi cái này bé gái trừ Diệp Phong ra, có thể đánh bại vô địch thiên hạ tay. Lão xấu xí lại quan sát một phen tinh chi trượng sau đó, cảm khái nói. Thiên nữ cửa lại có thể lớn mạnh như vậy. Diệp Phong có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn Lão xấu xí, tổng cảm thấy hàng này tựa hồ có chút phóng đại. chúng ta còn chiếm được thiên nữ cửa tu luyện thiên nữ tâm kinh. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân lại hướng Lao Xấu Xí nói. Cái gì? Lao Xấu Xí nghe tiếng, ánh mắt chừng được cũng sắp từ trong hốc mắt kìm nén đi ra. Không sai, ở nơi này kiện tàn binh bên trong có dấu một bài dùng tu luyện thiên nữ tâm kinh. Diệp Phong gật đầu một cái, hướng Lao Xấu Xí lại lần nữa xác nhận một lần. Ta đi, lại có thể liền loại bảo bối này cũng có thể được, các ngươi lần này thật sự là đụng đại vận. Lao Xấu Xí nghe Giang Vũ Hân khẩu thuật liền một lần thiên nữ tâm kinh, xác nhận sự việc xác thật không thể nghi ngờ sau đó, khen ngợi nói liên tục, đồ chơi này cho dù đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng là vô số người tranh đoạt thứ tốt. Chương 929, gây tai nạn bỏ trốn. Thiên nữ tâm kinh lại chân quý như vậy. Nghe Lao Xấu Xí phán xét, Diệp Phong không khỏi ngẩn người. Phải biết hàng này nhưng mà tự xưng là lão tử đệ nhất thiên hạ, ngày thường thứ gì cũng không coi vào đâu, thiên nữ tâm kinh có thể để cho nó tôn sùng như vậy, nhất định là có cực kỳ chỗ bất phàm. Bất quá càng làm Diệp Phong tò mò, còn không phải là thiên nữ tâm kinh, mà là Lao Xấu Xí nói thượng cổ hai chữ. Tam hoàng ngũ đế, tranh giành quốc chiến, phong thần diễn nghĩa, nữ hoa bổ thiên, cộng công đầu đụng bất chu sơn, vậy đoạn không có chữ viết ghi lại trong lịch sử, kết quả là cất giấu như thế nào bí mật. Thời kỳ thượng cổ kết quả là có một cái như thế nào rực rỡ tu luyện văn minh. Mà đây cái văn minh, lại vì sao sẽ im tiếng biệt tích, chỉ tồn tại cùng số người cực ít ngược tương truyền bên trong. Mà minh và lông đen quái vật nơi tồn tại thời kỳ thái cổ, khi đó lại là phát sinh qua cái gì, thái cổ thần tộc ở đoạn lịch sử kia bên trong, kết quả là đóng vai như thế nào nhân vật, vì sao sẽ bị gọi là thần tộc. Trái đất tuổi tác đã là xấp xỉ 4600 triệu tuổi, mà dựa theo khoa học hiện đại tính toán, loài người từ cổ viên tiến hóa niên đại, vậy chẳng qua là 7 triệu năm mà thôi. 7 triệu năm tuy lâu, có thể ở như vậy thời gian chiều dài trước mặt, chẳng qua là muối bỏ biển. Ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta là sẽ không nói, cho dù là ngươi nói cho mình, nó cũng sẽ không làm gì ta, hơn nữa nó giống vậy sẽ không cùng ngươi nói ra chỉ chữ một câu nói chấn tướng, bởi vì ngươi thật sự là quá nhỏ bé. Lao Xấu Xí một mắt nhìn thấu Diệp Phong trong lòng tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý niệm, không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu muốn hắn bỏ ý niệm này đi. Diệp Phong vốn dự định đối với Lao Xấu Xí đầy đủ lấy lao quyền, để cho hàng này khuất phục ở lạm dụng uy quyền dưới, nói ra chân tướng, nhưng ánh mắt lóe lên sau đó, hắn buông tha cái ý niệm này. Tuy nói hiện nay hắn, nên chiến tiên thiên đã là không có bất kỳ vấn đề, nghe như vậy tu vi tựa hồ đã đứng ở đỉnh núi bên trên, nhưng trên thực tế, dựa theo thần ý tâm kinh bên trong tu vi phân chia, hắn chẳng qua là mới vừa khởi bước mà thôi. Một cái nhỏ yêu đứa bé, biết được một cái bí mật lớn bằng trời, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Xu lợi tránh hại, hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi ngờ, chờ đợi mạnh mẽ sau đó, lại hướng Lao Xấu Xí thăm dò lịch sử chân tướng. Bé gái, thật tốt tu luyện đi, đây chính là một cọc thiên đại cơ duyên, nhất định phải nắm chặt mới được. Gặp Diệp Phong bỏ đi ý niệm, lại không có đánh tơi bởi hắn dự định, Lao Xấu Xí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đối với Giang Vũ Hân miễn cưỡng nói. Hừ hừ, ta nhất định sẽ thành được vô cùng mạnh mẽ. Giang Vũ Hân nặng nặng gật đầu một cái, sau đó nhìn Diệp Phong nói, đứa nhỏ, ngươi yên tâm đi, chờ ta trở nên mạnh mẽ sau đó, do ta tới bảo vệ ngươi. Diệp Phong nghe vậy không khỏi bật cười khanh khách, sau đó rêu rêu nói, được, vậy ta chờ ngày hôm đó, đến lúc đó ngươi ở trước mặt xung phong sống trận, ta ở phía sau hưởng thụ, vì ngươi cố gắng lên kích động. Giang Vũ Hân ánh mắt lấp lánh rực rỡ, tựa như đã thấy mình trở nên mạnh mẽ sau đó, đem Diệp Phong che chở ở vây cánh dưới hình ảnh. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong cho Giang Vũ Hân bố trí tu luyện môn học, cầm Giang Y Tuyết đưa cho tập đoàn Thiên Viễn. Hạ thang máy thời điểm, Diệp Phong đụng phải Bạch Vũ. Đi qua chuyện lần trước sau đó, Bạch Vũ cũng không dám ngẩng đầu xem hắn, giúp lại thang máy một góc, hai cái chân cũng được thật chặt, một bức rất sợ Diệp Phong đem nàng ăn sợ hai dáng vẻ. Vậy sở sở bộ dáng đáng thương, nhìn Diệp Phong vừa buồn cười, lại là có chút khó nhịn. Đáng tiếc là, trong thang máy còn có những người khác, lại sắp xếp quản chế, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể quy quy củ củ dựa vào ở một bên, cùng thang máy đến Bạch Vũ chô ở tầng lầu sau đó, đưa mắt nhìn nàng đi phòng làm việc. Tại sao ta hiện tại chỉ cần thấy được hắn, lòng liền bịch bịch nhảy loạn, thân thể nóng lên. Nhìn đóng kín cửa thang máy, Bạch Vũ gò má đỏ bừng, bên tai tựa như không khỏi lại vang lên ngày đó ở tổng giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài nghe được thong thả tiếng thở dài, thanh âm kia giống như quán nhĩ ma âm, để cho thân thể nàng không nhịn được có loại hơi tê tê cảm giác. Sau khi xuống lầu, Diệp Phong trận chiếc xe taxi, hướng khu nhà ở Lan Hoa chạy tới. Hứa Lao dặn dò hai lần muốn hắn đi xem Hứa Thành, vậy liền thuyết minh Hứa Thành đoạn thời gian này nhất định qua rất không vui. Nghĩ đến Hứa Thành, Diệp Phong không khỏi được thở dài. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ba người quan hệ hắn còn không có vớt thuận, hiện tại lại để cho Hàn Hiểu Vân và Hứa Thanh Lâm vào mâu thuẫn bên trong, nhắc tới hắn người đàn ông này làm thật sự là có chút không hợp cách. Nửa giờ sau đó, Diệp Phong tâm sự nặng nề xuống xe, hướng tiểu khu cổng vào đi tới. Vâng! Vâng! Vâng! Hắn mới vừa đi tới cửa, liền nghe được sau lưng trên quốc lộ chuyển tới một hồi mổ tỏ động cơ nổ ầm thanh âm. À! Phịch! Ngay sau đó, một tiếng thét chói tai đi đôi với vật nặng rơi xuống đất thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Phong theo tiếng quay đầu vừa thấy, lập tức thấy một chiếc không có treo bảng bảo màu xanh da trời nhã mạ hạ EZ1 nghiêng ngã ở ven đường một bên. Mà ở mồ tỏ trước mặt, thì sủi lơ trước một người ôm cái 5-6 tuổi cô gái nhỏ người phụ nữ trung niên, dưới người máu tươi bùn lầy. Cùng lúc đó, điều khiển chiếc xe gắn máy kia chủ xe bởi vì có nón sắt bảo vệ cái phòng vệ, mặc dù té ngã ở ven đường một bên, nhưng cũng không có bị quá nặng tổn thương, làm hắn thấy rõ phía trước đụng vào người bị thương sau đó, một lăn từ dưới đất bò dậy. Đỡ mổ tỏ sau khi đứng dậy, lập tức vận động cần ga, chuẩn bị thừa dịp người chung quanh còn chưa kịp phản ứng liền chuồn. Diệp Phong vừa thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời trầm xuống, không chút nghĩ ngợi hướng xe gắn máy đuổi theo. Vâng! Nhưng còn chưa cùng hắn đến gần, xe gắn máy đã phát động, như một đạo rời cung mũi tên nhọn, hướng phía trước bắn nhanh đi. Không chỉ có như vậy, làm vậy hàng chạy ra đồng thời, vậy phát hiện Diệp Phong muốn truy đuổi hắn, tay phải hướng sau lưng thủ cái ngón giữa. Mô mô, đụng vào người còn muốn xem. Nằm mơ. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong nhanh chóng bước cải rổ khói bước, thân như khinh yên vậy liền đuổi theo, chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn bóng người liền xuất hiện ở xe gắn máy phía bên phải. Hai cái chân lại có thể đuổi kịp hai cái bánh xe, coi như là điển kinh thi đấu tay vậy không chạy khỏi nhanh như vậy đi, hắn làm sao làm được. Còn chưa cùng xe gắn máy tay đua kịp phản ứng, Diệp Phong khỏe miệng đã là lộ ra một tia cười lạnh, quát lạnh, cho chúng ta lăn xuống tới. Nói ra miệng đồng thời, hắn chân to bay lên. Hướng xe gắn máy mãnh lực đạp một cái. Vâng. Chân to mở ra, bay nhanh xe gắn máy lập tức như gió tranh vậy lên tiếng đáp lại bay lên, cút rơi vào ven đường luống hoa bên trong. Mà xe gắn máy tay chính là từ trên xe rớt xuống, ngã xuống ở đường dọc theo lên. Sau khi rơi xuống đất, hàng này lại còn chưa từ bỏ ý định, liền lăn một vòng muốn từ dưới đất giãy giụa, chuẩn. Đụng vào người còn chạy, người mẹ hắn có còn hay không chút lương tâm. Nhưng Diệp Phong như thế nào sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội. Bước dài sau khi đi qua, đầu tiên là một cước đem thả nằm ở, sau đó như đạp con chó chết vậy đạp hắn, đưa tay tựa đầu khôi từ trên đầu hắn kéo xuống, thấy là một người 20 lang làm tuổi, miệng đầy phun mùi rượu người tuổi trẻ sau đó, không nói lời nào chính là bạt thai quăng tới. Chương 930, Diêm Vương trong tay cướp người. Ta, bà ta là, người tuổi trẻ bị quất được có chút chóng mặt, há miệng chuẩn bị uy hiếp Diệp Phong đôi câu. Ba ngươi là cái ải gì tiểu ra chứng chuyện, coi như là thiên vương lão tử. Ngày hôm nay cũng đừng nghĩ mang đi ngươi. Nghe lời này một cái, Diệp Phong trong lòng càng giận, trở tay lại là bạt thai, đem người tuổi trẻ rút ra bất tỉnh sau đó, giơ tay lên phong hôn huyệt của hắn, đem cái này giao cho lại gần bất bình dùn người đi đường nhìn sau đó, vội vàng hướng người bị thương bên cạnh chạy tới. Không tốt. Mới vừa tới gần một chút, thấy đám người bên cạnh ném một cái màu trắng giày thể thao, Diệp Phong trong lòng lộn bột một tiếng. Phát sinh tai nạn xe cộ thời điểm, một khi xuất hiện người bị thương giày bị đánh bay tình huống. Vậy thì đồng nghĩa với người bị thương có chín thành là không sống nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người tại thân thể duy trì sinh cơ thời điểm, chân sau cùng đủ gân sẽ phát lực ôm giày, để cho giày chưa đến nỗi rụng. Có thể làm sức sống tan rã, đủ gân mất sức mềm nhũn, giày liền sẽ từ trên chân rụng. Viện trưởng! Viện trưởng! Ngươi mau tỉnh lại! Làm chen vào đám người lúc đó, Diệp Phong thấy một người ăn mặc màu xanh nhạt áo lông, như trắng nõn, mềm mịn vậy bé gái. Đang đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngã trong vũng máu người phụ nữ trung niên, không ngừng lớn tiếng kêu gọi. Người phụ nữ này không phải nàng mẫu thân. Diệp Phong nghe tiếng không khỏi được sững sốt một chút. À, thật là quá đáng thương. Mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, người phụ nữ này cầm cô gái nhỏ gắt gao ôm vào trong ngực, nàng bị vỡ thành như vậy, nhưng mà cô gái nhỏ trừ quả cọ tổn thương, không chút tổn hao nào. Ngay sau đó, trong đám người truyền đến hàng loạt tiếng cảm khái. Người gây ra họa ở nơi nào? Nhanh lên bấm cấp cứu điện thoại, để cho bệnh viện phái người tới cứu viện. Cùng lúc đó, dọc theo đám người bên ngoài đột nhiên truyền tới một vô cùng lo lắng thanh âm quen thuộc. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người nọ không phải là Hứa Thanh. Chỉ là mặc dù mới tách ra ngắn ngủi một chút ngày, Hứa Thanh hôm nay nhìn qua lại là lại tiểu tụy vừa gầy gọn, sắc mặt vàng ố, ánh mắt ám trầm, giống như đúng đêm mất ngủ như nhau. Nàng làm sao biến thành như vậy? Là bởi vì là ta sao? Diệp Phong thấy vậy, trong lòng không khỏi được sững sốt một chút, rốt cuộc rõ ràng liền Hứa Lao vì sao 5 lần 7 lượt muốn hắn tới xem Hứa Thanh. Diệp! Diệp Phong. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng nhìn thấy Diệp Phong, đầu tiên là Diệp Phong xuất hiện ở nơi này cả kinh, sau đó nghĩ đến hắn hẳn là tới xem mình, lại không kềm được vui mừng, tiếp đó vì mình giờ phút này tinh thần sa sút xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, trong lòng không khỏi được có chút thẹn thùng khiếp. Ngươi giúp ta cầm bé gái ôm ở, ta xem chữa thương người tình huống. Mặc dù khi thấy Hứa Thanh cái này bước suy nghĩ thành bệnh dáng vẻ lúc đó, Diệp Phong rất muốn cầm nàng ôm vào trong ngực trấn an một phen, nhưng hắn rõ ràng hơn, bệnh tật không các người, dưới mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, là giúp cái này bảo vệ bé gái người phụ nữ duy trì sinh mạng. Được, ta nghe ngươi. Rất nhiều Thanh gật đầu một cái, thận trọng cầm bé gái từ dưới đất bế lên, sau đó ở một bên khẩn trương nhìn Diệp Phong. Toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nội tạng lệch vị trí, não bộ máu bầm, trước khi phán đoán quả nhiên không ngoài sai, nàng mạng nhỏ treo. Tay chỉ là hướng người bị thương mạch môn sờ một cái, Diệp Phong trong lòng nhất thời lạnh như băng một phiến. Nhã Mạ Hạ SR1 là một khoản cao cấp mổ tỏ xe thể thao, xếp tính cao đến 1.000 cờ cờ. Như vậy siêu cấp mổ tỏ xe thể thao, ở trong nước là nghiêm cấm lên đường, càng không cần phải nói, điều khiển SR1 còn là một uống rượu say người tuổi trẻ, cần ga đánh đến liền lớn nhất. Bị cái này loại bay nhanh ở giữa xe gắn máy đụng một cái, và bị đạn đại bác quanh một chút, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Càng không cần phải nói người phụ nữ trung niên vì bảo vệ bé gái, còn cầm thân thể mình nhất yếu kém mặt toàn bộ bại lộ ở xe gắn máy trước, cứ như vậy, bị thương thế tự nhiên càng nghiêm trọng hơn. Diệp Phong, chẳng lẽ liền ngươi vậy không cứu được nàng sao? Thấy Diệp Phong diễn cảm, Hứa Thanh tâm bẩn chợt vừa kéo, không đành lòng hỏi. Diệp Phong khổ sở lắc đầu một cái, năm ngón tay chặt nặn, lòng bàn tay cũng sắp phải đổ máu. Đối với bác sĩ mà nói, trên thế giới thống khổ nhất sự việc, không ai bằng bệnh tánh mạng con người đang trôi qua, có thể ngươi nhưng không thể ra sức. Nhưng người phụ nữ trung niên tình huống thật sự là quá đặc thù, nàng sinh mạng cơ năng bị tổn thương nghiêm trọng, đây không phải là bệnh, mà là ngoại lực tổn thương, coi như hắn có rời đi tật bệnh năng lực, cũng không cách nào giúp nàng tu bổ sức sống. Cho ví dụ mà nói, giờ phút này người phụ nữ trung niên trong cơ thể sức sống, giống như là trong sa mạc một vũng thanh tuyền như nhau, ở gió lớn và bạo phơi bên trong đang không ngừng khô khốc khô kiệt, cho dù Diệp Phong y thuật cao minh, cũng trở về thiên hết cách. Hứa Thanh thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ ra lau một cái thương hại. Người khác không biết Diệp Phong thân phận và y thuật, có thể nàng nhưng là lại không rõ lắm, nếu như liền Diệp Phong đều không cách nào cứu người trung niên này, người phụ nữ nói, vậy coi lời này, chỉ sợ cũng thật không người có thể giúp nàng. Viện trưởng. Viện trưởng mụ mụ. Bé gái như cảm nhận được Diệp Phong và Hứa Thanh tâm ở giữa tuyệt vọng, vậy khổ sở không ngừng khóc vùng ấy. Vậy từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc, như một cái cầm lưỡi dao sắc bén, đâm vào Diệp Phong buồng tim, để cho hắn tim như bị đào cát. Như liền vô luận như thế nào cũng nên muốn cứu trị người, đều không cách nào cứu chữa, vậy làm bác sĩ còn có ý nghĩa gì? Phải trở nên mạnh, ta y thuật còn chưa đủ, ta muốn thành là đất y đi, ta muốn thành là trời y đi, chí cao vô thượng thần y đi, chỉ có cùng đến lúc đó, ta mới có thể làm được không để cho bệnh nhân người thân thống khổ như vậy. Diệp Phong năm ngón tay nặn chặt, khổ sở nhìn trên đất người phụ nữ trung niên, trong lòng trăm vị đồng thời xuất hiện. À, khả năng này chính là người mệnh đi, Diêm Vương cần người canh ba đi, ai có thể lưu người đến canh năm. Đáng chết người gây ra họa, chính hắn muốn chết, tại sao không đi tìm một chỗ yên tĩnh đụng đầu vào trên trụ cầu, gieo họa mình coi như, còn muốn gieo họa người khác. Hơn nữa đụng vào người sau đó còn muốn chạy trốn, tên như vậy thật là không xứng làm người. Trong đám người tiếng thở dài vậy bên tai không dứt, những cái kia người vây xem cũng đều bị bé gái khóc sụt sùi tiếng đánh động, cảm khái vô tận, cũng đúng người gây ra họa đáp lại vô tận tức giận mắng và lên án mạnh mẽ. Không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được, nhất định phải nghĩ hết biện pháp cứu nàng. Coi như là Diêm Vương gia phải dẫn đi mạng nàng, tiểu gia cũng phải đem nàng từ Diêm Vương gia trong tay đoạt lại. Nhiều tiếng lọt vào tai, Diệp Phong năm ngón tay chậm rãi nặn chặt, không ngừng phân tích người phụ nữ trung niên bệnh tình, suy tính mình điều có thể làm hết thể đối sách. Sức sống như nước không có dễ. Đúng rồi. Ánh đèn lấp lóe gian, khi ánh mắt rơi trên mặt đất vậy một bãi máu lớn lên sau đó, Diệp Phong tim chợt một hồi cuồng loạn. Ha ha ha, Diêm Vương lão nhi, lần này ngươi đừng hỏng từ nhỏ ra trong tay cầm người cướp đi. Ngửa đầu cười lớn một tiếng sau đó, Diệp Phong trong mắt đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng, lần nữa khôi phục vẻ tự tin, sải bước đi đến người phụ nữ trung niên trước mặt ngồi xuống, ánh mắt lấm liệt, sau đó thật nhanh dùng phong kim phá vỡ đầu ngón tay. Nháy mắt tức thì, một đoàn giọt máu lập tức ở Diệp Phong đầu ngón tay ngưng tụ thành hình. Hơn nữa ở ánh mặt trời chiếu rọi hạ, cũng không biết là ảo giác hay là thế nào, chung quanh đám người cảm giác được Diệp Phong giọt máu bên trong, tựa hồ có nhàn nhạt màu vàng đang lấp lánh. Chương 931, bổn phận truyện. Trong thiên hạ, thứ gì sức sống hoạt tính mạnh nhất? Không nghi ngờ chút nào, đó chính là cổ võ giả bổn mạng máu tươi. Bởi vì cổ võ giả ăn nhiều thiên tài địa bảo, đem ở giữa sinh mạng hoạt tính cũng nhận được thân thể bên trong, những sinh mạng này hoạt tính để dành tại trong cơ thể bổn mạng máu tươi bên trong, bồi dưỡng thân thể xương cốt. Mà Diệp Phong lại cùng tầm thường cổ võ giả không cùng, hắn thân thể phách đi qua sửa đổi, trở thành thái cổ thần tộc. Thần tộc nhất mạch bổn mạng máu tươi tích chứa sinh mạng hoạt tính mạnh, lại là muốn vượt qua cổ võ giả gấp mấy lần. Người phụ nữ trung niên giờ phút này thiếu hụt nhất đồ, liền là sinh mệnh hoạt tính, cho nên Diệp Phong phải lấy máu tươi của mình tới giúp nàng phục hồi như cũ. Một giọt bổn mạng máu tươi nhỏ vào người phụ nữ trung niên tái nhợt thần giác, mặt nàng lên lập tức kỳ tích vậy nhiều một tia đỏ thắm. Quả nhiên hữu hiệu. Thái cổ thần tộc bổn mạng máu tươi đúng là không phải bình thường vật. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong lại thúc giục pháp lực, hướng người phụ nữ trung niên trong miệng tích nhập 4 giọt bổn mạng máu tươi. Máu tươi dính, người phụ nữ trung niên nguyên bản yếu ớt hô hấp dần dần đổi được có lực, mà tim vậy khôi phục nhảy lên. Nhưng Diệp Phong giờ phút này nhưng là đổi được đầu đầy mồ hôi lạnh đầm địa, gò má trắng bệnh, giống như là mới vừa làm cái gì cường độ cao thể lực lao động. Bổn mạng máu tươi không giống với máu tươi, mỗi một bên trong cơ thể cũng chỉ có như vậy một ít mà thôi. 5 giọt bổn mạng máu tươi, cho dù là đối với khí lực mạnh mẽ Diệp Phong mà nói, vẫn là không nhỏ tiêu hao. Nhưng dù vậy, người phụ nữ trung niên nhưng là vẫn không có tỉnh lại, vẫn ở hôn mê bên trong. Bất quá cái này cũng không để cho Diệp Phong bất ngờ, người phụ nữ trung niên bị mổ tỏ mánh lực đụng, trong đầu ấm ức tích tụ liền quá nhiều máu bầm, chèn ép đến nàng thần kinh, chỉ có đem những thứ này máu bầm tống ra, nàng mới sẽ tỉnh lại. Dùng sức một cắn môi, để cho đau đớn khiến cho mệt mỏi tinh thần tập trung cao độ sau đó, Diệp Phong bắt đầu giúp người phụ nữ trung niên tiếp theo những cái kêu bởi vì đụng mà gãy mất xương cốt. Đụng quá mãnh liệt, nếu như hiện tại sẽ để cho người phụ nữ trung niên tỉnh lại, gãy xương đau đớn sẽ để cho nàng ngay tức thì hôn mê. Hơn nữa bởi vì đau đớn quá mãnh liệt, thân thể con người tự bảo vệ mình chức năng thậm chí có thể sẽ để cho nàng tiến vào người không có chi giác trạng thái, đến lúc đó phiền toái hơn. Mấy phút, tất cả gãy mất xương cốt tất cả tiếp theo hoàn thành, nhẹ nhàng một hơi sau đó, Diệp Phong lấy ra ngân châm. Bơm vào pháp lực, một kim tiếp theo một kim, thận trọng đâm vào người phụ nữ trung niên đỉnh đầu mấy chỗ đại huyệt bên trong. Pháp lực vận chuyển, một lát sau, dọc theo người phụ nữ trung niên miệng mũi gian liền tràn ra mấy đoàn màu đen đậm máu bầm. Ừ, mà làm máu bầm tràn ra đồng thời, người phụ nữ trung niên phát ra một tiếng nặng nề hư nhẹ, mí mắt giật giật, muốn mở ra, tiếp đó tay nàng lật đật hướng bên người mò đi, trong miệng còn khẩn trương nói, tiểu á, tỉnh, bị đụng bất tỉnh. Nhìn như cơ hồ đều muốn chết bệnh nhân lại có thể thức tỉnh. Vâng! Trong nháy mắt, hiện trường lập tức lâm vào kinh ngạc vui mừng cuồng chiều bên trong, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong, thậm chí có người vẫn còn ở dùng sức xoa động hốc mắt, rất sợ mình thấy được hình ảnh là ảo giác. Diêm Vương ra trong tay cướp người, thật là một thần ý à? Thần ý ỉa, cái này cũng có thể cứu sống, tuyệt đối thần ý ỉa. Hơn nữa còn là dùng chúng ta Hoa Hạ Trung ý ỉa, giỏi lắm. Tiếp đó, vô số người đối với Diệp Phong rối rít phát ra tiếng ca ngợi, thậm chí có một ít nước mắt điểm thấp người, lại là đều có chút lệ nóng doanh trọng. Ngươi không nên lộn xộn, tiểu á ở ta nơi này, nàng rất an toàn, ngươi cầm nàng bảo vệ rất tốt, không bị một chút tổn thương. Nghe đám người tiếng ồn ào, cùng với nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt sùng bái, Hứa Thanh không khỏi cảm thấy trong lòng một hồi tự hào, ôm tiểu á tiến tới người phụ nữ trung niên bên người, hướng nàng giọng ôn tồn trấn an nói: "Viện trưởng mụ mụ, tiểu á thật là sợ." Tiểu A thấy người phụ nữ trung niên tỉnh lại rồi, kích động nhào vào nàng trong ngực, lẩm bẩm khóc kể lể. Tiểu A không sợ, viện trưởng mụ mụ thật tốt, không có chuyện gì. Người phụ nữ trung niên cũng là kích động ôm Tiểu A, trấn an bé gái mấy câu sau đó, đối với Diệp Phong cảm kích nói, cảm ơn ân nhân, cảm ơn ngài cứu ta. Không cần cảm ơn, ta là bác sĩ, cứu người là bổn phận chuyện. Diệp Phong khoát tay một cái, mà khi ánh mắt thấy Tiểu A gương mặt thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, nói, các ngươi hai cái tới kinh thành. Nhưng mà đến khám bệnh sao? Ân nhân ngài làm sao biết? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó gật đầu một cái, nói, tiểu á là một đáng thương đứa nhỏ, ba mụ không được sớm, nàng lại được ung thư não. Ta là nàng cư trú cô nhi viện viện trưởng, mấy ngày trước có tập đoàn Thiên Viễn người và ta liên lạc, nói bọn họ mở mang một khoản chữa trị bệnh ung thư hiệu quả đặc biệt thuốc, muốn tiểu á đi thử một chút, ta liền mang nàng tới kinh thành. Quả nhiên là như vậy. Diệp Phong nghe tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái. Hắn nói tiểu A cái này bé gái nhìn như tại sao có thể có chút quen mặt, nguyên lai là ở Bạch Vũ chuẩn bị bệnh nhân trong tài liệu xem qua nàng tấm ảnh. Bất quá như đã nói qua, tiểu A và người phụ nữ trung niên hai nàng cũng là đủ may mắn, cũng trùng hợp đụng phải hắn, nếu không, sợ là một cái tuổi còn trẻ liền phải chết yểu, một cái ngày hôm nay bởi vì chàng này tai nạn vậy khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Cảm ơn ân nhân, không phải của ngài nói, ta cái mạng nhỏ này sẽ không có. Ta có chuyện gì không sao cả, nhưng nếu là làm trễ mãi cho tiểu A cái đứa nhỏ này xem bệnh, vậy thì thật là đáng tiếc. Người phụ nữ trung niên không phát hiện gì thường, vẫn còn ở đối với Diệp Phong thiên ân và tạ. Diệp Phong cười lắc đầu một cái. A Di, ngài hiện tại cảm ơn Diệp Phong, nhưng mà cảm ơn có chút sớm. Ngươi muốn tìm cái đó cho tiểu A xem bệnh người, không phải người khác, chính là hắn. Hứa Thanh nghe nói như vậy, vậy không nhịn cười được, chỉ Diệp Phong, nói ra hắn thân phận. Ngươi chính là sáng lập Trung Ý Ánh Sáng Diệp Phong. Người phụ nữ trung niên ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Cái gì, ngươi là Diệp Phong? Cái đó đoạt được tam cường tranh bá thi đấu, sáng tạo ra Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, để cho nước Mỹ cục giám sát thuốc xin cho FDA chứng nhận, còn chữa hết thế giới nhà giàu nhất Bill Diệp Phong. Không chỉ là người phụ nữ trung niên, đám người vây xem vậy đều sôi trào. Diệp Phong tên chữ, hôm nay đã là truyền khắp hoa hạ mặt đất. Mặc dù trong tin tức nói qua, Diệp Phong là một sinh viên trẻ tuổi, có thể bọn họ cũng cảm thấy xem loại thiên tài này, hẳn ra dặn trì trọng mới đúng, nhưng ai có thể nghĩ đến lại như thế trẻ tuổi. Cổ nhân nói Cam La 8 tuổi bái tướng, có chí không có ở đây lớn tuổi, sợ rằng cái này thì là chân thực viết chiếu đi. Yên tâm đi, tiểu A sự việc quấn ở trên người ta, ngươi trước mở rộng lòng nghỉ ngơi, ta nhất định để cho nàng rất vui vẻ lớn lên. Diệp Phong đưa tay xoa xoa tiểu A đầu, hướng người phụ nữ trung niên trấn an một câu sau đó, quay đầu đối với Hứa Thanh nói, người gây ra họa đã bị ta thả nằm ở đó bên, vi phạm quy định điều khiển vi phạm lệnh cấm xe cộ, còn rượu sau gây tai nạn gửi người trọng thương, đủ hắn uống một bầu chứ. Yên tâm, ta không cho được hắn trái cây ngon ăn. Hứa Thanh nặng nề gật đầu một cái. Diệp Phong là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là buồn phận chuyện, nàng là cảnh sát, trừ bạo an dân là buồn phận chuyện. Nếu như liền cái này loại người đều không nghiêm trị mà nói, vậy cõi đời này còn có cái gì công đạo pháp lý có thể nói? Chương 932, dám đụng tiểu gia nữ nhân. Cho ta cút đứng lên. Cùng Diệp Phong an ủi người phụ nữ trung niên và tiểu á mấy câu sau đó, Hứa Thanh xông lên người gây ra họa trùng trùng đạp một cước, quát lạnh. Nhưng một cước đi xuống, hàng này nhưng là và một đầu heo chết như nhau, ngay cả động cũng nằm không nhúc nhích một chút. Đây là uống bao nhiêu rượu, lại có thể say thành như vậy. Thấy hàng này dáng vẻ, Hứa Thanh khí không đánh trong lòng một nơi tới, không nói lời nào, lại là hai chân đạp tới. Nhưng tiếc là, đối phương lại như cũ như mất đi chi giác như nhau, liền nửa điểm mà phản ứng cũng không có. Ta quên cho hắn tháo ra hôn huyệt ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó đưa tay giúp người gây ra họa mở ra hôn huyệt. Huyệt đạo không rõ ràng, khí huyết khép kín, đừng nói đạp hai chân, coi như trời sập hàng này cũng sẽ không tỉnh. Cho ta cút đứng lên. Hứa Thanh bất đắc dĩ nhìn Diệp Phong một mắt sau đó, lại là một cước đi xuống, hét ra lệnh người gây ra họa đứng dậy. Ngươi là người nào, lại dám đá ta? Người tuổi trẻ vùng vây sau khi đứng dậy, cứng cổ đối với Hứa Thanh tức giận nói, ngươi có biết hay không, bà ta là... Băng. Không cùng hắn lời nói xong, Hứa Thanh một bạt thai quăng tới, lạnh như băng nói, theo lý cảnh sát không nên đánh người, nhưng đối với ngươi loại rượu này giá gây tai nạn bỏ trốn người, coi như là rút ra 100 bạt thai vậy chưa hết giận. Ba ngươi là người nào, quan bà cô chuyện gì, có lời gì, đi bóp cảnh sát nói sau. Hứa Thanh phạt cốt tẩy tùy qua, cũng là chính cống cổ võ giả, khí lực trên tay cực lớn. Giờ phút này vừa giận lửa công tâm, căn bản không có bất kỳ nương tay, một bạt thai quất tới, liền để cho người tuổi trẻ gò má như bột lên men bánh bao không nhân vậy sưng lên, mắt nổ đong đóm. Được a, các ngươi cũng chờ chết đi. Choáng váng đầu tại chỗ vòng vo mấy vòng, mới lấy lại tinh thần sau đó, người tuổi trẻ bên ngoài mạnh bên trong yếu chỉ Hứa Thanh và Diệp Phong uy hiếp một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra nói, tin không tin ta một cú điện thoại, liền đem các ngươi toàn giết chết. Ngươi làm một cái cho cô mãi mãi xem. Hứa Thanh không nghĩ tới hàng này uống rượu lái xe gây tai nạn bỏ trốn sau đó, lại vẫn dám như thế phách lối, ánh mắt lạnh lẽo, lại là một bạt thai quăng tới, ngay sau đó liền chuẩn bị đem tay của người tuổi trẻ cơ hội cướp lại. Để cho hắn gọi điện thoại, ta đây muốn xem, hắn kết quả là định đem người nào gọi qua. Nhưng liền đây là, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ngăn cản Hứa Thanh, hướng người tuổi trẻ nghiền ngẫm nhìn một cái sau đó, nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại coi như là đã nhìn ra, cái này sở dĩ phách lối như vậy. Có chín thành nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bị phụ mẫu cho kiểu nuông chịu ra, hắn rất muốn xem, kết quả là người nào, lại dạy ra như thế cái nhi tử. Coi là ngươi thức thời. Người tuổi trẻ còn lấy là Diệp Phong là sợ chọc xảy ra cái gì liền không phải người, xông lên hắn trợn mắt sau đó, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa đạp ta một cước, chờ một chút ba ta tới, ta không để cho hắn muốn mạng ngươi, chỉ tháo ngươi một cái chân. Còn như cái này con quỷ nhỏ, ngươi vận khí liền không tốt như vậy, người anh em ta còn chưa có thử qua cảnh hoa mùi vị, ngày hôm nay vừa vặn mở một chút hơn. Vậy thì xem, kết quả là ai tháo ai chân. Diệp Phong không có vấn đề cười một tiếng, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Sông xuống lớn như vậy hoa, hàng này không có một chút hối cải tâm thì thôi, hơn nữa còn phách lối đến lại có thể gan dám tuyên bố muốn tháo hắn một cái chân, còn cứng hơn lên Hứa Thanh, thật là đáng chết đáng chết. Cười lạnh một tiếng sau đó, người tuổi trẻ nhanh chóng gọi một cái mã số, lẩm bẩm hai tiếng sau đó, phách lối nhìn Diệp Phong và Hứa Thanh, nhàn nhạt nói, các ngươi hai cái nếu là hiện tại trốn vẫn còn kịp, chờ một chút coi như không chạy khỏi. Chạy mẹ ngươi. Diệp Phong trước mặt chịu đựng, chính là muốn cùng hàng này gọi điện thoại, giờ phút này gặp điện thoại đánh ra, trong lòng lửa giận nơi nào còn phải nhịn xuống, không nói lời nào, bên phải tay run một cái, năm cổ đem hắn từ mặt đất để ra lưu đứng lên. Bắp, bắp, bắp. Ngay sau đó, Diệp Phong như bàn tay như quạt hương bổ chính là mấy bạt thai quất xuống. Tay hắn sức lực nhưng mà so Hứa Thanh lớn hơn, mặc dù thu, không có dụng hết toàn lực, nhưng mà mấy bạt thai đi xuống, hàng này đầu đã sưng và đầu heo như nhau. Trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, môi như lạp xưởng vậy treo không nói, lộ mũi vậy sai lệch. Còn muốn đụng tiểu gia nữ nhân, ngươi cũng không đi tiểu xem ngươi mụ sinh ngươi thời điểm cầm nơi đó sinh tể hoạt không có. Ngay sau đó, Diệp Phong đầu gối chợt đỉnh đầu, một tiếng như trứng gà bị người bóp vỡ thanh âm lập tức từ người tuổi trẻ hai chân gian truyền ra. À, theo giòn vang, người tuổi trẻ hai tay bưng bít đàng, phốc thông một tiếng liền té quỵ trên đất, nước mắt nước mũi một cổ não chảy ra. Há to miệng xem ăn mì như nhau tê tê đổ rút ra hơi lạnh, vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì gọi là chứng đau. Đàng hoàng cho ta quỳ, tiểu gia ngược lại là phải xem, kết quả là cái gì thất đức cha mới có thể nuôi ra ngươi như thế cái thất đức cho vui. Hư lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong giơ tay lên điểm hàng này cương huyệt, để cho hắn duy trì cái này tư thái quỳ ở bên lề đường tạ tội. Hắn lại còn nói ta là hắn người phụ nữ. Hứa Thanh Si ngốc nhìn Diệp Phong, trong mắt tràn đầy kích động và ngượng ngùng. Cái này còn là Diệp Phong lần đầu tiên như vậy gọi nàng, xưng hô như thế, để cho nàng cảm thấy xa lạ, nhưng là lại cảm thấy huyết dịch cả người tốc độ chạy tựa hồ cũng tăng nhanh, thân thể nóng lên. Ngươi làm sao không mang ta cho ngươi mặt ngọc? Cùng lúc đó, Diệp Phong vậy phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình mới vừa nói có chút ngữ bệnh, nhưng hắn vậy lười được ốn nắn cái gì, ánh mắt hướng Hứa Thanh cảnh gian mắt liếc sau đó, trong mắt không khỏi lộ ra lau một cái thất lạc. Ban đầu đưa Hứa Thanh mặt ngọc, chính là hướng nàng thổ lộ mình tiếng lòng. Mà hôm nay Hứa Thanh không có mang cái đó mặt ngọc, há chẳng phải là ý nghĩa, có lẽ ở nàng trong lòng cũng không có thừa nhận mình, mới vừa lợi mình một phía tình nguyện. Mặt ngọc loại vật này, phải là người yêu tự tay đeo lên mới có ý nghĩa. Hứa Thanh mặt đẹp ửng đỏ, nói thật nhỏ. Diệp Phong sững sốt một chút, sau đó vui mừng quá đổi. Hứa Thanh lời này, nhất định chính là ở hướng hắn bày tỏ, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, thậm chí cũng để cho hắn hận không thể lập tức tìm được mặt ngọc, tự tay giúp Hứa Thanh đem thắt ở trên cổ. Mặt ngọc ở trong nhà trọ mặt Hứa Thanh tiếu gò má ửng đỏ nói thật nhỏ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, sau đó trong lòng động một cái, từ nhẫn dược vương lấy ra thủy tinh cầu, đưa cho Hứa Thanh nói, đây là ta hướng ngươi cam kết qua, hiện tại hoàn bích quy triệu. Hắn lại có thể thật cầm thủy tinh cầu lại trả lại. Thấy thủy tinh cầu, Hứa Thanh hốc mắt không nhịn được có chút ấm. Ban đầu nàng lấy là Diệp Phong là vì huyền chuyển cự tuyệt nàng, mới sẽ đem thủy tinh cầu phải đi, bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình là có nhiều ngu. Mới sẽ toát ra như vậy ý niệm. Ngươi sẽ không nên đâu. Diệp Phong hài hước nhìn Hứa Thanh một mắt, sau đó làm bộ phải đem thủy tinh cầu ném ra ngoài nói, ngươi nếu là không cần, vậy ta không thể làm gì khác hơn là vứt xuống trên đường. Không muốn. Hứa Thanh thấy vậy, lật đật từ Diệp Phong trong tay nhận lấy thủy tinh cầu, sau đó như trí bảo vệ xít sao ôm vào trong ngực. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Diệp Phong đây là đang cố ý hù dọa mình, không khỏi tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt. Bốn mắt giáp nhau. Hai người không khỏi được đồng thời cười lên. Cõi đời này, lại không có bất kỳ sự việc, có thể so sánh lẫn nhau thích tốt đẹp hơn chuyện. Vâng! Nhưng cõi đời này, luôn có người thích phá hoại phong cảnh, ngay tại hai người đều là không nhịn được nghĩ phải đem nắm tay nhau lúc đó, một hồi xe hơi động cơ tiếng gầm gừ đột nhiên từ đầu đường truyền tới. Chương 933, cho ngươi hai cái lựa chọn. Xe quân đội. Hướng động cơ thanh âm vang lên chỗ liếc một cái, Diệp Phong chân mày lập tức vặn thành một cái vướng mắc. Hắn nguyên lấy làm cho này cái người gây họa phụ thân, là kinh thành cái nào nha môn đầu lĩnh nào, lại không nghĩ rằng là cái thân phận này. Hoặc là chuẩn xác hơn chút nói, hắn không phải sợ hãi đối phương thân phận, mà là cảm thấy người này làm bẩn quân nhân danh dự. Không chỉ là hắn, Hứa Thanh sắc mặt cũng là đổi được khó coi tới cực điểm. Tuy nói nàng là cảnh sát, cũng không phải là quân nhân, nhưng bởi vì Hứa lao thân phận duyên cớ, nàng từ nhỏ là nơi nơi quân đội trong đại viện mặt lớn lên, tiếp xúc vậy đều là quân nhân, cũng là nhập ngũ người nơi đó thường nghe thấy người miễn cưỡng sống kinh nghiệm. Nàng không chỉ có đối với quân nhân có trời xanh hảo cảm, vậy tổng lấy quân nhân tiêu chuẩn tới yêu cầu mình. Có thể hiện tại, trước mắt nhưng xuất hiện như vậy một cái con sâu làm sầu nổi canh, cái này làm cho nàng làm sao có thể không tức giận. Thậm chí nàng trong lòng đều ở đây âm thầm cầu nguyện, hy vọng chiếc quân xa này chỉ là ngẫu nhiên lái qua mà thôi, cũng không phải là người gây họa thân thuộc. Tiểu Nam, cái nào mắt không mở đồ cầm Tiểu Nam thế nào? Có thể có lúc, lòng người nghĩ sự việc, có thể thực tế sự tình phát sinh, luôn là đi ngược, ngay tại Hứa Thanh tâm sinh hy vọng lúc đó, xe quân đội cốt két một tiếng ngừng ở bên lề đường, sau đó một người người trung niên vô cùng lo lắng từ trong xe vọt xuống tới. Đáng chết, tại sao hết lần này tới lần khác sẽ là như vậy? Từ người trung niên giọng và giọng bên trong, cũng có thể nghe được, người trung niên này người và người gây họa quan hệ không giống tầm thường. Là hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong trong mắt vậy lộ ra quái dị và nghiền ngẫm vẻ. Hắn quả thực không nghĩ tới, chạy tới cái này, lại sẽ là trước đây không lâu mới bị hắn một chân đạp bay ngụy giáo quan. Tại sao là hắn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Nam không phải là trêu chọc hắn chứ? Không chỉ là Diệp Phong, ngụy giáo quan vậy thấy Diệp Phong, bốn mắt giáp nhau, hắn trong lòng lập tức lộp bột một tiếng, bản năng chuẩn bị xoay người rời đi, có thể lại nghĩ tới con trai tình huống, đành phải mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, Diệp Phong, thật là đúng dịp. Đích xác rất đúng dịp. Diệp Phong cười híp mắt gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cho là nhà ai quý công tử, như vậy phách lối, uống rượu lái xe đụng người bỏ trốn cũng được đi, còn mở miệng ngậm miệng muốn giết chết ta, mạnh hơn lên Hứa lao cháu gái, ngươi nói có lợi hại hay không? Cái này chết bầm lại có thể thật chọc Diệp Phong. Hơn nữa hắn lại còn nói ra mạnh hơn lên Hứa lao cháu gái cái này loại mê sảng. Nghe vậy ngay tức thì, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh giống như là mưa rơi dọc theo ngụy giáo quan trán hạt tròn lăn xuống, cười khan hai tiếng sau đó, run rẩy nói, Tiểu Nam còn là một đứa nhỏ, không hiểu chuyện, nói tất cả đều là mê sảng. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng tìm hắn vậy kiến thức. Cái đó tiểu xúc sinh đâu, cho ta cút ra đây, xem ta làm sao thu thập hắn. Này, người không phải ở chỗ này sao? Diệp Phong miệng một nỗ, chỉ cách đó không xa như pho tượng vậy quỳ sụp xuống đất ngụy nam. Cái này xương mặt xương mũi, miệng mũi nghiêng lệch, ngay trước mọi người quỳ xuống người lại là Tiểu Nam. Ngụy giáo quan ngẩn người, dùng sức rủi mắt một cái sau đó, lúc này mới xác định, cái đó quỳ người tuổi trẻ lại có thể thật sự là hắn nhi tử. Diệp Phong tay quá nặng, Ngụy Nam vậy mở ra vốn đang coi là đẹp trai khuôn mặt nhỏ nhắn, hôm nay xương giống như là một đầu heo như nhau, hơn nữa trên người quần áo bởi vì trên đất lăn qua lộn lại duyên cớ, bẩn thỉu, cho nên cho dù là Ngụy giáo quan cái này cha ruột vậy không nhận ra được. Mà khi nhìn rõ nhi tử thảm trạng đồng thời, hắn trong lòng lửa vậy hoành được đốt, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt có chút không tốt. Đặc biệt, chúng ta đều là cổ võ giả, người bình thường tánh mạng đối với chúng ta mà nói, và cỏ rác có cái gì khác biệt, đụng chết cũng chỉ đụng chết, chẳng qua bồi chút tiền cũng chỉ xong chuyện, ngươi như thế thu thập nhi tử ta coi là ý gì. Cắn răng sau đó, ngụy giáo quan lạnh giọng nói, Diệp Phong, ngươi tay này hạ được có chút nặng đi. Cái này còn coi là nặng, nặng hơn ta còn không có hạ đâu. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, nhấc chân dẫm lên Ngụy Nam trên bắp chân, rắc rắc một tiếng giòn giã sau đó, hắn đưa tay mở ra Ngụy Nam hôn huyệt, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói muốn đánh gãy ta một cái chân, hiện tại ta nguyên dạng trả lại cho ngươi. À đau nhức tấn công tới, Ngụy Nam thống khổ mở mắt ra, thấy Ngụy giáo quan trước mắt sau đó, lớn tiếng nói, ba ba, hắn đá bể ta trứng, giết hắn, ngươi mau giúp ta giết hắn. Con trai trứng đều bị Diệp Phong cho đập nổ. Ngụy giáo quan năm đầu ngón tay nặn được rốp rốp vang. Con ngươi bên trong ngay tức thì hiện đầy đỏ tia máu. Ngụy gia chín đời đơn truyền, đến hắn nơi này, lại là cho đến 40 tuổi mới tính sanh ra một cái như vậy nhi tử. Trung niên có con, hắn đối với nhi tử dĩ nhiên là dùng mọi cách cưng chịu, người khác đều là nghiêm phụ, có thể hắn nhưng là chính cống từ phụ, chỉ cần nhi tử có yêu cầu gì, hắn cũng không để lại dư lực đi thỏa mãn, cho tới bây giờ không vi phạm một chút. Có thể hiện tại, con trai trứng lại bị Diệp Phong đập nổ, cái này há chẳng phải là nói, lão Ngụy nhà muốn từ đây tuyệt hậu. Thật phách lối à, đụng vào người không biết hối cải, lúc này còn đang kêu muốn đánh muốn giết, loại người này thật là đáng chết. Ngươi không thấy người ta cha là làm gì. Xem cái này lối ăn mặc, phỏng đoán cấp bậc không thấp, cũng không phải là chúng ta dân chúng nhỏ có thể chọc nổi, thằng nhóc này như thế phách lối cũng khó trách. Thật là không có nghĩ đến, trong quân đội còn có cái này loại thứ bại hoại. Cũng không phải là sao, đều nói con em lính, hiện tại cái này cũng cơi đến trên đầu chúng ta kéo cướp đi tiểu. Chúng ta vô xuống tới, cầm video thả vào trên net, để cho hắn xuất một chút tên, xem quân đội nói thế nào. Cùng lúc đó, đám người cũng bị Ngụy Nam phách lối, cùng với Ngụy giáo quan thân phận chọc giận, không ít người lớn tiếng ồn ào lên. Trong chốc lát rất nhiều điện thoại di động nâng lên, ống kính nhắm ngay Ngụy giáo quan, muốn ghi chép xuống hắn hình dáng. Nghe những thanh âm kia, Hứa Thanh sắc mặt đã là đổi được khó coi tới cực điểm. Nàng nhớ ra gia đã từng nói, Hoa Hạ quân bởi vì sao được người tôn kính, vì sao sẽ bị gọi là con em lính, được gọi là khả ái nhất người, không chỉ là bởi vì cái này con mãnh hổ chi sư trăm trận trăm thắng, mà là bởi vì cái này chi đội ngũ có ở khó khăn thời kỳ cũng không cầm quần chúng một kim một đường, tình nguyện ngủ ở đầu đường, vậy không quấy rầy nhân dân, càng bởi vì bọn họ tổng ở tai nạn trước đứng ra. Nước ngoài dân chúng thấy quân nhân sẽ cảm thấy khủng hoảng, mà Hoa Hạ dân chúng thấy quân nhân sẽ cảm thấy an tâm, chính là bởi vì những thứ này vinh quang thêm tốt đẹp truyền thống. Có thể hiện tại, viên này con chuột cất nhưng là muốn hư một nồi cháo, muốn cho hoàn mỹ quân kỳ lên nhiều một chút dơ bẩn. Ta biết hắn căn bản không phải cái gì quân nhân, mà là một tên lường gạt. Chúng ta Hoa Hạ quân nhân nào có hắn như vậy? Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên hét lớn lên tiếng. Hắn không là quân nhân. Hứa Thanh ngẩn ra, nàng nhận được xe quân đội, xe này hình dáng và bảng số thì không cách nào giả bộ. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, Diệp Phong là cố ý làm như vậy, hắn cũng không muốn để cho Hoa Hạ quân nhân danh dự, gặp phải cái này loại con chuột cứt ô nhiễm. Một lời sau khi rơi xuống, bởi vì Diệp Phong trước cứu người hy vọng, đám người lập tức có chút chần chờ, nhưng không ít người vẫn là tự phát đưa điện thoại di động để xuống. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cũng không muốn tin tưởng Ngụy giáo quan người như vậy là quân nhân. Ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một, cởi xuống ngươi quần gắn, mang ngươi nhi tử đi bóp cảnh sát tự thú thấy chung quanh phản ứng. Diệp Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm sau đó, lạnh giọng đối với Ngụy giáo quan nói, hai, ta giúp ngươi hoàn thành lựa chọn thứ nhất. Chương 934, con không rẻ lỗi của cha. Diệp Phong mà nói, ở người ở chung quanh nghe đứng lên, tựa hồ chỉ là để cho Ngụy giáo quan cởi xuống quân gắn mà thôi. Nhưng Ngụy giáo quan trong lòng mình nhưng rất rõ ràng, Diệp Phong ý kiến không chỉ là để cho hắn cởi xuống cái này thân quần áo, mà là để cho hắn tự động giải trừ tổng giáo quan thân phận, từ quân đội hàng ngũ bên trong lăn ra ngoài. Có thể chuyện này, hắn thật sự là khó mà đáp ứng. Thân là tổng giáo quan, hắn có thể lấy được tiện lợi thật sự là quá nhiều, không chỉ có cao cao tại thượng địa vị mang tới quan vinh, lại là có thật lợi ích, quân đội trong bí khố những cái kia bảo bối, cũng không phải là ai cũng có thể có được. Chỉ khi nào hắn mất đi cái thân phận này, vậy ý tứ là trước đi qua hết thảy đều đưa cùng hắn vô duyên. Bỏ qua đã hết thảy tới tay, hắn không muốn. Cái này hơi quá đáng đi, Nam Nhi sai là lỗi của hắn, ta cũng không làm gì sai sự việc. Yên lặng một lát sau, Ngụy giáo quan nhìn Diệp Phong trầm giọng nói. Cổ nhân còn biết nuôi không dạy, phụ chi qua, chẳng lẽ ngươi liền cổ nhân cũng không bằng sao? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, hơn nữa ngày hôm nay đứng ở chỗ này là ta, nếu như là đổi thành những người khác đâu. Ngụy giáo quan tạm thời im miệng. Đúng như Diệp Phong nói, ngày hôm nay nguyên nhân chính là đứng ở trước mặt hắn là Diệp Phong, cho nên hắn mới kính sợ thu liễm, không dám lỗ mãng. Có thể nếu như đứng ở trước mặt hắn người không phải Diệp Phong, mà là một người bình thường, như vậy bây giờ trời bỏ mặc Ngụy Nam gây họa bao lớn, cho dù là ngoài đường phố giết người, hắn vậy sẽ không chút do dự đem Ngụy Nam mang đi. Nếu như có người dám can đảm không thức thời ngăn trở, hắn vậy không ngại để cho đối phương biết một chút thiên cấp trung kỳ lợi hại. Ngươi không phải ta đối thủ, không muốn làm tiếp dãy rủa vô nghĩa, cởi xuống cái này thân quần áo, đưa ngươi nhi tử đi bóp cảnh sát tự thú, ta ngày hôm nay có thể làm chưa thấy qua ngươi. Nếu không, cũng đừng trách ta vô tình. Diệp Phong vội vã cho Hứa Thanh mang mặt ngọc, gặp Ngụy giáo quan một mực không nói, cùng được đã là có chút phiền não, lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy thật là quá đáng. Ta cái gì cũng không có làm sai, tại sao phải khó như vậy là ta? Ngụy giáo quan mặt xanh một hồi trắng một hồi, khẽ cắn răng, nói tiếp, hơn nữa cổ nhân cũng đã nói, biết sai có thể thay đổi, thiện cực lương yên. Ngươi liền tự sửa đổi cơ hội cũng không cho Nam Nhi, chưa thấy được làm như vậy có chút lấn hiếp người quá đáng sao. Ta chính là gạt ngươi, thế nào? Diệp Phong chân mày khều một cái, bình tĩnh nói. Cổ nhân xác thực nói qua biết sai có thể thay đổi, thiện cực lương yên. Có thể loại chuyện này mà vậy phải xem tình huống, Ngụy Nam uống rượu lái xe gây tai nạn bỏ trốn, hơn nữa bị bắt sau căn bản không có bất kỳ tỉnh nộ tâm, người như vậy, không cho hắn chút dạy bảo có thể sao. Còn như Ngụy giáo quan nói lấn hiếp người quá đáng, vậy thì càng buồn cười. Lại không nói cổ võ giới vốn là mạnh hiếp yếu, lui một bước nói, nếu như ngày hôm nay không phải Diệp Phong ngẫu nhiên gặp phải chuyện này, vậy hiện tại lấn hiếp người quá đáng, chỉ sợ sẽ là Ngụy giáo quan tự mình. Ngụy giáo quan há miệng một cái, nhưng là một câu nói đều không nói được, lời nói không nói lại Diệp Phong, đánh nhau càng không phải là Diệp Phong đối thủ. có thể để cho hắn mang nhi tử đi bóp cảnh sát tự thú mà nói, vô luận là uống rượu lái xe, điều khiển phi pháp vi phạm lệnh cấm xe cộ, vẫn là gây tai nạn bỏ trốn gửi người trọng thương, bất kỳ một người nào tội danh cũng đủ hắn uống một bình, ở trong tù ngồi mấy năm. Như vậy tội, nuông chiều từ bé nhi tử làm sao có thể chịu được, không thể nói còn sẽ làm ra ở ngục giam chuyện tự sát tình. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cái gì gọi là người cơm ăn hoàng liên, có khổ không nói ra được. Có thể hay không châm trước một chút, chỉ cần ngươi chịu thả qua chuyện này, ta nguyện ý dốc hết tất cả. Yên lặng một lát sau, ngụy giáo quan biết và Diệp Phong cứng đối cứng là không đùa, chỉ có thể nói dịu dàng khẩn cầu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ vừa ý ngươi đồ sao? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, nhàn nhạt nói, hoặc là nói, ngươi cảm thấy có vật gì là ngươi có, mà ta không có, hay là ta không cách nào bằng mình lấy được sao? Ngụy giáo quan im miệng, Diệp Phong tu vi ở trên hắn, đã là cường đại đến ngoại hạng, hắn đổ, đối phương thật đúng là không để vào mắt. Nếu như ta không thì sao? Cắn răng, ngụy giáo quan chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phong nói, mặc dù ta thực lực xác thực không bằng ngươi, nhưng mà nếu như ta liều chết đánh một trận, chưa chắc không thể tổn thương ngươi. Hơn nữa bên cạnh ngươi những người đó, bọn họ không gặp phải là ta đối thủ. Ngươi là ở muốn chết sao? Diệp Phong nghe tiếng ánh mắt lẫm liệt, nhanh chóng về phía trước bước ra một bước, trong mắt ý định giết người lẫm liệt. Đi qua địa linh tông sự việc sau đó, hắn đời này ghét nhất sự việc, chính là có người cầm hắn người thân cận nhất tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Ngụy giáo quan những lời này, đã đụng phải hắn ranh giới cuối cùng, để cho hắn động sát nghiệm. Chưa từng thử qua, cũng không ai biết. Ngụy giáo quan còn lấy là bắt được Diệp Phong xương sườn mềm, nghĩ đến người chung quanh nhiều, tin hắn cũng không thể làm gì mình, lúc này giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt ở Hứa Thanh trên mình bồi hồi một chút. Xem ra ta ngày đó là không cầm ngươi dạy bảo đủ, nếu không, ngươi cũng không cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Diệp Phong về điểm kia mà kiên nhẫn đã bị ngụy giáo quan cho mài xong rồi, hư lạnh một tiếng sau đó, bước ra một bước, hướng hắn cổ áo bắt đi. Ngụy giáo quan phản ứng cực nhanh, không chút nghĩ ngợi liền muốn né tránh, sau đó chuẩn bị phản kích. Ngươi về điểm kia mà ba chân mèo công phu, còn chưa muốn ở ta trước mặt phô trương. Ngươi không phải nói muốn trả thù ta để ý người sao, ta ngược lại là phải xem, ngươi dự định như thế nào trả thù. Nhưng hắn tốc độ tuy mau, có thể Diệp Phong tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức đã xuất hiện ở hắn trước mắt, nếu hắn cổ áo nhắc tới đồng thời, khoe miệng lạnh lùng cười một tiếng, một trưởng hướng ngụy giáo quan đan điền liền in đi xuống. Không muốn. Trường phong tấn công tới, ngụy giáo quan con ngươi co rúm một cái, không khỏi được kinh hô thành tiếng. Đan điền khí hải chính là cổ võ giả thân thể nhất vị trí trọng yếu, tất cả nội lực cũng tích góp ở chỗ này, nếu như đan điền khí hải bị phế, như vậy tên này cổ võ giả tu vi liền sẽ toàn bộ mất đi, hơn nữa đem mất tu luyện nữa năng lực, đổi phải cùng người bình thường không khác. Ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi không có quý trọng. Diệp Phong không có động tĩnh, một chưởng nặng nề đánh vào ngụy giáo quan trên đan điền. Phúc! Đi đôi với một tiếng nặng nề nhẹ vang. Ngụy giáo quan tinh khí thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng uể oải xuống, ngay sau đó, hắn cả người cũng giống là ngay tức thì đổi được tang thương già yếu mấy chục tuổi như nhau. Không. Cảm thụ nội lực như nước chảy dọc theo tứ chi hướng ra phía ngoài tản ra, ngụy giáo quan gào thống khổ không dứt. Đối với cổ võ giả mà nói, tử vong cũng không đáng sợ, bởi vì cổ võ giới nguy hiểm quá nhiều, phế bỏ tu vi mới thật sự là đáng sợ, bởi vì không có tu vi liền sẽ biến thành ngày xưa ở trong mắt bọn họ như con kiến hôi người bình thường. Từ thần cao cao tại thượng, rơi xuống thành con kiến hôi, cảm thụ như vậy, so chết còn khó chịu hơn. Từ nay về sau, không muốn lại lấy quân nhân tự cho mình là, nếu không, ta phải giết ngươi. Hư lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong tay kéo một cái, đem vậy kiện ô liu sắc áo từ ngụy giáo quan trên mình kéo xuống, sau đó như ném một con chó chết vậy, đem hắn vứt xuống ngụy nam thân bạn. Chương 935, dây đỏ do quân hệ. Không. Làm cảnh sát xem kỹ chạy tới, đem ngụy giáo quan mang đi lúc đó, hắn thê lương hét thảm không ngừng dãy rủa, muốn thoát khỏi vậy đôi thiết cái cùm. Nhưng tiếc là, thời khắc này hắn đã là và người bình thường không khác, vô luận như thế nào vùng ấy, há có thể thay đổi gì. Vào giờ khắc này, hắn đã không biết kết quả là nên hận, hay là nên hối. Hết thảy tất cả, nhìn như cùng hắn không có chút quan hệ nào, chỉ là ngụy nam bấy cha hành vi đưa đến mà thôi, nhưng trong thực tế, nhưng lại cùng hắn tức tương quan. Từ phụ hơn bại nhi, chính là hắn không nguyên tắc kiêu túng, mới để cho ngụy nam xông xuống như vậy đại họa. Các ngươi đi bệnh viện an tâm nghỉ ngơi, cho tiểu á chữa bệnh sự việc, ta sẽ mau sớm an bài. Đến khi cảnh sát đem ngụy giáo quan và ngụy nam phụ tử mang đi sau đó, Diệp Phong đưa tay sờ một cái tiểu á đầu, đối với người phụ nữ trung niên ôn thanh nói. Giờ khác này hắn, nào còn có nửa điểm mà mới vừa rồi sát khí bức người hình dáng, giống như một cái rượu thủ hồi xuân cao nhất nhân y hề. Hứa Thanh ánh mắt si ngốc nhìn Diệp Phong, có lẽ chính là bởi vì cái này loại đối đãi kẻ địch như trời đông giá rét vậy vô tình, đối đãi bệnh nhân như ngày xuân vậy ấm áp mãnh liệt tương phản, cùng với như vậy mãnh liệt tránh nghĩa cảm, mới là nàng vì sao sẽ bị Diệp Phong hấp dẫn nguyên nhân. Bởi vì làm cái này người đàn ông, mới tính là chân tránh người đàn ông. Cảm ơn ân nhân, cảm ơn. Người phụ nữ trung niên lệ nóng doanh trọng, nếu như không có Diệp Phong, thời khắc này nàng sợ đã là biến thành oan hồn, chỉ có thể đi tìm Diêm Vương tố khổ. Ma Tiểu Á, vậy sẽ bởi vì nàng rời đi, mà bỏ qua trị liệu thời cơ tốt nhất. Là Diệp Phong xuất hiện, thay đổi hết thể các thứ này, cho nàng và Tiểu Á sinh hy vọng sống. Hiện tại không cần cảm ơn, cùng Tiểu Á trị hết bệnh, đến lúc đó lại cùng nhau cảm ơn cũng không muộn. Diệp Phong cười lắc đầu một cái, sau đó giúp nhân viên y tế đem người phụ nữ trung niên và Tiểu Á đưa tới xe cứu thương. Đưa mắt nhìn xe cứu thương đi xa, lại đến khi đám người vây xem tản đi sau đó, Diệp Phong cho Hứa Lao gọi điện thoại, nói một lần ngụy giáo quan sự việc. Khi nghe văn sự việc sau đó, Hứa Lao lửa giận như sấm bạo vậy mãnh liệt, hô to Diệp Phong làm không tệ, đối với ngụy giáo quan cái này loại con sâu làm sầu nổi canh, phế tu vi đều là nhẹ, một cái tát đập chết cũng chết không có gì đáng tiếc. Sau đó Hứa Lao lại hướng Diệp Phong bảo đảm, chuyện này quân đội sẽ triệt tra tới cùng, xem ngụy giáo quan mượn chức vụ chi liền còn làm qua cái gì làm việc thiên tư trái luật sự việc, muốn một tra tới cùng, quét sạch cái này cổ bất lương nếp sống. Lão gia tử thật là hổ lão hùng phong ở đây, nói tới nói lui khí lực đầy đủ, ta xem ngụy giáo quan lần này coi như là không chết cũng phải lột ra. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phong hướng Hứa Thanh cười một tiếng. Ra ra hắn chính là cái này tính cách, không thích nhất có người đánh quân nhân cờ hiệu làm chuyện xấu. Rất nhiều thanh gật đầu một cái, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, mặt đẹp hơi có chút đỏ lên. Mặt ngọc đâu? Ta đeo lên cho ngươi. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra Hứa Thanh ý tưởng, cười híp mắt nói. Ở trong nhà trọ mặt. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh cũng như chạy trốn xoay người, túi đầu bước nhanh hướng khu nhà ở đi tới. Diệp Phong thấy vậy hài hước cười một tiếng, đi theo Hứa Thanh sau lưng liền đi tới khu nhà ở dưới lầu. Đi thang máy thời điểm, trong thang máy yên lặng, Diệp Phong cơ hồ đều có thể nghe được Hứa Thanh ùm ùm tiếng tim đập. Cửa còn không có đổi à? Đi ra thang máy, xem tới cửa khối kia hàn trước gậy sắt, Diệp Phong không khỏi được lắc đầu cười khổ. Vốn là muốn đổi, nhưng là suy nghĩ một chút liền không đổi, như vậy nhìn như vậy rất có nghệ thuật cảm. Hứa Thanh lắc đầu một cái, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa, chỉ là tâm tình quá kích động, phế tốt khí lực lớn, chìa khóa mới tính nhắm ngay lỗ khóa. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, hắn làm sao có thể không biết, Hứa Thanh sở dĩ không đổi cửa phòng, không phải bởi vì có cái gì hư không mở mịt nghệ thuật cảm, cũng không phải lười biếng, mà là bởi vì cánh cửa này gìn giữ có hai người bọn họ trí nhớ. Nếu như cửa đổi, nàng lo lắng phần kia trí nhớ liền không có ở đây. Mặt Ngọc. Theo Hứa Thanh mới vừa vào cửa, Diệp Phong lập tức thấy, Mặt Ngọc giờ phút này đang thả ở phòng khách trên bàn uống trà nhỏ. Không chỉ có vừa vào cửa liền nhìn thấy, hơn nữa Mặt Ngọc nhìn như bóng loáng dịu dàng, vừa thấy chủ nhân ngày thường liền không thiếu thưởng thức. Không nhìn ra, Hứa Thanh đối với mình dùng tình lại có thể đủ sâu. Diệp Phong không nhịn được quay đầu hướng Hứa Thanh nhìn, nhưng ngày thường nóng nảy bốc lửa, tính cách ngay thẳng Hứa Thanh, vào lúc này nhưng giống như là biến thành cái xấu hổ nữ sinh nhỏ như nhau, túi đầu, ánh mắt căn bản không dám cùng Diệp Phong có đối mặt. Ta giúp ngươi đeo lên. Diệp Phong lòng ấm áp, sau đó đưa tay đem Mặt Ngọc từ trên bàn cầm lên, thận trọng thắt ở liền Hứa Thanh tiểu non trắng như tuyết ngọc cảnh lên. Dây đỏ do quan hệ, sống chết không chia cách. Mặt Ngọc rơi vào ngực, vậy dịu dàng thêm thanh cảm rất lạnh, để cho Hứa Thanh ánh mắt mê ly, không nhịn được thấp lẩm bẩm lên tiếng. Cái gì? Diệp Phong nghe tiếng, mặc dù đã nghe rõ, nhưng là giả vờ làm không có nghe được, cười truy hỏi nói. Hứa Thanh ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại có chút tức giận Diệp Phong cố ý trêu cợt mình, không nhịn được ngẩng đầu lên, hướng Diệp Phong nhìn. Bốn mắt giáp nhau, liền như trời sấm câu động địa hỏa vậy, nháy mắt tức thì, ánh mắt của hai người bên trong tựa hồ cũng có tia lửa toát ra. Ngay sau đó, cũng không biết là ai chủ động, hai người liền thật chặt ôm nhau. Ngay sau đó, hai đôi nóng bỏng môi xít sao dính với nhau, như ở hướng đối phương bày tỏ hết trước xa nhau khổ vậy, không ngừng hướng đối phương dò cầu tắc lấy, hy vọng chạm đến bên kia linh hồn. Hiểu Vân, ta thật xin lỗi ngươi. Trong lòng mê loạn để gặp, Hứa Thanh trong đầu không khỏi được hiện ra Hàn Hiểu Vân vậy khuôn mặt tươi cười, đáy lòng không nhịn được có chút xấu hổ. Hiểu Vân, ta không cùng ngươi cướp người đàn ông này, ta chỉ cần một lần, chỉ cần hắn yêu ta một lần, ta liền thỏa mãn. Nhưng rất nhanh, nàng năm ngón tay chậm rãi nặng chặt, như làm xảy ra điều gì nhất kiên định quyết định. Tâm niệm thay đổi hạ, Hứa Thanh tay chủ động dọc theo Diệp Phong và táo nhét vào, hai con tay trắng thon thon chủ động ôm xít chặt Diệp Phong kiên cố có lực sau lưng, dùng sức ôm chặt. Diệp Phong, cho ta được không? Ta không lòng tham, chỉ cần lần này, đời này liền thỏa mãn. Tiếp đó, Hứa Thanh đầu dính vào Diệp Phong bên tai, hạ thấp giọng nói thật nhỏ. Ấm khí lưu lay động thái khuyết, như có người ở đó lông vũ nhẹ quen như nhau, để cho Diệp Phong thân thể đều tê dại. Càng không cần phải nói, cái này còn là Hứa Thanh lần đầu tiên như vậy chủ động cầm mình bày ra, cái này loại tố cầu, để cho Diệp Phong cả người trên dưới máu cũng sắp đốt cháy, lại làm sao có thể sẽ cự tuyệt. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong đối với Hứa Thanh chủ động, dành cho kịch liệt đáp lại, trong chốc lát sau đó, phòng khách trên mặt đất thì đã là xốc xếp áo quần, xuân sắc cả phòng, chỉ có trên ghế salon hai cái để tử triển miên thân thể xương cốt. Động tác kia là như vậy kịch liệt, như vậy nhiệt tình, phảng phất là hai người đều muốn đem đối phương bài toái xoa thành phấn, sau đó cùng mình thân thể dung hợp thành làm một thể. Hồi lâu sau đó, theo một tiếng thật thấp nột ngạt tiếng hô, trên ghế salon một chút đỏ thấm giọt máu chảy xuống. Vậy chói mắt màu sắc, giống như phía dưới vậy cái trắng như tuyết thân thể nơi cổ treo dây đỏ mặt ngọc vậy, là như vậy nổi bật. Chương 936, mê gái không mê gái. Từ nay về sau, ta là ngươi người phụ nữ. Vẫn nghỉ mưa thu, Hứa Thanh ngón tay ở Diệp Phong ngực nhẹ nhàng hoa vòng vòng, tiếu gỏ má ửng đỏ nói. Hồi tưởng lại mới vừa rồi phát sinh hết thảy, nàng cũng cảm thấy vậy giống như là một giấc mộng, phải dùng những thứ này động tác nhỏ và lời nói, tới thông qua chân chân thiết thiết đụng chạm và ngôn ngữ, tới cảm thụ Diệp Phong thật tồn tại. Sẽ không có người bất kỳ có thể cầm ngươi từ bên người ta cướp đi. Diệp Phong cảm giác được Hứa Thanh tâm ở giữa bất an và khủng hoảng, dùng sức ôm chặt nàng, gàn từng chữ một. Hứa Thanh không nói gì, chỉ là ôm chặt Diệp Phong, tựa đầu dùng sức chôn ở ngực hắn. Có lẽ làm như vậy thật xin lỗi Hiểu Vân, nhưng có chút thời điểm, có một số việc, thật không cách nào nhượng bộ. Quái quái lạ, hai nàng từ quan hệ nhỏ quá tốt, luôn là đối với đồ giống vậy cảm thấy hứng thú, cho nên hiện tại mới sẽ liền cái này tử ra hòa nói, thích cùng một người đàn ông. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ôm, cho đến màn đêm buông xuống, Diệp Phong mới rời đi khu nhà ở Lan Hoa. Lúc rời đi, Hứa Thanh cầm Diệp Phong đưa ra tiểu khu, đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi lên xe, còn tựa vào cửa tiểu khu lẳng lặng nhìn. Nhìn trong kính chiếu hậu Hứa Thanh bóng người, Diệp Phong đáy lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài một cái. Giấy cuối cùng là không gói được lửa, chuyện này, hắn thật không biết ngày sau nên như thế nào và Hàn Hiểu Vân giao phó. Mà dựa theo Hàn Hiểu Vân như vậy tính cách, có thể tiếp thu hắn và Giang Y Tuyết, Tô Tiểu Cần chung một chỗ, cũng đã là cực hạn, nếu như biết hắn và Hứa Thanh sự việc, không biết sẽ phát sinh cái gì. Đầy bụng tâm sự hạ, Diệp Phong trở lại tứ hợp viện biệt thự thời điểm, sắc mặt còn có chút khó khăn xem. Ta ngày hôm nay thấy Tiểu Á và Hồ Viện trưởng, Bạch Tỷ vậy giúp ta xác nhận bọn họ tình huống, nhận định bọn họ có thể thành tiểu trung y ánh sáng mở rộng đưa ra thị trường vị thứ nhất chữa trị người bệnh. Giang Y Tuyết ôm một cái bàn là đang xử lý một ít chuyện của công ty vụ, không phát hiện Diệp Phong dị thường, đong đưa sau một hồi, nàng buông xuống bàn là, và Diệp Phong bình tĩnh nói một câu sau đó, có chút nghi hoặc nói, ngươi không có chuyện gì chạy đến khu nhà ở Lan Hoa bên kia làm gì. Hứa Thanh bị bệnh, Hứa Lao để cho ta hỗ trợ lại xem. Diệp Phong nghe tiếng, vội vàng và Giang Y Tuyết giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nhưng đáy mắt vẻ mặt nhưng là có chút cổ quái. Hứa Thanh bị bệnh, Hứa Lao tại sao không để cho nàng đi xem bác sĩ, mà là hết lần này tới lần khác muốn tìm Diệp Phong. Bất quá suy nghĩ thêm một chút đến Diệp Phong y thuật, nàng cũng bình thường lại, dẫu sao trên đời này, lại không có người bất kỳ y thuật có thể so Diệp Phong tinh xảo. Đây chính là một cái đánh chiếm bệnh ung thư cái thế giới này cấp vấn đề khó khăn truyền kỳ người đàn ông. Ta để ra cái đề nghị, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, sau này phàm là bị chúng ta xác nhận có hưởng thụ trung y ánh sáng miễn phí trị liệu người bệnh, có thể do chúng ta sẽ cung cấp đưa đón, như vậy, đối với bệnh nhân an toàn còn có bảo đảm một ít. Mắt xem Giang Y Tuyết vẻ mặt cổ quái, Diệp Phong vội vàng rời đi đề tài. Có thể. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, đồng ý Diệp Phong giải thích. Những cái kia có thể lấy được miễn phí tiếp thu trung ý ánh sáng trị liệu người bệnh, lớn hơn đều là gia cảnh bần hàng người, vì chữa bệnh, hận không thể một cái tử tách thành hai cái hoa, lộ phí mặc dù tiện nghi, nhưng đối với bọn họ cũng là gánh nặng không nhỏ. Nếu như phương diện này không chú ý, khó bảo toàn sẽ không lại xuất hiện tương tự Tiểu Áp và Hồ Viện trưởng sự việc, hay là bởi vì là đường xá trì hoãn thời gian quá lâu duyên cớ, khiến cho bệnh nhân bỏ lỡ cao nhất chữa trị thời gian. Ta dự định an bài một ít ký giả và đài truyền hình người đối với toàn bộ chữa trị quá trình tiến hành quay phim chiếu, không biết ngươi có hay không ý kiến. Tựa đề ta cũng nghĩ xong, liền kêu trung y đánh chiếm bệnh ung thư. Một lát sau, Giang Y Tuyết hướng Diệp Phong hỏi nói. Trung y ánh sáng là Diệp Phong ở tham gia tam cường tranh bá cuộc so tài thời điểm sáng tạo, tuy nói lúc ấy cũng có lợi dễ ảm và ký giả, nhưng phạm vi truyền bá rất nhỏ, chỉ có một phần nhỏ người biết. Diệu Thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, Trung Y Ánh Sáng muốn lên thành phố trợ giúp nhiều người hơn, thì nhất định phải mở rộng tuyên truyền lực độ, để cho người biết nhiều hơn chuyện này, cứ như vậy, mới có thể giúp được càng nhiều người cần giúp đỡ. Không thành vấn đề. Diệp Phong cũng không thèm để ý những chuyện này, gật đầu một cái, ngồi vào Giang Y Tuyết bên người, nhìn nàng cặp mắt, nói, ta là không phải rất mê gái. Thua thiệt ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái vấn đề này, trên đời này, ta còn không có gặp qua so ngươi còn người đàn ông lăng nhăng. Giang Y Tuyết bĩu môi, một bức ngươi ý tốt như vậy hỏi cái vấn đề này diễn cảm. Diệp Phong không biết làm sao cười khổ, đúng như Giang Y Tuyết nói như nhau, hắn bên người nhóm nữ vần quanh, nếu như cái này đều không thể coi là hoa tâm nói, vậy thật không biết cái gì mới gọi là mê gái, cái vấn đề này, chính là một chính cống ngu xuẩn vấn đề. Bất quá ngươi cái này mặc dù mê gái, nhưng mà vậy có một chút chỗ tốt, đó là có thể đối với người ngươi thích không thiên vị, cầm ra ngươi hết sức thật lòng đi thích các nàng. Nếu như không phải như vậy, ta sớm một cước cầm ngươi đạp. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết lại hài hước thêm liền một câu. Như nàng nói, Diệp Phong cố nhiên mê gái, bên người oanh oanh yến yến một đám. Thích nam bên người thân có một đám nữ nhân, đây là bất kỳ một người nào người phụ nữ đều khó tiếp nhận. Nhưng may mắn chính là, Diệp Phong đích xác là đang dùng chân tình thật ý đi thích các nàng, vì các nàng có thể hăng hái không để ý thân. Chính là một điểm này mà, mới để cho Giang Y Tuyết, cùng với những đàn bà khác không muốn từ hắn bên người rời đi. Đối với các nàng tất cả mọi người tốt, không phụ lòng các nàng đối với mình thích, chuyên chú đối đãi mỗi một cái mình thích, thích người mình. Diệp Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy được trong lòng trong nháy mắt gian hết thể sáng tỏ thông suốt. Trên thế giới này cũng chưa có không người đàn ông lăng nhăng, chẳng qua là bởi vì điều kiện chưa đủ, hấp dẫn không tới người phụ nữ mà thôi. Như Liễu Hạ Huệ như vậy ngồi trong lòng không loạn người, cuối cùng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, thậm chí chuyện này phải chăng là hậu nhân hư cấu phóng đại đi ra ngoài, cũng chưa biết chừng. Nhưng mê gái không đáng sợ, chỉ cần đối đãi mỗi một người tốt, vậy là đủ rồi. Mê gái mà không lạm tình, không phải ôm đùa bỡn tim của các nàng trạng thái, quý trọng các nàng mỗi một cái, như vậy mới tính là không phụ lòng những thứ này như bướm bay dập lửa vậy đầu đến bên cạnh mình người phụ nữ. Diệp Phong năm ngón tay nặng chặt, chỉ cảm thấy được rốt cuộc tìm được câu trả lời, sau đó không nhịn được một cái nắm ở Giang Y Tuyết, ở nàng gò má trùng trùng hôn một cái sau đó, đại ngôn bất tầm nói, Y Tuyết cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta còn không biết bản thân có cái này ưu điểm. Hừ, ở phụ nữ khác nơi đó tâm tình buồn bực, sẽ tới tìm ta mở rõ ràng, sau này ta cái gì cũng không nói với ngươi. Giang Y Tuyết vào lúc này cũng trở về qua mùi, cảm giác Diệp Phong hẳn không chỉ là cho Hứa Thanh xem bệnh đơn giản như vậy, mà là có một ít không thể cho người biết sự việc, liền bất mãn hừ hừ một tiếng. Diệp Phong cười hắc hắc, cũng không nói chuyện, chỉ là ôm thật chặt Giang Y Tuyết, mười ngón tay lần lượt thay nhau. Ta đã đặt xong vé xe, chờ ngày mai cầm tiểu á chữa khỏi, chúng ta hồi thôn Viên Hồ. Hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết đem đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai, ôn nhu nói, cùng ngươi về nhà ăn Tết. Chương 937, công khai chữa trị. Về nhà ăn Tết. Diệp Phong ôm xít chặt Giang Y Tuyết, trong đầu không khỏi được nổi lên thôn Viên Hồ cảnh trí. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên rời đi thôn Viên Hồ lâu như vậy. Trong nửa năm, hắn thay đổi rất nhiều, cũng không biết cái đó vắng vẻ sơn thôn nhỏ, hôm nay là hay không vậy chuyện gì xảy ra thay đổi. Ôm nhau không nói, cả đêm thời gian rất nhanh liền qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân ba người thu thập đổi mới hoàn toàn sau đó, cùng nhau chạy tới tập đoàn Thiên Viễn cao Úc. Hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn, chú ý ánh sáng phải chăng có thể làm chứng huy hoàng, liền ở một cử này. Mặc dù biết ở mình cố ý dưới sự an bài, tập đoàn Thiên Viễn chung quanh nhất định sẽ có rất nhiều ký giả vây tụ, nhưng làm Giang Y Tuyết chạy tới cửa cao Úc lúc đó, vẫn là không nhịn được nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp lành lạnh trong gió rét, chừng trên trăm cái vác trường thương đoàn pháo các ký giả, đang ở cửa cao Úc trông mong ngóng trông, hơn nữa có không ít người đã bắt đầu cầm máy chụp hình đang đối với tập đoàn Thiên Viễn tiến hành quay phim, hoặc là tay cầm mịt rô tiến hành lấy dễ ảm. Hơn nữa những ký giả này bên trong, không chỉ có Hoa Hạ, càng còn có rất nhiều tự phát chạy tới nước ngoài truyền thông. Thật ra thì cái này cũng không làm ngoài ý người bình thường, bởi vì đương thời khoa học kỹ thuật mặc dù trước vào, có thể bệnh ung thư vẫn như cũ có thể nói là chính cống bệnh bất trị, mặc dù thông qua giải phẫu và hóa học trị liệu thủ đoạn, có thể làm cho một phần nhỏ bệnh nhân thoát khỏi bị bệnh lâu ngày. Nhưng dù vậy, những cái kia thoát khỏi bệnh ma bệnh nhân, ở nửa đời sau bên trong, thân thể vậy sẽ thành được so với người bình thường yếu ớt. Hiện tại tập đoàn Thiên Viễn đột nhiên tuyên bố, bọn họ ở Diệp Phong dưới sự hướng dẫn, sản xuất liền một loại có thể trị bệnh ung thư, lại sẽ không cho người bệnh lưu lại bất kỳ tác dụng phụ dược vật, điều này có thể không đưa tới toàn thế giới chú ý. Càng không cần phải nói, bởi vì Diệp Phong thành công để cho biến thành người không có chi giác bịu tỉnh lại thừa nhận hệ thống Windows ăn cắp bản quyền duyên cớ, hắn nhất cử nhất động, vậy đã sớm bị Tây Phương truyền thông nhìn chằm chằm. Hôm nay hắn gây ra lớn như vậy động tĩnh, những người này làm sao có thể không chạy như bay đến. Không chỉ là ký giả, Giang Y Tuyết còn lánh mắt phát hiện, Tô Tiểu Cần, Liêu Y Y Y, Lục Thanh Thanh và Hàn Hiểu Vân cũng ở đây. Hơn nữa càng làm cho nàng có chút kinh ngạc phải, cho tới bây giờ không thích tham gia náo nhiệt, tính tình lạnh như băng Vệ Thanh Tuyền lại vậy bất ngờ trong hàng. Người này đào hoa, thật là tốt cũng không bên à. Ánh mắt lướt qua vậy từng tờ một như hoa vậy gương mặt, Giang Y Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Và như thế nhiều người phụ nữ cạnh tranh một người đàn ông, thật đúng là không thể không để cho người có loại núi áp lực lớn cảm giác. Tới, hắn và Giang Tổng cùng đi. Ba người mới vừa xuất hiện, những ký giả kia liền vội bận bịu nhỏ chạy tới, đem ba người vây ngăn ở trong đám người. Giang Tổng, xin hỏi quý công ty cái này kiểu sản phẩm, có hiệu lực thật không? Không phải là một cái nâng cao tự thân hài hước chứ? Rất nhanh, thì có ký giả hướng Giang Y Tuyết đưa ra một cái nhọn vấn đề. Thuốc đông y chữa trị bệnh ung thư, loại chuyện này làm sao nghe, làm sao để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bọn họ đã thông qua một ít đường dây, biết Diệp Phong đã từng chữa qua một người ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh, nhưng không có chính mắt nơi gặp, bọn họ trong lòng đối với lần này như cũ còn nghi vấn. Cái vấn đề này, ta muốn ngươi thả hỏi ta, không bằng hỏi Diệp Phong càng thích hợp, dẫu sao hắn mới là trung ý ánh sáng phát người sáng mắt. Giang Y Tuyết đúng mực cười một tiếng, ánh mắt chuyển đến Lục Thanh Thanh trên mình, nói, không quá ta có thể nói cho ngươi phải, vạn sự tất cả có thể. Trung y ánh sáng ở chỗ này lần công khai bộc lộ quan điểm trước, đã chữa qua một người bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân thân nhân cũng ở đây hiện trường. Đúng, Diệp Phong đúng là chữa hết bệnh của phụ thân ta. Lục Thanh Thanh bình tĩnh gật đầu một cái. Một lời rơi xuống, bên trong sân nhất thời xôn xao một phiến, không ít người cũng mặt lộ kinh ngạc vẻ, trong lòng đối với chuyện này thêm mấy phần xác định. Dẫu sao như vậy thanh thuần xinh đẹp cô gái, lên tiếng gạt người tỷ lệ, thật sự là cực kỳ nhỏ. Diệp tiên sinh, theo ta biết, lần trước ngài chữa trị nhưng thật ra là ở một tràng không công khai trong tỉ thí tiến hành, đúng sự kiện cũng không có nhận bị bất kỳ công chứng cơ cấu chứng nhận đúng không? Ngay tại lúc này, một cái mang mắt kiếng gọn vàng, lối ăn mặc tinh xảo nữ ký giả dơ mịt rô đối với Diệp Phong hỏi, bệnh ung thư là công nhận bệnh bất trị, Tây Phương chữa bệnh khoa học kỹ thuật muốn so với chúng ta Hoa Hạ trước vào rất nhiều, cũng có rất nhiều bác sĩ đang cố gắng tìm đánh chiếm bệnh ung thư phương pháp, ngươi thật nhận là thuốc bắc so bọn họ mạnh hơn sao? Tại sao ngươi biết cố chấp cho rằng Tây Phương liền so chúng ta Hoa Hạ mạnh? Bọn họ bác sĩ đang cố gắng, chẳng lẽ chúng ta Hoa Hạ chữa bệnh nhân viên nghiên cứu khoa học cũng chưa có đang cố gắng sao? Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, hướng nữ ký giả hỏi ngược một câu sau đó, nói tiếp, còn như ngươi nói chúng thuốc không có bọn họ mạnh, ta cảm thấy thì càng thêm buồn cười. Hoa Hạ trung y bắt nguồn xa, chúng ta tổ tiên vẫn luôn là đang tiếp thụ như vậy chữa trị, hơn nữa khi chúng ta Hoa Hạ trung y dùng một loại thảo dược chữa một loại tật bệnh lúc đó, ngươi nói Tây Y Y, tựa hồ còn đắm chìm trong lấy máu liệu pháp bên trong chứ. Một lời rơi xuống, bên trong sân nhất thời vang lên một phiến trung ý người ủng hộ tiếng khen. Diệp Phong lời này, có thể nói là nói ra trung ý người ủng hộ tiếng lòng. Trung ý truyền thừa 5.000 năm, trong đó có lẽ có một ít lang băm nói gạt mọi người tạo thành bã rượu, có thể chúng ta tổ tiên, nhưng đều là bằng vào trung ý mới chiến thắng từng cuộc một lớn dịch và tật bệnh, để tạo ra được huy hoàng văn minh. Trung ý hiện tại suy thoái, không bị người ngoài đồng ý thì thôi. Có thể nếu như liền mình con cháu cũng không đồng ý, vậy có phải hay không đếm điển quên tổ? Còn như những cái kia Tây Phương ký giả, sắc mặt nhưng là trở nên có chút khó khăn xem, muốn phản bác, nhưng không cách nào phản bác. Đúng như là Diệp Phong nói như vậy, làm Hoa Hạ trước dân cửa cố gắng từ đại tự nhiên bên trong tìm chữa bệnh cứu người thủ đoạn lúc đó, tự xưng là trình độ văn minh cực cao Tây Phương, nhưng là cho rằng chỉ cần khai đao lấy máu, liền có thể bao trị bách bệnh. Một cái từ giữa trời đất tìm kiếm ảo diệu, một cái mặc cho số phận. Thục cao thục thấp, người sáng suốt vừa thấy liền cao thấp liền phán. Ta người này không thích nói quá nói nhảm nhiều, chú ý ánh sáng có hữu hiệu hay không, các vị sẽ kế tiếp chữa trị bên trong thấy kết quả. Hơn nữa vì để tránh cho một nhóm người cho rằng chúng ta là đang làm dáng, tập đoàn Thiên Viễn đã mời trọng tài nhân viên tới đối với toàn bộ quá trình tiến hành giám sát lấy chứng. Ánh mắt hướng chung quanh đảo mắt nhìn một vòng sau đó, Diệp Phong bình tĩnh nói. Theo lời của hắn rơi xuống, ồn ào náo động đám người dần dần tĩnh lặng xuống. Nếu như có công chứng đơn vị tiến hành công chứng nói, như vậy toàn bộ chữa trị quá trình chân thực tính hẳn thì không có vấn đề. Là thật là giả, là khoác lác phóng đại, hay là thật thần hồ kỳ thần, hết thể dùng chữa trị kết quả nói chuyện. Diệp Phong, ta nước cao ly tay đã là ở trong nước trông mong ngóng trông, chờ đợi bốn giáo liên so lúc đó, sẽ để cho ngươi thấy, chúng ta Hàn y so các ngươi Hoa Hạ trung y cao minh ra nhiều ít lần. Liền khi nhìn đến chung quanh ký giả đã không có người lại muốn đặt câu hỏi, chuẩn bị đi vào tập đoàn Thiên Viễn lúc đó, một cái sáu mắt một mí ký giả, đột nhiên nhảy ra, nói khoác mà không biết ngượng hướng Diệp Phong hạ chiến thư. Chương 938, ai mới là chép lại người? Hàn y hề. Diệp Phong vốn là cũng phải đi, nhưng nghe được cái thanh âm này sau đó, vẫn là không nhịn được quay đầu lại, nhìn vậy người ký giả nghi ngờ nói, đó là đồ chơi gì hả? Vâng. Một lời rơi xuống, bên trong sân nhất thời vang lên một phiến cười vang. Mà mắt một mí mắt ti hí ký giả vậy mở ra vốn đang coi là trắng nõn mặt, cũng bị khí được trướng thành đỏ bừng. Diệp Phong lời này, có thể nói là đem khinh thường đồng hồ đạt tới không thể trả lời. Nhưng bên trong sân người không biết phải, Diệp Phong thật ra thì cũng không phải là cái ý này, mà là hắn chỉ nghe nói qua Trung Y Điề, Tây Y Điề, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cõi đời này lúc nào nhô ra một môn Hàn Y Điề. Liên Hàn Y đại danh cũng chưa có nghe nói qua, ngươi lại có thể vậy không biết xấu hổ tự xưng thần Y Điề. Mặt đỏ cổ to thở hổn hển mấy hớp to khí sau đó, mắt ti hí ký giả một bức khinh thường cười nói. Xin lỗi, ta cái này thần y danh tiếng không phải mình phong, mà là người khác cho ta. Còn như cái đó đồ bỏ Hàn Y Điề, nếu quả thật xem ngươi nói như vậy không dạy nổi, vì sao ta biết một chút mà cũng chưa có nghe nói qua. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, nghiền ngẫm nhún vai một cái. Vâng! Những lời này lối ra, bên trong sân tiếng cười nhất thời như sấm vậy vang lên. Diệp Phong lời này, có thể nói là quạt cái này người ký giả một cái bạt thai nặng nề. Trên y học vấn đề, cho không được nửa điểm mà lơ là, phàm là có thể chữa bệnh cứu người thủ đoạn, thì không thể không đưa tới chú ý. Nếu như Hàn y thật đặc biệt thần kỳ, như vậy mọi người làm sao có thể chưa có nghe nói qua danh tự này. Nói bậy nói bạn, các ngươi cao ly cái gọi là Hàn y đi, đều là từ chúng ta Hoa Hạ trong Trung y mặt ăn cắp bản quyền đi. Trộm đồ người khác, đổi cái tên chữ, liền nói là mình. Thật không biết các ngươi tại sao có thể có dày như vậy ra mặt. Ngay tại lúc này, Giang Vũ Hân đột nhiên nhìn tên kia ký giả lạnh lùng nói. Nàng ở trình báo Đại học Y khoa đồng nhân thời điểm, đã từng hiểu qua thế giới tất cả nước đối với Trung Y nghiên cứu. Hoa Hạ Trung Y bắt nguồn xa, lại bởi vì Hoa Hạ ngày xưa quốc lực cường thịnh duyên cớ, phóng xạ mặt cực lớn, chung quanh quốc gia bên trong đều có học tập Trung Y trường học và truyền thống. Học tập Trung Y nhất là xâm nhập. Dĩ nhiên là Cao Ly và Phù Tăng cái này hai cái ở rất gần nhau quốc gia. Phù Tăng bên kia là đem Trung Y gọi là Hán Phương Y học, thừa nhận cửa này y học đến từ Hoa Hạ, coi như là đối với lịch sử giữ vững tôn trọng. Duy chỉ người Cao Ly, nhưng là chẳng biết xấu hổ tự mình thổi nâng, đem bọn họ từ Hoa Hạ học đi Trung Y đi, sửa lại cái Hàn Y đi tên chữ, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ cầm cửa này ăn cắp bản quyền học vấn, đi xin thế giới văn hóa di sản. Nói bậy nói bạn. Mắt ti hí ký giả bị Giang Vũ Hân nói chọc giận, cứng cổ nói, chúng ta Hàn y khởi nguyên từ 400 năm trước, là do một đời y thánh rất nhiều Tuấn Đông y bảo giám là bản gốc, từ từ phát triển. Vừa nói chuyện, hắn lại là giơ lên một bản bìa viết Đông y bảo giám bốn chữ to tuyến gắn sách dùng sức quơ múa. Ra đời 400 năm y thuật. Diệp Phong một hồi không nói, tay hướng mắt ti hí ký giả duỗi một cái, nhàn nhạt nói, có thể hay không để cho ta xem cái này bản đồ bỏ bảo giám. Ha ha. Chỉ có nhìn cái này bản bảo giám, người Hoa các ngươi mới biết mình là cạn bao nhiêu mỏng, cái gọi là Trung Y, căn bản là từ Cao Ly của chúng ta trộm học tới đây đổ mà thôi. Mắt ti hí ký giả khinh thường cười một tiếng, đem Đông Y bảo giám đưa cho Diệp Phong, sau đó hai tay ôm ở trước ngực, một bức chờ Diệp Phong nhìn xong toàn thư sau đó, đối với hắn nạp đầu liền bái tự tin diễn cảm. Cái này mẹ hắn đều là chút đồ chơi gì hả? Mở ra trang tên sách, chỉ là nhìn hàng thứ nhất nội dung, Diệp Phong chân mày vận thành cái vướng mắc. Mà càng đi xuống xem, Diệp Phong sắc mặt đổi được càng khó xem, khóe miệng lại là nổi lên một tia cười lạnh. Tên này muốn nổi giận. Vừa nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, hết sức quen thuộc hắn Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân các người trong lòng nhất thời khẽ động. Diệp Phong đọc sách tốc độ rất nhanh, đọc nhanh như gió, cũng không lâu lắm liền đem đúng bản Đông y bảo giám đọc toàn bộ một lần, khép sách lại sau đó, hắn cầm cuốn sách lắc lắc, nhìn mắt ti hí ký giả lạnh lùng nói, ngươi nói các ngươi Cao Ly Hàn y là khởi nguyên từ quyển sách này đúng không? Không tệ. Mắt ti hí ký giả bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó nói, bất quá ngươi nói sai rồi một chuyện, không chỉ là Hàn y khởi nguyên cùng quyển sách này, hơn nữa các ngươi Hoa Hạ Trung y đi, vậy tham khảo quyển sách này rất nhiều nội dung. Nói bậy nói bạn. Nhưng không cùng hắn tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong thanh âm đột nhiên dương cao mấy độ, quát lạnh, ngươi nói Hoa Hạ Trung y tham khảo quyển sách này, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi cái này bản nội dung trong sách, có như vậy nhiều chỗ và Hoa Hạ Trung y điển tịch tương tự. Ngươi nói ta nói bậy nói bạn. Ta xem ngươi mới là nói bậy nói bạ mới đúng, ngươi mới nhìn mấy lần, lại dám nói cao ly của chúng ta Hàn Y Bảo Điển là chép lại các ngươi. Mắt Ti Hí ký giả bị Diệp Phong dáng vẻ sợ hết hồn, không tự chủ được đi lui về phía sau mấy bước, nhưng bước chân lấy ra sau đó, nhưng cảm thấy như thế kinh sợ có chút mất mặt, liền không phục hỏi. Tiểu gia đọc sách, cho tới nay đều là đã gặp qua là không quên được. Diệp Phong cười nhạt, sau đó hờ hững nhìn mắt Ti Hí ký giả, đem đồng ý bảo giám từ đầu tới đuôi có một lần. Nghe Diệp Phong lưu loát thuộc lòng tiếng, mắt Ti Hí ký giả không nhịn được có chút kinh ngạc, hắn mặc dù nghe nói qua trên đời có người có thể đã gặp qua là không quên được, có thể không nghĩ tới, ngày hôm nay lại có thể thật gặp một cái người như vậy. Sẽ gánh thế nào, có gì đặc biệt hơn người, ta cao ly sẽ có nhiều người. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là không phục nói, hơn nữa ngươi nói quyển sách này và hoa hạ rất nhiều dược điển rất giống, ngươi ngược lại là nói một chút ta nghe một chút. Cái này bản đồ bỏ cho vui, nồng cốt nội dung thật ra thì chính là 12 chữ, khí huyết vận hành, tứ tượng phân biệt, ngũ hành sinh khắc. Mà loại lý luận này, là từ Hoàng đế nội kinh làm hỏi thiên nói lên. Diệp Phong hờ hững cười một tiếng, lạnh lùng nói, không chỉ có như vậy, trừ làm hỏi thiên ra, quyển sách này còn tham khảo hoa hạ 83 bộ ý điển, 120 hơn bản cổ thư. Đồ chơi này, vậy không biết xấu hổ kêu bảo điển. Ta xem là chép lại bảo điển mới đúng chứ. Rào rào. Đám người xôi trào, nhất là bên trong sân người Hoa, lại là giận không kèm được nhìn mắt Ti Hí ký giả. Mặc dù tất cả mọi người đều biết cái gọi là Hàn Y Diệ, thật ra thì chính là chép lại Trung Y Diệ, có thể không ai nghĩ tới, cái này bị Hàn Y phụng là khởi nguyên Đông Y bảo giám, lại chép lại hoa hạ như vậy nhiều người xưa tâm huyết. Nói bậy nói bạn, bởi vì là giống nhau, chính là chúng ta sao các ngươi, chẳng lẽ không có thể là các ngươi sao chúng ta. Mắt Ti Hí ký giả không phục tiếp tục phản bác. Ngươi nói qua, cái này cuốn sách rách dưới thành sách tại 400 năm trước, có thể hắn chép lại Hoàng đế nội kinh. Làm hỏi. Linh Xu hai cuốn, nhưng là thành sách cùng tiên tần thời đại, có thể truy tố đến thời Hoàng đế kỷ, cách nay đã có 5.000 năm. Mà hắn chép lại bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về chính là do ta hoa hạ Đông Hán thời kỳ Trương Trọng Cảnh sở chứ, cách nay 1.800 năm có thừa. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, dẫn kinh cư điển sau đó, lạnh lùng nói, 5.000 năm, 1.800 năm, 400 năm, ngươi nói là ai sao ai. Chẳng lẽ ta hoa hạ ngày xưa thánh hiền đều có thể xuyên toa thời không thần thánh, cho nên mới có thể vượt qua đến ngàn năm sau đó, đi các ngươi vậy chim không thèm địa trên bán đảo chép lại các ngươi đồ. Chương 939, rất không biết xấu. 5.000 năm, 1.800 năm, 400 năm. Diệp Phong báo ra cái này 3 tiếng gian, đơn giản thêm có lực, xem một chuôi lưới dao sắc bén, trực tiếp chọn chúng mắt Ti Hí ký giả viên kia yếu ớt lòng tự ái. 5.000 năm trước người. Như thế nào đi chép lại 400 năm trước người viết sách? Như vậy một cái đơn giản vấn đề, cho dù là kẻ ngu, cũng biết câu trả lời là cái gì. Buồn cười những thứ này, người cao ly lại có thể vậy không biết xấu hổ đem một bộ chép lại 83 bộ hoa hạ ý điển, 120 hơn bản cổ thư ăn cắp bản quyền phẩm phụng là trí bảo, thậm chí còn cắn ngược một cái, nói hoa hạ trung ý là ăn cắp bản quyền Hàn Y Liề. Cõi đời này không biết xấu hổ người rất nhiều, nhưng có thể xem bọn họ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng quả thực chỉ có như vậy một cái dân tộc. Hay là người nói, đám người này đã không biết xấu hổ vì vật gì, cái gọi là rất không biết xấu, chắc là như vậy. Nói bậy nói bạn. Mắt Ti Hí ký giả mặt đỏ cổ to há to miệng, muốn phải phản bác Diệp Phong, nhưng mà tự mắng trong lòng nửa ngày, nhưng bây giờ là không tìm được từ ngữ thích hợp tới phản bác Diệp Phong. Bởi vì bất kỳ lời nói dối, ở chân tướng trước mặt, đều là như vậy trắng bệnh không có sức. Đến khi bốn giáo liên so lúc đó, ta cao ly Hàn Y sẽ để cho ngươi rõ ràng, ai mới có thể chân tránh đảm đương nổi thần y tiếng xưng hô này. Hồi lâu sau đó, mắt Ti Hí ký giả lựa chọn buông tha phản bác Diệp Phong, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Ta không cùng một đám làm người tối thiểu đạo đức danh giới cuối cùng đều không kiên trì người tranh cãi. Diệp Phong khinh thường lắc đầu, nhàn nhạt nói. Còn như bốn giáo liên so kết quả như thế nào, hết thể sẽ để cho khi đó kết quả nói chuyện đi. Bất quá chuyện hôm nay, cũng để cho ta hiểu ý một cái đạo lý. Nguyên lai có người kêu các ngươi cây gậy, còn thật không phải là không có đạo lý. Dẫu sao chỉ có gỗ cây gậy, mới không biết ra mặt, xấu hổ là vật gì, mới sẽ đi làm một ít không tự lượng sức ngu xuẩn sự việc. Lời nói rơi xuống, Diệp Phong ngẩng đầu bước nhanh hướng tập đoàn Thiên Viễn bên trong cao ốc đi tới. Vô sỉ! Các ngươi chờ thua đi! Giang Vũ Hân nhìn mắt Ti Hí ký giả khinh thường một câu sau đó, đi theo Diệp Phong hướng bên trong cao ốc đi tới. Mắt Ti Hí ký giả quả đấm nặn được rốp rốp vang. Cắn chặt hàm răng, nhìn Diệp Phong lớn tiếng nói, gạt đời đạo danh người, ngươi chờ đó, ta cao ly Hàn Y chiến vô bất thắng, bọn họ sẽ để cho ngươi biết được cái gì mới y thuật chân tránh. Từ bồng tử, nói ngươi mập, ngươi mẹ hắn còn xuyễn lên đúng không? Hàn Y kìa, chó má Hàn Y Y, cút trở về quê quán đảo cây gậy đi đi. Mỗ mỗ, ăn cắp bản quyền chúng ta Hoa Hạ kinh điển, còn nói là mình, lao tử ngày hôm nay cho ngươi điểm màu sắc xem. Vừa dứt lời, một đám bởi vì Diệp Phong mà nói, đã sớm là lòng đầy căm phẫn Hoa Hạ trung y người yêu thích liền vây quanh đi qua, từng cái sắc mặt bất thiện nhìn mắt Ti Hi ký giả, tức giận không dứt. Ngươi, các ngươi. Mắt Ti Hi ký giả toàn dựa vào hai cái miệng ra phối hợp, lá gan so con chuột còn nhỏ, vừa thấy giá thế này, nơi nào còn dám tiếp tục đợi tiếp, hướng quay phim nháy mắt, hai người liền như cho rớt xuống nước vậy ôm đầu áo nao biến mất ở đám người trong tầm mắt. Và anh, nhìn bọn họ chật vật chạy thục mạng bóng người, đám người nhất thời buộc phát ra từng cơn cười vang. Thật ra thì cũng không có ai sẽ thật đánh cái này hai tên, bởi vì đánh cái này loại tên hề nhảy nhót, đơn giản là ở bẩn tay mình. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ tới cái này hai tên lại có thể như thế kinh sợ, nhẹ nhàng hù dọa đôi câu liền hù mềm nhũn chứng tử. Nhìn cái này hai người cách xa sau đó, những cái kia trung y những người ủng hộ quay đầu hướng tập đoàn Thiên Viễn cao ốc nhìn lại, sau đó bước nhanh hướng bên trong cao ốc đi tới, trong mắt tràn đầy mong đợi thêm thấp thỏm vẻ mặt. Đánh bại lời nói dối, phương pháp tốt nhất không ai bằng chân tướng sự thật. Mà giống nhau, muốn để cho những cái kia ra mặt dày như thành tường cây gậy ý miệng, tốt nhất biện pháp, chính là Diệp Phong có thể ở người đời công chứng hạ, chứa khỏi cái đó gọi làm thiếp á cô gái, để cho nàng thoát khỏi ung thư não hành hạ. Chỉ là, Hoa Hạ trung y thật sự có như vậy thần kỳ, thật có thể chữa một cái ung thư não thời kỳ cuối bệnh nhân sao? Tất cả mọi người trong lòng cũng không có sức, không cách nào xác định Diệp Phong phải chăng thật có thể như bọn họ mong muốn hoàn thành cái này một mục tiêu. Tiểu Á, nhiều người như vậy, có sợ hay không? Diệp Phong đi vào phòng khách thời điểm, Tiểu Á và Hồ Viện trưởng vậy đã bị vô số đài máy quay phim bao quanh, ánh đèn chiếu dọi xuống, Tiểu Á rõ ràng có chút khẩn trương, chỗ Hồ Viện trưởng trong ngực, rụt rè nhìn chung quanh. Có viện trưởng mụ mụ ở đây, còn có lớn ca ca ở đây, Tiểu Á không sợ. Tiểu Á dùng sức lắc đầu một cái, cười ngọt ngào một tiếng. Sau đó mong đợi nhìn Diệp Phong nói, đại ca ca, viện trưởng mụ mụ nói ngươi có thể giúp Tiểu A cầm trị hết bệnh, đây là thật sao? Đại ca ca nhất định để cho Tiểu A có thể rất vui vẻ lớn lên, có thể cùng những người bạn nhỏ khác như nhau chạy nhanh, đi làm mình yêu làm sự việc. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu một cái, sau đó tay yêu thương xoa xoa Tiểu A đầu. Giáp giác, giáp giác, giáp giác. Diệp Phong trong mắt ôn tình hiền hòa lương, cơ hồ phải đem người hòa tan, như vậy ánh mắt đang để cho những ký giả kia trong lòng ấm áp sau đó nhanh chóng nhấn mở cửa, ghi chép xuống quý giá này một màn. Thậm chí có không ít người đều đã nghĩ xong, nếu như Diệp Phong thật có thể trị hết Tiểu A ung thư não, như vậy chờ một chút ban bố tin tức, liền lấy tờ này tấm ảnh thành tiểu phối đồ. Bọn họ tin tưởng, có một tấm tranh ảnh như vậy, cho dù là không có bất kỳ chữ viết, lượt nhấn tính cũng có thể sáng tạo một cái lịch sử ghi chép. Đây là kinh thành đệ nhất bệnh viện là Tiểu Á mở cái chẩn đoán chứng minh, ung thư não 4 kỳ. Cũng chính là chúng ta nơi thường nói thời kỳ cuối. Kinh bản công chứng nhân viên hiện trường giám sát, ca bệnh tình huống là thật, lưu đương gìn giữ, có thể cung cấp người bất kỳ tra cứu. Rất nhanh, thì có hai người trọng tài nhân viên đi tới đám người trước, lấy ra Tiểu Á hồ sơ bệnh lý sổ khám bệnh cùng với não bộ CT quang phiến. Bởi vì lâu dài chịu đủ bệnh đau hành hạ duyên cớ, Tiểu Á mà khuôn mặt nhỏ nhắn vốn là lộ vẻ được có chút trắng bệnh, giờ khắc này ở như thế nhiều đèn pha chiếu xuống, lại là trắng được xem một tờ giấy. Hơn nữa nàng da, vậy mỏng doa người, dùng mắt thường đều có thể rõ ràng thấy dưới da thịt màu xanh đậm mạch máu. Thấy nàng dáng vẻ, thật ra thì căn bản không cần trọng tài nhân viên làm thân phận gì thẩm tra, cũng đã có thể xác nhận bệnh tình. Cho nên đối với Tiểu Á bệnh tình, cũng không có người nói lên dị nghị, còn như mấy cái cho rằng Diệp Phong khoác lác tới xem náo nhiệt Tây Y, ở kiểm tra một chút hồ sơ bệnh lý sổ khám bệnh sau đó, vậy trầm mặc không nói, lui về một bên. Tiểu Á bệnh tình và trọng tài nhân viên nói tình huống cũng không bất kỳ chỗ bất đồng, thậm chí so hồ sơ bệnh lý trên viết còn muốn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Tiểu Á chỉ là một 6 tuổi đứa nhỏ, ở tuổi như vậy, gánh vác bệnh như vậy đau, nàng tâm hồn nơi bị thương, sợ là phải vượt qua xa thân thể thừa nhận đau đớn. Mà ở như vậy dưới tình huống, bọn họ mặc dù cảm thấy Diệp Phong dùng thuốc đông y chữa bệnh ung thư là một lời nói vô căn cứ, nhưng bọn họ sâu trong nội tâm, nhưng cũng hy vọng thật sẽ có kỳ tích phát sinh, như vậy trên đời có thể thiếu một bệnh nhân, hơn một cái vui sướng bé gái. Chữa trị bắt đầu. Mà ngay lúc này, Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, lời nói chấn định gần từng chữ một. Chương 940, châm cứu thần hỏa. Trung y chữa trị bệnh ung thư, chuyện này làm sao nghe làm sao cảm thấy không đáng tin cậy hả? Ta làm sao cảm thấy chúng ta thật giống như bị lừa, đây sẽ không là tập đoàn Thiên Viễn tự biên tự diễn một tràng náo nhiệt đi, mấy loại thảo dược là có thể cầm trong thân thể tế bào ung thư giết chết. Trên đời làm sao có thể sẽ có loại chuyện này? Nghe được Diệp Phong mà nói, trong đám người nhất thời vang lên một hồi nho nhỏ huyên náo. Những thanh âm này, đại đa số đều là do những nước ngoài kia các ký giả phát ra. Bệnh ung thư là bệnh bất trị, đây là toàn thế giới bác sĩ công nhận vấn đề khó khăn, vô số người trả giá rất nhiều cố gắng, đều không cách nào giải quyết. Có thể hiện tại Diệp Phong lại còn nói hắn có thể trị khỏi bệnh ung thư, hơn nữa không châm cứu không ra đao, không làm hóa học trị liệu, mà là dùng mấy loại thảo dược, chuyện này, nghe đích xác là đặc biệt chi ngoại hạng. Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Giang Y Tuyết không khỏi nhíu mày, muốn phải phản bác những người này. Nhưng khi thấy Diệp Phong vậy mặt đầy chấn định và chắc chắn, nàng lại lắc đầu. Bỏ mặc bất cứ lúc nào, cũng không tránh được phải bị người nghi ngờ, chớ nói chi là chữa trị bệnh ung thư cái này loại việc lớn. Mà muốn kết thúc nghi ngờ, tốt nhất biện pháp không phải dùng lời nói đi phản bác, mà là dùng thiết giống vậy sự thật để cho những người đó im miệng. Chúng ta hiện tại có được một cái thú vị tin tức, nghe nói tại đại dương bờ bên kia, vị kia đã từng ở chúng ta nước Mỹ nhấc lên một hồi trung y gió xoáy kỳ tích tiểu tử Diệp Phong, hiện tại phải giúp một cái bé gái chữa bệnh ung thư. Để cho chúng ta đưa mắt chuyển tới hiện trường ký giả đưa tin, xem hết thảy các thứ này kết quả là lời nói dối, vẫn là cái này cái kỳ tích tiểu tử cấp cho chúng ta diễn ra một đoạn truyền kỳ mới. Người Hoa lại còn nói bọn họ tìm được đánh chiếm bệnh ung thư phương pháp, hơn nữa không phải dùng khoa học kỹ thuật hiện đại thủ đoạn, mà là cái gọi là truyền thừa 5.000 năm cổ xưa trung y. Đây thật là một cái chính cống cười nhạo. Đây là ta đời này đã nghe qua nhất dễ nghe cười nhạo, dùng mấy loại thảo dược đánh chiếm bệnh ung thư, hắn thật không phải là điên rồi sao? Đáng thương bé gái, ở Hoa giống vậy tuổi tác mắc bệnh ung thư cũng đã đủ đáng thương, hiện tại lại đem tương lai hy vọng ký thác vào một cái cầm cỏ dại chữa bệnh vô ý trên mình. Ta thật không biết là nên đồng tình nàng, hay là nên nói nàng ngu xuẩn. Hoa Hạ Trung Y tuyên bố tìm được đánh chiếm bệnh ung thư phương pháp, đây thật là một cái chính cống cười nhạo. Cao ly của chúng ta Hàn Y cũng không làm được sự việc, huống chi là do Hàn Y diễn sinh ra Hoa Hạ Trung Y đi. Không chỉ là hội trường, làm hệ thống tín hiệu ở theo vệ tinh gửi cho đến thế giới tất cả nước sau đó, rất nhiều đài truyền hình, video website và xã giao truyền thông cũng chú ý tới một màn này, rồi rít đưa mắt chuyển tới chuyện này lên. Nhưng không một ngoại lệ phải, những người này đối với Diệp Phong cử động đều hết sức không coi trọng, cho rằng hắn là ở nói chuyện giật gân, cố ý đưa tới người đời chú ý, mà kết quả sau cùng, vậy nhất định là lấy thất bại mà chấm dứt. Hồ viện trưởng dùng sức nắm chặt tiểu A tay, như ở hướng nàng cổ động vậy dùng sức gật đầu một cái. Mặc dù nàng rất hy vọng Diệp Phong có thể đem tiểu A trị hết bệnh, nhưng mà nàng vẫn là cảm giác cái này có chút không thiết thực. Nhưng suy nghĩ thêm một chút đến tai nạn xe cộ lúc đó, Diệp Phong thành công đem đã vào quỷ môn quan nàng. Từ Diêm Vương ra trong tay cứu lại được một màn kia, nàng trong lòng đột nhiên lại bình thêm mấy phần hy vọng. Tiểu Á, tới, đến ca ca bên này. Ngay tại lúc này, Vinh Nục không sợ hãi, như chưa từng nghe được chung quanh tiếng chất vấn Diệp Phong hướng Tiểu Á ôn hòa cười một tiếng, nắm tay nàng đi đến một bên, để cho nàng ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống, hướng Giang Y Tuyết nháy mắt. Giang Y Tuyết thấy vậy, xông lên Bạch Vũ gật đầu một cái, Bạch Vũ liền vội vội vàng lấy ra một cái chứa đầy thảo dược mâm. Thảo dược rất đơn giản. Đều là Diệp Phong ở tập đoàn Thiên Viễn thua một tầng trong ruộng thuốc trồng trọt những cái kia, chỉ cần là cái học qua trung y người, là có thể đoán được dược liệu chủng loại, hơn nữa còn sẽ phát hiện, đây đều là một ít lưu thông máu hoa ứ dược liệu. Theo lý mà nói, bài thuốc bí truyền hẳn ẩn không lộ, bí không kỳ nhân mới đúng. Nhưng Diệp Phong nhưng cũng không có dấu dếm, đây cũng không phải là hắn cân nhắc không chu toàn, mà là hắn cũng không lo lắng có người có thể phỏng theo phương thuốc, chế ra chữa bệnh ung thư thuốc thang. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những thảo dược này mặc dù phổ thông, nhưng mà đều được ruộng thuốc dễ chịu, tràn đầy thiên địa nguyên khí. Phổ thông trung y bỏ mặc làm sao hết lòng tài bồi, đều không cách nào tái hiện cái này ngay ngắn một cái quá trình. Thảo dược bưng tới sau đó, Diệp Phong không nói lời nào liền bắt đầu tiến hành bào chế. Hắn động tác đơn giản sạch sẽ, không chút nào rông dài, mỗi một cái động tác cũng như nước chảy mây trôi, mang một loại mỹ cảm kỳ dị, để cho người không nhịn được đều muốn say mê trong đó. Ngắn ngủi một lát sau, tất cả thảo dược liền xử lý xong hết. Hướng sao thuốc trong bầu rót vào đủ lượng nước trong sau đó, Diệp Phong liền đem bảo chế cỏ ngon thuốc ném vào, lấy lửa nhỏ chịu đựng trên đồng thời, đứng dậy hướng Tiểu Á đi tới, cười nói, Tiểu Á, đại ca ca cấp cho ghim ngươi mấy kim, ngươi có sợ hay không? Tiểu Á không sợ đau. Tiểu Á dũng cảm lắc đầu một cái, sau đó chủ động nằm ở đã ở trong phòng khách chuẩn bị xong trên giường bệnh. Đại ca ca cũng biết, Tiểu Á là trên thế giới dũng cảm nhất bé gái. Diệp Phong khích lệ Tiểu Á một câu sau đó, cũng không có như mọi người suy đoán như vậy lấy ra ngân châm, mà là chọn dùng lá ngải làm chủ liền, phối hợp đếm loại thảo dược, chế thành liền từng cây một nhỏ to thuốc kim. Đây là cái gì phương pháp? Lấy thảo dược tới châm cứu, lần trước Diệp Phong chữa trị bệnh ung thư lúc đó, thật giống như không dùng loại thủ đoạn này. Nhìn Diệp Phong động tác, Giang Vũ Hân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ha ha ha, thần hỏa thập châm. Cùng lúc đó, 310 bệnh viện trong phòng bệnh Niếp Lao gia tử khi nhìn đến màn này sau đó, trước ngẩn người, sau đó ngửa đầu cười lớn. Diệp Phong giờ phút này dùng thủ đoạn, chính là hắn dạy cho Diệp Phong thần hỏa thập châm. Ban đầu hắn đem thuật này truyền thụ cho Diệp Phong, vốn cho là sợ là phái không được cái gì công dụng, lại không nghĩ rằng Diệp Phong lại sẽ đem thần hỏa thập châm dùng ở chữa trị bệnh ung thư cái này loại trọng đại thời khắc. Vừa nghĩ tới Diệp Phong phải dùng thần hỏa thập châm làm phụ trợ, đánh chiếm bệnh ung thư cái vấn đề khó khăn này, Niếp Lao gia tử trong lòng liền hàng loạt tự hào. Hơn nữa hắn tin tưởng, không chỉ là hắn, dưới cửu tuyển Niếp gia các tổ tiên, vậy nhất định sẽ vì vậy mặc mà cảm thấy trên mặt có quang. Đại ca ca châm cứu phương pháp không cùng, có thể sẽ ở tiểu á trên mình ngươi lưu lại một ít sẹo. Bất quá những thứ này xẻo đại ca ca sau này sẽ dùng những thứ khác dược liệu giúp ngươi loại trừ hết. Diệp Phong giơ lên một cây ngân châm, đem đốt sau đó, đối với thấy hắn động tác sau đó, thân thể khẽ run tiểu á ôn nhu nói. Thật ra thì hắn bản cũng không dùng thần hỏa thập châm, mà là dùng bạc kim tới chữa trị. Nhưng lần này, hắn không chỉ là muốn trị liệu tiểu á bệnh, lại là phải hướng toàn thế giới mở rộng hoa hạ trung y, cho nên lựa chọn áp dụng thần hỏa thập châm cái này loại vô cùng hiếm thấy phương pháp châm cứu. Như vậy phương pháp cổ xưa vừa thần bí, chính thích hợp đem mọi người đối với trung y ấn tượng từ vu y vặn lộn lại. Tiểu A dùng sức gật đầu một cái, sau đó nhắm mắt lại, tỏ ý mình không sợ. Bắt đầu rồi. Trung y ánh sáng đi về phía thế giới, mọi người nặng nhận thức mới trung y đi vào thời khắc này. Diệp Phong hít sâu một hơi, tay nắm được đốt thuốc kim, nhanh chóng hướng Tiểu A đầu huyệt vị cứu đi. Chương 941, chữa trị bắt đầu. T. Đỏ bừng thuốc kim đâm hạ, Tiểu A thân thể bản năng co quắp một cái. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên phát hiện một kiện chuyện kỳ quái tình, rõ ràng bị đốt thành than lửa thuốc kim, ở tiếp xúc tới ra sau đó, vốn nên vô cùng đau đớn mới đúng, có thể hiện tại nhưng là lạnh tí ti. Cái này không để cho nàng do được nghi ngờ trận to hai mắt, tò mò nhìn Diệp Phong. Diệp Phong xông lên Tiểu Á cười một tiếng, đem thuốc kim cố định tốt sau đó, nhanh chóng lại lựa chọn sử dụng một cây thuốc kim, đâm về phía Tiểu Á một cái khác huyệt đạo. Đỏ bừng thuốc kim rơi hạ, một cổ nhàn nhạt khói xanh lập tức bay lên. Chơi ạ. Hắn lại có thể đang dùng lửa đốt cô bé này, ở nơi này là cứu người, đây là đang tàn phá nhan sắc. Đáng thương bé gái, không chỉ có phải chịu đựng bệnh ung thư bệnh ma hành hạ, còn muốn bị cái này vu y đốt ra, nàng thật sự là quá đáng thương. Ai có thể đi qua ngăn cản hắn, không nên để cho hắn làm tiếp loại hành hạ này bệnh nhân hành vi. Phòng bệnh nhân, đây thật là ở là bệnh nhân trị liệu không? Ta nhớ cái này Diệp Phong tựa hồ nghiên cứu qua một loại hiệu quả đặc biệt đi xẻo thuốc, hắn không phải là cố ý phỏng cái này bé gái. Sau đó sẽ cầm ra dược cao, để biểu hiện như vậy sản phẩm thần kỳ chứ. Cùng lúc đó, làm một màn này theo vệ tinh tín hiệu truyền bá đến tất cả đài truyền hình lớn và xã giao truyền thông sau đó, trong chốc lát tất cả mọi người đều đang tức giận khiển trách Diệp Phong loại hành hạ này bệnh nhân thủ đoạn. Ngày thường chúng ta bị ngọn lửa liệu đến, liền sẽ cảm thấy rất đau, có thể cái này bé gái bị nung đỏ thuốc kim cháy, làm sao sẽ liền đau đều không kêu một tiếng. Cái này quả thực quá kỳ quái, chẳng lẽ là nàng mất đi cảm giác đau sao? Nhưng trừ những thứ này ra nghi ngờ tiếng, cũng có người phát hiện chữa trị trong quá trình một ít không tưởng tượng nổi chỗ. Có thể những người này cho dù là suy nghĩ nát óc, vậy sẽ không nghĩ tới, cũng không phải là Tiểu Á mất đi cảm giác đau, mà là bởi vì Diệp Phong biết lấy Tiểu Á tuổi tác, căn bản không cách nào chịu đựng thần hỏa thập châm thống khổ, cho nên trước một bước phong bế nàng cảm giác đau. Không chỉ có như vậy, Diệp Phong ở châm cứu đồng thời, lại là hướng thuốc kim bên trong quán chú pháp lực, đem bởi vì lửa đốt mà đổi được nóng bỏng dự tính. Thông qua pháp lực dẫn dắt tiến vào huyệt khiếu bên trong. Dược lực dễ chịu, đối với Tiểu Á mà nói, tự nhiên không những không cảm giác được đau đớn, ngược lại sẽ có loại bệnh tình giảm bớt cảm giác thư thích. Ngáy khò khò. Mà đang ở Diệp Phong tiếp liền xuống liền hơn 10 kim sau đó, đang sao thuốc nồi đất vậy bắt đầu vang lên thuốc canh sôi trào thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, Diệp Phong lập tức xoay người, đem sa hoa nắp vén lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao thuốc canh sẽ là cái này màu sắc? Đây thật là trung ý thuốc thang sao, như thế nào cùng ta trước kia đã uống thuốc thang nhìn như hoàn toàn khác nhau. Nắp tung lên ngay tức thì, hiện trường lập tức nhấc lên một hồi huyên náo tiếng. Chỉ gặp nồi đất ở giữa thuốc canh, lại cùng bình thường người thường rán nấu thuốc thang hoàn toàn không cùng, thuốc canh không phải đục ngầu vàng đen sắc, mà là trong veo được như một vũng thanh tuyển. Như vậy tình huống, là tất cả mọi người đều chưa từng thấy qua, cũng để cho bọn họ không cách nào hiểu. Mở rộng sau ruộng thuốc, sản xuất linh dược. Phẩm chất quả nhiên so nhỏ ruộng thuốc lúc tốt hơn. Cho dù là Diệp Phong, thấy thuốc này canh sau đó, cũng là hơi sững sờ, sau đó lộ ra lau một cái thoải mái nụ cười. Tầm thường thuốc canh sở dĩ sẽ là đục ngầu vàng đen sắc, là bởi vì là những thảo dược kia ở giữa tạp chất quá nhiều, người đang uống hạ thuốc thang thời điểm, cũng sẽ đem những cái kia tạp chất hấp thu vào trong thân thể. Mà giờ khắc này chữa trị tiểu ái những thảo dược này, bởi vì là sinh trưởng ở trong ruộng thuốc duyên cớ, hấp thu số lượng cao thiên địa nguyên khí, đã sớm đổi được trong veo vô cùng, không có một tia một hào tạp chất, hầm ra thuốc canh màu sắc tự nhiên cùng người khác không cùng. Đợi đến thuốc canh sôi 3 lần sau đó, Diệp Phong đem nồi đất từ trên lửa gỡ xuống, sau đó dùng lụa trắng vải che lại một miệng đường đồ sứ tô, đem thuốc canh thận trọng nghiêng đổ vào, đem trong suốt thuốc canh lại loại bỏ một lần. Một hơi toàn uống vào, đại ca ca bảo đảm tiểu á ngươi bệnh nhất định có thể thuốc đến hết bệnh. Đợi đến thuốc canh từ nóng bỏng đổi được ấm áp sau đó, Diệp Phong nâng chén đi tới tiểu á trước mặt. Tiểu á cau mày, đắng ha ha nhìn Diệp Phong, một bức không muốn uống thuốc canh dáng vẻ. Đây là đứa nhỏ bệnh chung, bởi vì ai cũng biết, thuốc canh đắng chát vô cùng, thật là và uống độc dược như nhau. Yên tâm đi, thuốc này canh không đắng, là ngọt. Diệp Phong liếc mắt liền nhìn ra tiểu á tâm tư, cười ha hả nói. Thuốc là ngọt. Tiểu á nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn xem Diệp Phong, cảm thấy hắn tựa hồ không là đang dối gạt mình, liền thận trọng bưng lên chén, nho nhỏ nếm thử một miếng. Một miệng vào cổ họng, tiểu á ánh mắt lập tức sáng. Thuốc này canh quả thật như Diệp Phong nói như vậy, không những không cảm giác được nửa điểm mà đắng chát, ngược lại thì hết sức trong veo. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, một là bởi vì là tầm thường thuốc thang đắng chát cảm, chính là bởi vì tạp chất quá nhiều duyên cớ, cho nên uống mới sẽ khó chịu. Thứ hai là bởi vì là Diệp Phong ở rán nấu dược liệu thời điểm, đã cân nhắc đến tiểu á tuổi tác, sửa đổi một chút phương thuốc, khiến cho thuốc canh thích miệng tính đổi được mạnh hơn, có thể để cho bé gái không chút do dự uống. Ừ ngực. Không chút nghĩ ngợi, tiểu á xem uống tong xuôi như nhau, rất nhanh đem thuốc canh toàn uống vào bụng, sau đó đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong, rất có chút chưa thỏa mãn, muốn thêm một chén nữa dáng vẻ. Muốn ăn đồ ngọt, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, đại ca ca mang ngươi đi món ngọt tiệm. Bỏ mặc ngươi muốn ăn cái gì, cũng để cho ngươi duy nhất ăn đã quyển. Diệp Phong cười xoa xoa tiểu á đầu. Nói chắc chắn. Tiểu á mong đợi nhìn Diệp Phong, đưa ra ngón út. Kéo móc treo cổ, 100 năm không cho phép đổi. Diệp Phong khẽ cười và tiểu á móc nghéo lập được ước định. Nhìn dáng vẻ của hai người, những cái kia nguyên bản còn đang chất vấn Diệp Phong các ký giả yên lặng không nói. Vô luận thuốc có hữu hiệu hay không, nhưng Diệp Phong đối đãi bệnh nhân thái độ, nhưng là không thể chỉ trích, một điểm này mà. Từ nhỏ á trên mặt vậy phát ra từ nội tâm nụ cười cũng có thể thấy được. Cõi đời này, có quá nhiều sụ mặt, lạnh như băng, làm cho lòng người treo bác sĩ, nhưng ít có cái này loại để cho người như một Xuân Phong bác sĩ. Ngoan ngoãn nằm xuống, đại ca ca giúp ngươi cầm uống vào thuốc tan ra, chưa khỏi ngươi bệnh. Rồi tay vịn tiểu á nằm xong sau đó, Diệp Phong niệm lực động một cái, ánh mắt vững vàng phong tỏa tiểu á đầu. Niệm lực như đao, chiếu khắp dưới, hắn lập tức thấy tiểu á đầu có một cái lớn chừng hột đào ám sắc khối u. Mà khối u chung quanh, lượn lờ đậm đà màu đen bệnh khí, hơn nữa đã lan tràn tới toàn thân các nơi. Bất quá bởi vì thần hỏa thập châm châm cứu duyên cớ, toàn thân bệnh khí giờ phút này hơi có thu liễm, đều tập trung ở khối u vùng lân cận. Trọng yếu nhất thời khắc đến. Diệp Phong hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần đổi được kiên nghị đứng lên. Hắn phải chăng có thể dụng sự thực đánh bại những cái kia nghi ngờ, phải chăng có thể làm cho thế giới chú ý chung ý đi hề. Thì phải xem hắn phải chăng có thể cách dùng khuyên vào tiểu á thân thể hấp thu uống vào thuốc thang dược tính, tới đối với bệnh khí phát dậy đổ mâu nhất kích. Chương 942, bởi vì hắn mà may mắn. Khải. Khẽ quát một tiếng sau đó, Diệp Phong pháp lực bơm vào hai tay, đè tiểu á quanh thân huyệt thiếu, dùng sức xoa đè đấm bóp. Thật ra thì so với đơn thuần lấy dược vật lực lượng chữa trị, rút ra bệnh thuật muốn càng đơn giản hơn, cũng càng tiết kiệm thời gian, nhưng bởi vì lần này là muốn đẩy rộng trung ý ánh sáng. Mà không phải là biểu hiện ý thuật, cho nên Diệp Phong lui mà cầu thứ hai. Bất quá cho dù là như vậy, vì đưa đến một lần hành động để cho mọi người nhìn chăm chú duyên cớ, hắn cũng đem nguyên kế hoạch để cho tiểu á uống một đợt điều trị trung ý ánh sáng, thuần lấy thuốc đá lực hóa giải bệnh ung thư thủ đoạn, tiến hành sửa đổi, vận dụng pháp lực giảm ngắn chữa trị thời gian. Pháp lực khởi động hạ, bị tiểu á uống vào bụng ở giữa thuốc thang lập tức nhanh chóng tản ra đứng lên, vô số tinh thuần dược lực lấy nàng tạng phủ là khởi điểm, nhanh chóng ngưng tụ thành một bó như lưỡi dao sắc bén vậy hướng óc khối u, cùng với toàn thân bệnh khí phát khởi phản công. Dược lực như ảo ảo huy vũ quân ngũ, chỗ đi qua, những cái kia bệnh khí vừa chạm vào tức hội, chỉ là hơi vừa đụng đụng, liền bị tất cả làm tăng dã, từ ác tính tế bào chuyển hóa thành bình thường tế bào. Thời gian không ngừng đổi rời, nửa giờ sau đó, bởi vì pháp lực hao tổn, Diệp Phong chán đã là mồ hôi đầm địa. Mà giờ khắc này chữa trị quá trình, vậy đến tới quan khẩn yếu thời khắc, tất cả dược tính cũng thành một bó. Đối với bệnh khí phát khởi cuối cùng phản kích, từng luồng dược lực ngưng tụ thành hình, hướng Triền Miên không đi bệnh khí dùng sức chém xuống. Đây là một tràng mắt thường xem không thấy, cũng không gặp khói súng chiến tranh, đây là dược vật lực lượng, và bị bệnh lâu ngày đang làm chiến đấu. Tượng trưng cho dược lực màu xanh hơi thở, như hồng thủy vỡ đê, không ngừng cọ rửa bệnh khí. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, dược lực rốt cuộc đem bệnh khí ngoan cố phòng thủ xé ra một cái vết rách, rồi sau đó liền một phát không thể thu thập điên cuồng tràn vào, cuốn sạch toàn bộ chiến trường, đem tất cả bệnh khí tất cả đều xua tan thành không. Hết thể kết thúc. Tốt lắm. Khi thấy cuối cùng một tia bệnh khí từ nhỏ á trong đầu biến mất, mà khối u vậy không thấy bóng dáng sau đó, Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm. Tốt lắm. Vậy thì tốt rồi. Không phải đâu. Đây là đang và tất cả mọi người đùa giỡn hay sao? Một lời rơi xuống, trong đại sảnh tất cả mọi người lập tức cả kinh. Bệnh ung thư là cái gì? Đây chính là toàn thế giới cũng công nhận tuyệt chứng, là được cũng đừng nghĩ phục hồi như cũ Diêm Vương già câu hồn làm. Mà tiểu á được bệnh ung thư còn nghiêm trọng hơn, là đã lan truyền toàn thân ung thư não. Có thể chính là như vậy bệnh nghiêm trọng tình, ngắn ngủi mấy giờ liền chữa khỏi, điều này sao có thể? Trời ạ, là lỗ tai ta xảy ra vấn đề sao? Cái này thì cầm bệnh ung thư chữa hết, hắn là đang làm cười sao? Ta xem 80% là giả, chỉ cần lại một kiểm tra, câu trả lời liền lộ chân tướng. Mặc dù ta thừa nhận trung ý đúng là có chỗ độc đáo của nó, nhưng mà nhanh như vậy liền chữa khỏi bệnh ung thư, thật sự là để cho người có chút hoài nghi. Ha ha, kỳ tích tiểu tử lại khai sáng một cái kỳ tích. 2 tiếng chữa bệnh ung thư, thời gian ngắn như vậy, sợ rằng liền một lần hóa học trị liệu thời gian cũng không đủ đi. Ta thật rất mong đợi kế tiếp kiểm tra, sẽ cho xảy ra cái gì kết luận. Ngu xuẩn Diệp Phong, 2 tiếng chữa bệnh ung thư, cao ly của chúng ta Hàn Y cũng không làm được sự việc. Hắn cái này ăn cắp bản quyền Hàn Y người, làm sao có thể biết làm đến. Cái này nhất định là hắn ở phóng đại, sự thật sẽ cho hắn một cái hung hãn bạc hai. Toàn thế giới giờ phút này đều sôi trào, tất cả mọi người đều ở nhiệt nghị, đều ở đây tranh luận Diệp Phong phải chăng thật chữa khỏi tiểu á bệnh. Trọng tài nhân viên, mời các ngươi đưa tiểu á đi bệnh viện kiểm tra lại, sau đó công chứng kết quả. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, nhìn vậy hai người trên mặt giống vậy có hoài nghi vẻ mặt công chứng nhân viên trầm giọng nói. Công chứng nhân viên gật đầu một cái, liền chuẩn bị mang tiểu á đi bệnh viện kiểm tra lại tình huống thân thể, xác nhận kết quả sau cùng. Diệp tiên sinh, ta đề nghị mọi người chúng ta cùng đi, như vậy mới hơn nữa chân thực đáng tin. Nhưng còn không cùng trọng tài nhân viên đi tới tiểu á bên người, liền có mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc ký giả hướng Diệp Phong đề nghị. Không có vấn đề. Diệp Phong ánh mắt đảo qua, gật đầu một cái, đối với Giang Y Tuyết nói, chuẩn bị xe, tất cả mọi người đều đi bệnh viện. Giang Y Tuyết thấy Diệp Phong vậy tràn đầy tự tin ánh mắt, lập tức biết đáp án là cái gì, hướng nhân viên làm việc nháy mắt sau đó, rất nhanh, mấy chiếc du lịch xe buýt lái tới, kéo tràn đầy một xe người, hướng bệnh viện đi tới. Bệnh viện bên kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, xe buýt một tới cửa, liền lập tức có bác sĩ phải đem Tiểu Á mang đi hóa nghiệm phòng. Tiểu Á mặc dù cảm giác trong đầu tựa hồ bung lòng rất nhiều, chưa từng có đi chỗ đó loại cảm giác nặng trịch, có thể trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, siết Diệp Phong tay, đáng thương trông mong nhìn hắn. Rất sợ hết thể các thứ này đều là một chàng hư không mở mịt mộng. Tiểu A không phải sợ, để cho bọn họ mang ngươi đi kiểm tra. Tin tưởng đại ca ca, ngươi không có việc gì. Diệp Phong quát hạ Tiểu A lỗ mũi sau đó, lớn tiếng cổ động nói. Tiểu A gật đầu một cái, một bước ba quay đầu đi theo bác sĩ đi vào hóa nghiệm phòng, chuẩn bị thông qua CT cơ hội và hoạch từ cộng hưởng nghi tới xác định nàng hôm nay trong đầu ung thư nào khối u tình huống, xem phải chăng đúng như Diệp Phong nói như vậy chữa khỏi. Vì toàn bộ quá trình chân thực đáng tin, tất cả các ký giả vậy đều tụ tập ở hóa nghiệm bên ngoài phòng, dùng camera thông qua thủy tinh trong suốt, mật thiết chú ý Tiểu Á tiếp nhận kiểm tra mỗi một trình tự, để tránh sẽ có mông phối hợp quá quan hiểm nghi. Diệp Phong vẻ mặt bình tĩnh, yên tĩnh ngồi ở hóa nghiệm bên ngoài phòng mặt, nụ cười trên mặt mặt đầy. Thành tựu bác sĩ, lại không có so tự tay chữa một bệnh nhân, để cho bệnh nhân lần nữa nhặt lên đối cuộc sống đẹp thật hy vọng càng tuyệt vời chuyện. Giờ phút này Tiểu Á thoát khỏi bệnh ma khốn khổ, để cho hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Kiểm tra quá trình rất nhanh, cũng không lâu lắm, 2 danh bác sĩ liền cầm một chồng kiểm tra báo cáo đi ra. Mặc dù bọn họ còn chưa mở miệng, nhưng khi thấy hắn cửa hai người trên mặt bức kia giống như ban ngày sống thấy quỷ vậy sợ hãi diễn cảm sau đó, tất cả ký giả trong lòng vẫn là lộn bột một tiếng, mơ hồ đoán được chút gì. Đi qua chúng ta kiểm tra, Tiểu Á trong đầu khối u hôm nay đã biến mất, hơn nữa tế bào ung thư khuyết tán tình huống vậy hoàn toàn biến mất không gặp. Đơn giản mà nói, nàng hiện tại đã không phải là ung thư não bệnh nhân, mà là cái phổ thông bé gái. Rất nhanh, 2 danh bác sĩ đem kiểm tra báo cáo xếp thành một hàng, đặt ở tất cả ký giả trước mặt, trầm giọng nói. Cái gì? Tiểu Á lại có thể thật được chữa? Hơn nữa liền trong đầu khối u cũng biến mất không thấy. 2 tiếng, chính là 2 tiếng, ăn bữa cơm công phu, liền đem bệnh ung thư chữa hết. Trong chốc lát, đám người yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ trận to cả mắt. Thậm chí có không ít người cũng hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện vấn đề, nếu không, làm sao sẽ nghe được một cái như này không thể tưởng tượng nổi kiểm nghiệm báo cáo. Tiểu Á, ngươi khỏe, ngươi rốt cuộc tốt lắm. Mà ngay lúc này, Hồ viện trưởng đã là kích động đến rơi nước mắt, nào tới Tiểu Á trước người, ôm thật chặt nàng, cuồng hôn như mưa rơi vào Tiểu Á vậy thổi đánh có thể phá trên má. Cái này bé gái nhận chịu quá nhiều ở nàng cái tuổi này vốn không nên tiếp nhận bất hạnh. Nhưng giờ phút này, bởi vì Diệp Phong duyên cớ, nàng rốt cuộc may mắn một lần. Chương 943, ta chính là ở kỳ thị các ngươi. 2 tiếng, chính là 2 tiếng, sẽ để cho ung thư não 4 kỳ bệnh nhân khôi phục sức khỏe. Đây cũng quá trâu liền đi. Diệp Phong kết quả là làm sao làm được. Bạc bạc bạc. Hồi lâu yên lặng sau đó, toàn trường đột nhiên buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt, đều tràn đầy thán phục và sùng bái. Bọn họ thật không nghĩ tới, trung y ánh sáng hiệu quả lại mạnh như vậy, Diệp Phong y thuật lại là như vậy cao minh, lại có thể thật có thể đem ung thư não bệnh nhân chữa, hơn nữa chữa trị phải trả như vậy hoàn toàn. Cái gì là thần y yề? Đây chính là chính cống thần y yề. Các ngươi xác định kiểm tra kết quả không có giả bộ sao. Nhưng bỏ mặc bất cứ lúc nào, đều có một phần nhỏ người thích đi nghi ngờ người khác. Tên kia chưa rõ là da vàng trắng lòng chuối tiêu người nữ ký giả dơ mịt rồ, chưa từ bỏ ý định truy hỏi nói. Ngươi đây là ý gì, ngươi là đang hoài nghi chúng ta y thuật đức sao? Nếu như ngươi không tin, có thể mang Tiểu Á đi bất kỳ một bệnh viện kiểm tra, nếu như cho ra kết luận và chúng ta không cùng, ta nguyện ý từ bệnh viện từ trước. Có thể nếu như cho ra kết luận giống nhau, ngươi dám từ ngươi cho ở đài truyền hình hoặc là website báo xã từ trước sao? Chúng ta là được chứng nhân viên, chúng ta có chúng ta đạo đức nghề nghiệp. Cho tới bây giờ sẽ không đi làm giả chứng. Nếu như ngươi nghi ngờ chúng ta, phiền toái ngươi lấy ra chứng cứ, không nên ngậm máu phun người. Căn bản không cùng Diệp Phong mở miệng, vậy 2 người phụ trách kiểm tra bác sĩ và công chứng nhân viên liền tức giận phản kích nói. Chúng ta Hoa Hạ bên trong chữa khỏi liền bệnh bất trị, những thứ này người ngoại quốc cũng không có nghi ngờ, ngươi một người Hoa ngược lại là trước cơ tay múa chân. Ngươi rốt cuộc gan chính là cái gì lòng? Thật chẳng lẽ muốn cho những cái kia cây gậy cảm thấy chúng ta Hoa Hạ trung ý là khởi nguyên bọn họ mới cam tâm sao? Người lớn lên ngược lại là thật xinh đẹp, có thể tâm lý làm sao cứ như vậy vặn mẹo. Bêu xấu đồng bào của chúng ta, kết quả có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt gì? Có thể để cho ngươi lấy được biến thái tâm lý cảm giác thỏa mãn sao? Không chỉ là bọn họ, đám người vây xem và chung quanh nhân viên y tế vậy nổi giận. So với người ngoài chỉ trích, đồng bào chất vấn mới càng làm cho người cảm thấy tức giận. Diệp Phong khai sáng không thể nào, đây vốn là tất cả người Hoa kiêu ngạo, là làm cho không người nào so tự hào một chuyện, có thể người phụ nữ này, nhưng thật giống như không muốn cho người cho rằng người Hoa liền thì không bằng người nước ngoài mới thỏa mãn. Giống như là ở nàng trong mắt, người ngoại quốc không làm được sự việc, chúng ta người Hoa vậy căn bản không cần nghĩ làm được. Đều là nương cha đẻ mẫu nuôi, nào có cái gì tôn ti phân biệt giàu nghèo. Từng tiếng chỉ xích, để cho người nữ ký giả kia á khẩu không trả lời được, mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, cuối cùng chỉ có thể cầm mịt rô, áo não từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài. Diệp tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cái này loại cách điều chế dùng thích hợp tại nơi có bệnh nhân sao? Phải chăng sẽ như Xuân Vũ Tuyết cơ cao như nhau, vậy đối với nước ngoài thị trường mở cửa? Diệp tiên sinh, ta mẫu thân ly mắc bệnh ung thư gan, không biết ngài là hay không có thể bán cho ta một phần loại dược liệu này. Nếu như ngài nguyện ý bán ra, giá cả các loại sự việc dễ thương lượng. Hơn nữa ta sẽ ở trong nước ra sức tuyên truyền trung ý ánh sáng. Cùng lúc đó, có ngoại quốc ký giả hướng Diệp Phong đặt câu hỏi, trong mắt tràn đầy kỳ ký. Hiện đại xã hội, bệnh ung thư là thi đô tật bệnh, trong 100 người, thì có một cái sẽ mắc phải bệnh ung thư. Hôm nay Diệp Phong sáng tạo ra chữa trị bệnh ung thư thủ đoạn, làm sao có thể không để cho bọn họ mong đợi, hy vọng Diệp Phong thủ đoạn, có thể giúp cho bọn họ buồn quốc quốc dân, thậm chí bọn họ người thân. Trung ý ánh sáng không chỉ có hiệu quả thần kỳ. Hơn nữa có phổ biến tính, đối với tất cả bệnh ung thư cũng có hiệu quả. Diệp Phong bình tĩnh cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Một lời lối ra, bên trong sân đám người khiếp sợ trong lòng lập tức đến càng không thể trả lời. Phổ biến dùng thích hợp cùng bất kỳ bệnh ung thư dược vật, đây là thần kỳ dường nào một chuyện. Mà giống nhau, thuốc như vậy tài lại là có thể giúp cho nhiều ít mắc phải bệnh ung thư bệnh nhân. Bất quá có chút tiếc nuối phải, những dược liệu này bởi vì năng lượng sản xuất vấn đề, tạm thời ta cũng không có hướng nước ngoài phát bán ra dự định. Cùng lúc đó, Diệp Phong nói tiếp, hơn nữa không chỉ là trung ý ánh sáng, trời ạ sau sáng tác tất cả dược vật, đều đưa ưu tiên chữa trị người Hoa, đợi đến năng lượng sản xuất mở rộng sau đó, mới sẽ cân nhắc nước ngoài. Cái gì, trung y ánh sáng tạm thời chỉ nhằm vào người Hoa, không có hướng nước ngoài bán ra kế hoạch. Diệp Phong những lời này, không khác nào là hướng những cái kia lòng tràn đầy mong đợi nước ngoài ký giả quay đầu tạt một chậu nước lạnh, đem bọn họ trong lòng trông đợi ngọn lửa hoàn toàn tươi tức, lạnh như băng một phiến. Quá tốt. Lần này Hoa Hạ bệnh ung thư các bệnh nhân được cứu rồi, có nhiều ít gia đình sẽ vì vậy mà được lợi. Ta vốn là còn chút lo lắng Diệp Phong sẽ xem có chút xí nghiệp như nhau, cầm lương tâm sản phẩm bán được nước ngoài, thiếu chút nữa đổ thả ở trong nước, xem ra là ta quá lo lắng. Diệp Phong chính là Diệp Phong, tập đoàn Thiên Viễn chính là tập đoàn Thiên Viễn, lương tâm thần ý ỉa, lương tâm thuốc mong đợi. Nhưng cùng những người này không cùng, bên trong sân người Hoa chính là hết sức phấn khởi, từng cái mắt lộ tự hào vẻ sùng bái. Hơn nữa khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngoại quốc ký giả thời điểm, còn không cấm nhiều chút hơi đắc ý và đồng tình. Đi qua gần trăm năm bên trong, bởi vì Hoa Hạ khởi bước phát triển quá muộn duyên cớ, những thứ này người ngoại quốc cửa không thiếu gây khó khăn người Hoa, có cái gì tân tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm, đều đưa Hoa Hạ phong tỏa, cấm chỉ hướng Hoa Hạ bán ra. Hiện tại, người Hoa rốt cuộc hãnh diện một lần, cũng để cho những thứ này người ngoại quốc nếm được bị cấm bán ra mùi vị. Người đây là đang làm kỳ thị, tại sao chúng ta không thể hưởng thụ và Hoa Hạ vậy đãi ngộ? Có ký giả lớn tiếng nghi ngờ liền liền, một bức lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Ta đích xác là ở kỳ thị, không có cách nào, ta cái này thói quen của cá nhân là Hoa Hạ ưu tiên. Nếu như các ngươi cảm thấy không ổn, có thể thay ta hướng quý quốc chính phủ hỏi một chút, từ chúng ta Hoa Hạ cấp đi, sau đó che giấu ở các ngươi nhà bảo tàng bên trong những cái kia quốc bảo, dự định khi nào trả trở về. Chỉ cần bọn họ chịu trả lại, ta có thể cân nhắc mở cửa quý quốc cấm bán ra làm. Diệp Phong lời nói bình tĩnh nói. Vâng. Một lời rơi xuống, tiếng vỗ tay lập tức giống như gió vang lên. Đúng vậy, những thứ này người nước ngoài tiên nhân từ Hoa Hạ cướp bóc đi như vậy nhiều bà bối, sau đó bắt đầu giả bộ câm điếc, hiện tại lại còn không biết xấu hổ chỉ trích người Hoa đối với bọn họ làm kỳ thị, làm sao không suy nghĩ một chút bọn họ đi qua kỳ thị Hoa Hạ lúc dáng vẻ. Đúng như Diệp Phong nói như vậy, chúng ta hiện tại chính là kỳ thị các ngươi, thế nào, chẳng lẽ ngươi tới cắn ta? Mà tên kia nước ngoài ký giả nghe vậy sau đó, ánh mắt chính là đổi được cảm đạm đứng lên, lại không có sức chỉ trích Diệp Phong cái gì. Cái thế giới này cho tới bây giờ đều là được bằng phẳng, kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân, bọn họ ngày xưa đối với Hoa Hạ làm không chuyện nên làm, như vậy thì không muốn ảo tưởng Hoa Hạ sẽ lấy đức báo oán, dẫu sao nếu như lấy đức báo oán mà nói, thật là dùng cái gì báo đức. Quái quái lạ, lần này đi ở trước mặt là người Hoa. Hoặc là, quái quái lạ ở bọn họ đất nước, không có xuất hiện một cái như Diệp Phong như vậy thần y đi hề. Chương 944, Tán Dương ngươi một tràng pháo đông rực rỡ. Trung y ở ký giả và công chứng nhân viên dưới giám sát đánh chiếm bệnh ung thư. Cái này thì tựa đề đưa tới toàn thế giới náo động, tất cả truyền thông cũng đang không ngừng lặp lại phát Diệp Phong cho tiểu á trị liệu video. Còn như Cao Ly bên kia, những ký giả kia mặc dù ngậm miệng, nhưng mà một ít cái gọi là chuyên gia, nhưng là không biết từ đâu rời ra ngoài chút lau cái mông cũng ngại các sách rách dưới, hướng ngoại giới tuyên bố, họ Diệp khởi nguyên cùng Cao Ly, Diệp Phong hoặc giả là người Cao Ly. Tin tức này vừa ra, Hoa Hạ trên Internet giống như nổ nổi như nhau, mắng nương tiếng bên thai không dứt. Mà trừ đám kia không biết liêm sỉ cây gậy, toàn bộ giới y học, thậm chí còn thông thường dân chúng, cũng đều ở nói chuyện say xưa chuyện này. Mấy loại thảo dược, đánh chiếm bệnh bất trị, như vậy sự việc nghe là như vậy không đáng tin cậy. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này loại làm sao nghe làm sao không đáng tin cậy sự việc, nhưng vô cùng chân thật xảy ra. Nhất là Diệp Phong cuối cùng nói vậy đoạn nói, lại là đưa tới cực lớn náo động. Người Hoa tán dương hắn là anh hùng dân tộc, đến lượt như vậy đối đại với những cái kia người ngoại quốc, cũng để cho bọn họ rõ ràng bị người chế trụ thống khổ. Còn như những cái kia người ngoại quốc, chính là điên cuồng nguyền rủa Diệp Phong, khiển trách hắn đối đại khác biệt, không có nghề bác sĩ đạo đức. Nhưng đối với những thứ này, tập đoàn Thiên Viễn chính là đáp lại một câu ngắn gọn thêm có lực nói, y thuật không có biên giới, nhưng bác sĩ có. Cái này một câu nói ngắn gọn, Phong ngăn chặn tất cả người ngoại quốc cửa thông thả miệng, bất đắc dĩ. Bọn họ đành phải đem sự chú ý tập trung đến bổn quốc chính phủ, hy vọng bọn họ có thể thỏa mãn Diệp Phong điều kiện, đem từ Hoa Hạ cướp đi đồ giao trả lại, lấy này để đổi lấy trung ý ánh sáng tiến vào bổn quốc tiêu thụ tư cách. Tuyết Di, ngươi có thể cùng ta nói một chút trước kia ta và hắn bây giờ phát sinh qua sự việc sao? Cùng lúc đó, Mân Nam nào đó khách sạn trong căn hộ, Lưu Phỉ Phỉ chuyên chú xem TV lên vậy mở ra thanh tú kiên nghị gương mặt, không có bất kỳ lý do tim đột nhiên mãnh liệt có quắc một cái. Không biết tại sao, nàng mới vừa có trong nháy mắt, trong lòng đột nhiên xông ra vẻ kích động thêm tự hào nhiệt lưu. Giống như nàng ở là Diệp Phong lấy được thành tựu mà cảm thấy cảm động như nhau. Loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy hết sức khó mà hiểu, nếu như không phải là chí thân tới yêu người, thật giống như căn bản không nên có loại cảm giác này mới đúng. Trong một cái chớp mắt này, nàng rất muốn làm biết mình đi qua cùng Diệp Phong bây giờ kết quả phát sinh qua cái gì, mới có loại cảm giác này. Các ngươi hai cái. Đó là một đoạn rất lâu câu chuyện. Tuyết Di hướng trên TV Diệp Phong nhìn xem, ngồi ở Lưu Phỉ Phỉ bên người, lắc đầu cười khổ nói, ta nhớ khi đó vẫn là mùa hè, hai người chúng ta đi leo trùng tiệm mua đồ, lúc ấy ta thấy cái này, liền cảm thấy hàm răng ngứa ấy. Theo Tuyết Di giải thích, đi qua từng ly từng tí, một chút xíu hiện lên Lưu Phỉ Phỉ trước mắt. Đi qua đủ loại, như xuân mưa vậy nhẹ nhàng rắc ở lòng nàng rộn lên, để cho nàng vậy cứng rắn lòng khóa, tựa hồ đổi được mềm mại một ít. Ngoại giới mặc dù phân phân nhiễu nhiễu, có thể thành tiểu thủy tắc dũng giả Diệp Phong, hôm nay nhưng là thanh nhàn rất. Ngày đó giúp Tiểu Á chữa trị xong sau đó, Diệp Phong liền ý theo ước định trước, mang Tiểu Á đi một nhà món ngọt tiệm, giúp cái này bé gái điểm trong tiệm tất cả món ngọt, để cho nàng mị mị qua một cái quyển. Hết thể xong sau đó, chờ đợi hắn chính là Giang Y Tuyết cử hành mời khách dùng cơm. Tiệc vô cùng náo nhiệt, hơn nữa trừ Diệp Phong ra, người tham gia không một ngoại lệ đều là người đẹp, vừa có đi cao quý nữ tổng giám đốc gió Giang Y Tuyết, cũng có thành thục mị ý Bạch Vũ, còn có đáng yêu Giang Vũ Hân, còn có thanh thuần Tô Tiểu Cần, cũng có thanh xuân tràn trề Liêu Y Y và Lục Thanh Thanh, càng còn có như băng xương vậy đẹp lạnh lùng Vệ Thanh Tuyển. Mấy phụ nữ, giống như chúng tinh cùng nguyệt xoay quanh vậy trước Diệp Phong, để cho trong khách sạn tất cả mọi người đều hung tợn nhìn Diệp Phong, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn, sau đó cướp lấy, hưởng thụ phần này tuyệt vời. Cơm nước no nê sau đó, Giang Y Tuyết nói ra dự định, ngày thứ hai liền muốn và Diệp Phong cùng nhau ngồi xe hồi thôn Viên Hồ ăn Tết. Đạt được tin tức này, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần trên mặt tràn đầy kích động nụ cười, Bạch Vũ và Liều Y Y thì trong mắt vậy lộ ra mong đợi. Hai nàng vậy dự định hồi huyện Giang Dương xem, tuy nói nơi đó phát sinh qua quá nhiều các nàng không muốn đối mặt sự việc, nhưng người Hoa đều có cố thổ khó xa bệnh chung. Huyện Giang Dương bên trong, trừ bi thương gia, cũng có quá nhiều các nàng ngày xưa sinh hoạt dấu vết. Hôm nay bọn hắn sinh hoạt quỹ tích như nhau cùng ngày xưa hoàn toàn không cùng, các nàng cũng muốn để cho ngày xưa cố nhân biết bọn hắn thay đổi. Chỉ có Lục Thanh Thanh, trong mắt tràn đầy thất lạc, bởi vì nàng cũng phải vào ngày mai cùng phụ thân về nhà ăn Tết. Mà cái này thì đồng nghĩa với, nàng đem hiểu sai qua và Diệp Phong cùng nhau độ qua năm mới có thể, muốn gặp lại Diệp Phong, cũng chỉ có thể đến khi nghỉ phép năm kết thúc, trường học lúc khai giảng. Ngược lại là Vệ Thanh Tuyển, một mực trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt nhưng là không ngừng ở Diệp Phong trên mình quanh quẩn, như đang nghĩ ngợi trước cái gì. Mở tiệc vui vẻ tuy tốt, trung yếu ly đừng, trên mặt trăng liếu sao đầu thời điểm, đoàn người rời đi nhà ăn. Bởi vì phải và Diệp Phong cùng nhau hồi thôn Viên Hồ duyên cớ, Tô Tiểu Cần trực tiếp và Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân trở về tứ hợp viện biệt thự, mà Bạch Vũ và Liêu Y Y chính là trở về bọn họ chỗ ở, thu thập được gắn. Cùng trở lại tứ hợp viện biệt thự, đi vào phòng khách thời điểm, thấy trong phòng trồng được xem núi nhỏ như nhau cao đồ Tết, Diệp Phong không khỏi được đổ hít một hơi lãnh khí, nhìn Giang Y Tuyết nói, ngươi đây là dự định làm gì, mở đồ Tết trải. Nếu phải đi về ăn Tết, không cho người nhà mang chút lễ vật làm sao xem dạng đâu. Giang Y Tuyết nghiền ngẫm cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ngươi dự định tay không trở về, để cho người trong nhà cười nhạo ngươi mặc dù ở bên ngoài sông ra manh mối, nhưng quên mất quê quán Tây, giàu sang về quê, nhưng không biết cho người nhà chút thứ tốt. Diệp Phong cười khanh khách, Giang Y Tuyết không nhắc nhở, hắn thật vẫn không nghĩ tới những thứ này. Tô Tiểu Cần nhìn vậy lớn chất đống lớn đồ, cũng là ánh mắt phức tạp. Giang Y Tuyết cân nhắc được thật sự là quá chu đáo, cái này làm cho nàng hơi có chút xấu hổ, nhưng nàng vậy rõ ràng, hết thảy các thứ này, cũng chính là Giang Y Tuyết để ý thích Diệp Phong biểu hiện, không phải là vì yêu người, ai có thể cân nhắc được như vậy tỉ mỉ. Vậy những đồ chơi này mà cũng phải mang về. Trên xe không để cho lấy. Diệp Phong trong lòng hơi ấm đồng thời, dùng chân đá đá vậy lớn chất nhỏ chất pháo đông pháo tre, rêu rêu nói. Hừ hừ, kinh thành một mực không để cho thả pháo đông, ta và Vũ Hân chỉ có khi còn bé mới thả qua mấy lần, lần này đi thôn Viên Hồ, nhất định phải qua đủ thả pháo đông viền. Giang Y Tuyết cười đắc ý, sau đó nói, còn như làm sao cầm, vậy liền không phải là chuyện của ta, mà là ngươi phải cân nhắc. Cái này cao quý nữ tổng giám đốc lại có thể thích thả pháo đông. Diệp Phong bật cười khanh khách, sợ rằng đừng nói là hắn, cho dù là tập đoàn Thiên Viện hắn và Giang Y Tuyết sớm chiều trung đụng nhân viên làm việc, cũng không nghĩ tới bọn họ vị này cao cao tại thượng tổng giám đốc trên mình, lại còn có như thế tính trẻ con một mặt. Vậy ta liền tán dương ngươi một tràng pháo đông rực rỡ. Khẽ cười một tiếng sau đó, Diệp Phong pháp lực một chuyển, liền đem những thứ này pháo đông pháo tre tất cả thu vào nhẫn dược vương bên trong. Giang Y Tuyết nụ cười rực rỡ, trong mắt nước gợn lưu chuyển. Cái này một lớn chồng đồ chơi, đừng nói là một tràng pháo đông rực rỡ, chiếu sáng bầu trời cũng đủ. mà nàng chỗ mong đợi, cũng không phải pháo đông cảnh đẹp, mà là hy vọng có thể và thích nhất người, ở tinh không hạ cùng xem pháo đông rực rỡ, giang sơn như tranh vẽ. Chương 945, về nhà ăn Tết. Có tiền hay không, về nhà ăn Tết. Mùa xuân là người Hoa trọng yếu nhất ngày lễ, bỏ mặc đi được lại xa, cửa ải cuối năm gần, đều phải trở về quê quán ăn Tết. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Phong liền dẫn Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần, lái xe đi nhận Bạch Vũ, Liêu Y Y mẹ con gái, sau đó một nhóm 6 người bước lên trở lại xã đoàn xe. Một đường không lời, trong tranh một ban ngày dạ hậu, đoàn người liền trở lại huyện Giang Dương. Ra xe lửa trạm sau đó, đem Bạch Vũ và Liêu Y Y đưa về chính bọn hắn nhà, ước định xong năm trước năm sau đi thôn Viên Hồ chơi sau đó, Diệp Phong liền và Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần tìm nhà xe xách ra chiếc xe. Ăn Tết đợi ở nhà, khó tránh khỏi đi ra hoạt động một chút, không chiếc xe mở quả thực có chút phiền toái. Còn như qua hết năm xe làm thế nào, cái vấn đề này Diệp Phong căn bản là không có cân nhắc, bất kể là ném ở nhà để lại qua năm trở về mở cũng tốt, hay là để cho Tú Liên Thẩm nhín thời giờ thi một bằng lái nàng mở ra cũng được, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu cái này hai tiền. Bởi vì nhiều người duyên cớ, hơn nữa Giang Dương huyện thành nhỏ như vậy mà lớn, vậy không có gì bán xe sang địa phương, Diệp Phong liền tùy tiện chọn chiếc rộng rãi, kéo người lại nhiều biệt GL8. Xe mua xong sau đó, Diệp Phong cho Giang Thành gọi điện thoại, để cho hàng này cho hắn lấy cái mở ra giấy phép tạm. Nhớ nhà tâm trạng nhiệt liệt, và Giang Thành hàn huyên mấy câu sau khi rời đi, Diệp Phong liền đem cần ga đánh đến liền lớn nhất, nhanh như điện chớp liền trở về thôn Viên Hồ. Nhìn xe hình bóng, Giang Thành đầy mặt thổn thức. Tuy nói hắn ban đầu ở thôn Viên Hồ thời điểm, cũng đã nhìn thấu Diệp Phong bất phàm. Nhưng mà hắn vẫn là không có nghĩ đến, thằng nhóc này mới từ thôn Viên Hồ đi ra ngoài nửa năm, lại liền xông ra lớn như vậy manh mối. Tiên thiên nhất vật thang, xuân vũ tuyết cơ cao, chú ý ánh sáng, kia loại thuốc men không phải vừa lên thị trường liền đưa tới náo động. Rừng núi dâu giao long, nhập biển liền mãnh liệt, lời này dùng để hình dung Diệp Phong, thật sự là lại thích hợp bất quá. Một cái hơn giờ sau đó, một khối bằng phẳng như gương hồ liền xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Nhìn quen thuộc kia cảnh trí, Diệp Phong tim lại là lần đầu tiên ùn ùn nhảy cất lên. Vào giờ phút này, hắn mới rốt cục rõ ràng liền cái gì gọi là kẻ lãng tử tình trong lòng, bỏ mặc hắn đi tới chỗ nào, cũng không để ý hắn chế bao lớn thành tiểu, hắn cây cũng đâm vào cái này phiến trong tiểu sơn thôn, vạn thế không dễ. Ô, ô, không chỉ là Diệp Phong, liền liền tiểu bạch vậy nằm ở cửa sổ hướng bên ngoài dùng sức gào thét. Nửa năm thời gian, tên này đã từ một cái con cún biến thành choai choai thành chó, cả người lông dài như tuyết, theo gió nhẹ nhàng lay động, một đôi mắt to đen nhánh, nhìn qua huy phong lấm lấm, nếu không phải màu lông, cơ hồ đều để cho người nghi ngờ là một đầu chó sói. Sắp đến cửa thôn lúc đó, Diệp Phong sợ kinh trước người trong thôn, liền đem ở kinh thành đưa làm đồ Tết và hành lý lấy ra bỏ vào trong xe. Dọn dẹp thời điểm, Diệp Phong lại đang vậy chất trong đồ thấy được hai cái màu hồng nhạt đồ bơi. Giang Y Tuyết chẳng lẽ là dự định muốn ở trong hồ mặt tới cái đông bơi lội không được. Vậy tinh tế cảm giác, rất khác biệt hình dáng, để cho Diệp Phong máu mũi cũng sắp phun ra ngoài. Không được lộn xộn đồ ta. Giang Y Tuyết vừa thấy Diệp Phong ở đó cười ngây ngô, túi đầu vừa thấy, trên mặt lập tức bay qua lau một cái đỏ ửng, đem đồ phách tay từ Diệp Phong trong tay cướp sau khi đi qua, lật đật nhét vào trong dương hành lý. Sau đó như có tật giật mình vậy nhìn Giang Vũ Hân nói, ngươi mang vật này tới làm gì? Hành lý là lão tỷ ngươi dọn dẹp à? Giang Vũ Hân buồn rầu một câu, sau đó ánh mắt sáng lên nói, lão tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn chúng ta đi trong hồ bơi lội sao? Chớ nói bậy bạ, Giang Y Tuyết tâm sự bị phơi bày, quay đầu đi giả gắn cái gì cũng không nghe được. Hồn hện! Hồn hện! Ngay tại lúc này, dọc theo trong thôn đột nhiên xông lại hai đạo kịch cợm bóng đen. À! Đại Hắc Hùng! Ánh mắt đảo qua, Giang Vũ Hân bản năng hướng sau rụt một cái. Đây chính là vậy hai cái đần người, bất quá chúng lỗ mũi ngược lại là đủ khéo léo, cũng biết ta trở về. Hơn nữa ngày nay lạnh như vậy, bọn họ hai cái tại sao còn không đi tìm động cây ngủ đông, còn như thế hoạt động nhảy loạn. Diệp Phong hài hước cười một tiếng, đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra đi xuống xem cái này hai đồng đốc, nhưng còn không có cùng hắn xuống xe, Tiểu Bạch cũng đã là dẫn đầu từ trong cửa sổ xe mặt nhảy ra ngoài, Huy Phong lấm lấm đứng ở hai con gấu đen trước mặt. Thị uy vậy vây vây đuôi. Tiểu Bạch muốn làm gì? Giang Vũ Hân trợn to hai mắt, không hiểu nhìn Diệp Phong nói. Cái này đứa nhỏ thật là đủ nhớ thù à, còn là một bé xíu mà thời điểm sự việc, lại có thể cũng còn nhớ. Diệp Phong im lặng cười khổ lắc đầu một cái, năm xưa lần đầu tiên đụng phải bán trích nhị cái đó đồ ngốc thời điểm, Tiểu Bạch nhưng mà ở nó thuộc hạ bị thua thiệt không nhỏ, bị một cái tắt lên bay. Cảm tình là Tiểu Bạch cảm giác được mình hiện tại trưởng thành, còn học cả người bản lãnh. Phải báo năm đó bị bán trích nhị chụp một cái tát thủ. Đúng như dự đoán, còn không có cùng bán Trích Nhĩ và nó lao bà cái này hai đồ ngốc kịp phản ứng, Tiểu Bạch đã nhào qua, một cái hoành đụng, liền đem bán Trích Nhĩ lao bà đụng ngã lăn ở trên mặt đất, ngay sau đó tung người nhảy lên, như nhanh như tia chớp hướng bán Trích Nhĩ một đầu. Phốc thông. Còn không có cùng bán Trích Nhĩ lấy lại tinh thần, liền bị Tiểu Bạch xốc cái bụng hướng lên trời. Bất quá Tiểu Bạch chỉ là trả thù hả giận, cũng không có muốn chúng tánh mạng ý tưởng, ở bán Trích Nhĩ trên bụng dùng sức nhảy mấy cái sau đó, liền phách lối nhảy xuống, bỏ rơi đuôi to một ngựa hướng trong thôn đi tới. Lộ ra thấy rõ, hàng này là dự định hồi trong thôn coi xem kỹ một chút lãnh địa, xem có hay không ai dám xâm phạm nó uy tín. Hai đồ ngốc Diệp Phong cười đẩy cửa xe ra, đi tới bán Trích Nhĩ bên người, hướng nó đầu dùng sức xoa xoa, tay chỉ là như thế động một cái, thịt béo lập tức liền như sóng lớn run rẩy. Cái này hai đầu đồ ngốc hiện tại hàng năm lưu lại ở trong thôn, có Giang Y Tuyết chuyên hạng tiền vốn nuôi, mỗi ngày ăn cũng là đồ tốt, mặc dù bị Tú Liên Thẩm mang dắt đi dạo, có thể vẫn là đem mao nuôi được mập mạp trắng trẻo, mập phiêu cũng giống thổi khí cầu như nhau tăng. Nhìn như đâu còn giống như một ngày xưa khiếu tụ rừng núi gấu đen, ngược lại thì càng giống như hai cái lớn hắc quả cầu thịt. Bán Trích Nhĩ vậy thấp ô trước không ngừng hướng Diệp Phong trong ngực ủi, đầu lưỡi hướng về phía Diệp Phong lại liếm lại người, thân thiết được không được. Chỉ bất quá nếu như chúng nũng nịu thời điểm, không ăn trộm trộm dùng lỗ mùi hướng Diệp Phong túi quần văn, hình ảnh này nhất định sẽ càng ấm áp. Giang Vũ Hân vào lúc này vậy từ sợ bên trong quay lại, nhảy xuống xe nhảy đến hai cái gấu đen bên người, đâm đâm cái này, cái kia sờ một cái, nhất là khi thấy cái này hai hàng ở nàng trước mặt lên cút sau đó, lại là cười đến run rẩy. Nhưng trong chốc lát, Giang Vũ Hân liền không cười được. Cái này hai đồ ngốc đánh xong cút sau đó, lại là sát Giang Vũ Hân chân lượn quanh nổi lên vòng. Chúng ta dáng người khổng lồ, vắt được Giang Vũ Hân nhúc nhích không được, chỉ có thể cầu cứu vậy nhìn Diệp Phong nói, chúng muốn làm gì. Cái này hai hàng là biểu diễn xong, muốn đòi đồ ăn. Diệp Phong hắt như vậy cười một tiếng, quay đầu nhìn Giang Y Tuyết một mắt, nói, Y Y Tuyết, ngươi biểu diễn thời khắc đến. Chương 946, cha mẹ vợ xem nữ tế. Thử ra hỏa, đòi đánh. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong là nói nàng ban đầu này bán Trích Nhĩ sự việc, hung tợn liếc cái này tử ra hỏa một mắt sau đó, xoay người lại từ đồ tết bên trong bắt cầm chuối tiêu liền ném ra cửa kiếng xe. Bán Trích Nhĩ và nó lao bả cái này hai đồ ngốc ngày thường ở thôn Viên Hồ đoán chừng là không ăn ít ăn ngon, thấy trong cửa sổ xe ném ra một cái chuối tiêu, lập tức bỏ qua một bên liền Giang Vũ Hân, lắc tràn đầy thịt béo thân thể tung người nhảy một cái, một miệng liền ngậm liền chuối tiêu. Không chỉ có như vậy, cái này hai đồ ngốc vẫn còn biết chuối tiêu phải đi ra ăn đạo lý, lột ra sau đó, ung dung ăn. Nguyên lai chúng là ở hướng ta muốn ăn. Giang Vũ Hân ngẩn ra, sau đó vỗ tay cười lớn. Cái này hai đầu hàm ngu xuẩn người xuất hiện, để cho nàng lập tức thích cái này thôn trăng nhỏ, cảm thấy có rất nhiều chuyện đùa cùng nàng phát hiện. Bán Trích Nhĩ, lại dẫn vợ ngươi tìm quý khách muốn ăn, đòi đánh. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc màu đỏ thấm áo lông, tay để ra thái đao người phụ nữ trung niên khí thế hung hăng từ trong thôn đi ra. Vừa nhìn thấy nàng, bán Trích Nhĩ và nó lao bà lập tức liền kinh sợ, ôm chuối tiêu, vốn éo cái mông, bay vậy tựa như trở về thôn. Cô gái nhỏ, chúng ta cái này gấu đen không cắn người, chỉ là hỏi ngươi yếu điểm mà ăn, không cần sợ. Chỉ lấy khí thế là có thể trấn áp gấu đen, trừ Vương Tú Liên ra còn có thể cái nào, nàng hướng Giang Vũ Hân cười một tiếng sau đó, có chút nghi ngờ nói, ồ, cô gái nhỏ, ngươi sao biết cấp cho cái này hai đồ ngốc đút đồ ăn. Mụ, Tú Liên Thẩm vừa dứt lời, trong xe Tô Tiểu Cần liền cũng không nhịn được nữa, mở cửa xe nhảy xuống, sau đó một đầu nhào vào Vương Tú Liên trong ngực, lớn tiếng khóc sụt sùi liền đứng lên. Mặc dù lên thời điểm trường cấp 3 nàng cũng là nội trú, nhưng mà mỗi tuần cũng có thể hồi một lần nhà, giống như bây giờ, hơn nửa năm không thấy mẫu thân, vẫn là đời này lần đầu tiên. Ngày thường không thấy được Vương Tú Liên thì thôi, hiện tại vừa gặp, Tô Tiểu Cần chỉ cảm thấy được tựa hồ có dù sao cũng loại ủy khuất phủ đến trong lòng. Nhớ nhung bi thương tâm trạng giống như là vỡ đê lũ lụt như nhau, lập tức liền đem nàng phòng thủ cho chúng khoa. Tiểu Cần, ta tâm can bảo bối nhỏ thịt thịt Vương Tú Liên vậy ngẩn người. Sau đó ôm chặt lấy liền Tô Tiểu Cần, thanh âm cũng không nhịn được có chút nghẹn ngào, mắt nước mắt một đống đống đi xuống. Tô Tiểu Cần thương cảm, nàng làm sao thử không phải như vậy, hơn nửa năm không gặp bảo bối con gái, nhưng mà cầm nàng nghĩ quá sức. Thẩm Diệp Phong vậy cười ha hả đi xuống xe, xông lên Vương Tú Liên chào hỏi. Tiểu Phong Vương Tú Liên nghe được Diệp Phong thanh âm, lúc này mới đánh chụp Tô Tiểu Cần, tỏ ý nàng đừng khóc, sau đó cùng Diệp Phong lên tiếng chào, ngay sau đó thấy Giang Y Tuyết vậy xuống xe, liền cười nói. Giang Tổng, Thẩm, nhận thức một chút, đây là muội muội ta Vũ Hân, cũng là Tiểu Cần bạn tốt. Giang Y Tuyết cười ha hả gật đầu một cái, sau đó nói, mới vừa ta thấy vậy hai đồ ngốc, ngài cầm chúng chiếu cố rất tốt. Hi, chúng ta cũng chính là lớn lên dọa người một ít, lá gan thật ra thì hạt mẹ lớn như vậy, tốt dạy dỗ. Vương Tú Liên ha ha cười gãi đầu một cái, nửa năm qua này, Giang Y Tuyết nhưng mà mỗi một tháng cũng cho nàng đúng lúc đúng giờ hối tới một khoản tiền lương. Tuy nói tiền đặt ở trong thành phố không tính là nhiều, nhưng ở thôn Viên Hồ đã không tính là ít đi, trọng yếu hơn chính là, khoản tiền này có thể nói là cho nàng biết lửa xém lông mày, để cho nàng có thể an tâm cung cấp Tô Tiểu Cần lên đại học. Giang Tổng lần trước là tới chữa bệnh, lúc này tại sao lại trở về, hơn nữa còn là ở thời điểm ăn Tết. Chẳng lẽ là Tiểu Phong mang nàng trở về hết năm, hơn nữa một lần còn cầm người ta hai chị em gái đều mang về. Có thể ngay sau đó, Vương Tú Liên trong lòng chợt một lộ bộ, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Cái này chết Tiểu Phong, ở trong thôn thời điểm liền không trung thực, đi trong thành sông ra manh mối sợ là càng không trung thực, xem con gái mới vừa rồi khóc được rẽ như vậy, chỉ sợ là cái thằng nhóc này ngày thường không thiếu cho con gái ủy khuất bị. Thật là một người số khổ con A. Nghĩ tới đây, Vương Tú Liên trước hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, sau đó yêu thương hướng Tô Tiểu Cần nhìn. Nhưng quét mắt qua một cái, nàng phát hiện nữ nhi không những không có trong tưởng tượng đen gầy, ngược lại chuyển bạc trắng rất nhiều, hơn nữa bất kể là mặc trang phục, vẫn là đi vậy một đứng dáng điệu, đều cùng rời đi thôn Viên Hồ thời điểm hoàn toàn khác nhau. Dùng câu người trong thành nói, hẳn là khí chất và đi qua không giống nhau. Bây giờ Tiểu Cần, căn bản không giống như là nông thôn đi ra con gái, ngược lại giống như thành phố lớn cô gái. Xem ra cái này chết Tiểu Phong còn không tính hoàn toàn không lương tâm, đối với Tiểu Cần vậy coi như nói được. Thấy Tô Tiểu Cần dáng vẻ, Vương Tú Liên lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhiều chút hiền hòa, gật gật đầu nói, Tiểu Phong trở về. Diệp Phong cười một tiếng, trên mặt mặc dù không có gì khác thường, có thể trong lòng nhưng không nhịn được cục, mình mới vừa cũng chào hỏi, làm sao Tú Liên thẩm hiện tại mới chào hỏi mình. Bất quá cho dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra mới vừa ngắn ngủi trong nháy mắt, Vương Tú Liên trong đầu lại có thể thoáng qua nghĩ nhiều như vậy. Đi, đi về trước nói chuyện. Cười một tiếng sau đó, Vương Tú Liên dắt Tô Tiểu Cần liền chuẩn bị đi nhà đi. Thẩm, ngồi xe lên đi, ta đây không phải là phải đem xe lái trở về. Diệp Phong cười một tiếng, đối với Vương Tú Liên nói. Vương Tú Liên nhìn Tô Tiểu Cần một mắt, gặp nàng gật đầu một cái sau đó, liền lên xe ngồi ở phía trên. Nói thực, nàng đời này ngồi xe đẩy số lần sợ là cầm bàn tay và đầu ngón chân cộng thêm là có thể đếm tới đây. Giang Tổng, xe này là ngươi. Và lần trước chiếc kia không giống nhau à? Ngồi sau khi lên xe, Vương Tú Liên nơi này xem, nơi đó nhìn một chút, sau đó đối với Giang Y Tuyết cười ha hả hỏi. Đây không phải là xe ta, là Tiểu Phong mua, trở về mở thuận lợi. Giang Y Tuyết cười lắc đầu một cái. Tiểu Phong xem ra là thật tiền đồ à, vì trở về bất chuyện, lại có thể liền mua chiếc xe. Vương Tú Liên trong lòng ngầm từ gật đầu một cái, sau đó kéo Tô Tiểu Cần tay thấp giọng nói, ngươi ở trường học như thế nào, chịu ủy khuất sao? Không có, các bạn học rất tốt, lão sư đối với ta cũng có thể. Tô Tiểu Cần lắc đầu một cái, hướng Diệp Phong hình bóng liếc nhìn, nói, Tiểu Phong ca vậy rất chiếu cố ta, biết ta muốn đi làm thêm, còn giúp ta tìm liền một nhà quỹ công ty đi thực tập. Công ty kia có thể khó vào, quá nhiều trường học chúng ta tốt nghiệp học trưởng các học tỷ muốn vào cũng không vào được. Hơn nữa tiền lương vậy rất tốt, mụ ngươi sau này không cần mỗi một tháng tất cả đánh cho ta sinh hoạt phí, chính ta có tiền. Hô! Nghe nói như vậy, Vương Tú Liên thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt hơn nữa hiền hòa. Vô luận như thế nào, Diệp Phong cuối cùng là không có thua thiệt đãi mình bảo bối con gái. Nguyên lai Tú Liên thẩm sở dĩ không chào hỏi mình, là muốn biết bản thân có không có phụ lòng Tiểu Cần. Có thể nói, đây là cha mẹ vợ ở bản con rể gốc gác. Diệp Phong nghe được những lời này, vậy rốt cuộc rõ ràng liền Vương Tú Liên mới vừa rồi tại sao sẽ có chút cổ quái. Chương 947, áo gấm về làng. Mạnh thúc, rồi danh đi trong nhà ngồi. Đại phú, không có chuyện gì đi ta vậy, ta mang về không thiếu dây pháo, ăn Tết thời điểm cùng nhau bắn. Vào thôn sau đó, Diệp Phong lái xe tốc độ cơ hồ và con rùa bò như nhau, gặp người liền dừng một chút, đưa tới điếu thuốc. Lao tỷ, tử gia hỏa đây là đang làm gì, chẳng lẽ không có thể tới trước nhà, sau đó sẽ đi ra chào hỏi sao? Giang Vũ Hân nhìn Diệp Phong dáng vẻ, còn lấy làm cho này hàng là ở được nước mình lái xe trở về, nhỏ giọng đối với Giang Y Tuyết hỏi. Ngươi không hiểu, hắn không phải ở khoe khoang, đây là quy củ của nông thôn. Bỏ mặc ngươi đi nơi nào, trở về nhà thời điểm, gặp đến nhà người tự nhiên được chào hỏi, nếu là lái xe không ngừng liền đi qua, người ta sẽ lấy vì ngươi đắc chí liền liền quên bản. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, hướng Giang Vũ Hân giải thích trong đó con đường. Giang Vũ Hân mới chợt hiểu ra gật đầu một cái. Giang Y Tuyết khẽ cười nhìn Diệp Phong, nàng biết, tự lựa chọn và Diệp Phong hồi thôn Viên Hồ ăn Tết, chân thực quá sáng suốt. Trước cầm Tô Tiểu Cần và Vương Tú Liên đưa về nhà sau đó, Diệp Phong liền dẫn Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân trở về nhà mình. Nửa năm không người ở, mặc dù nhà có Tú Liên Thẩm hỗ trợ chiếu xem, nhưng nhìn như vẫn không có người nào khí. Ô, ô, xe mới vừa dừng lại, Tiểu Bạch liền đứng ở cửa hướng về phía bọn họ lớn tiếng kêu lên, sau đó bảo bảo cửa. Người cái này đứa nhỏ mới ở chỗ này ở mấy ngày, lại có thể còn không quên. Diệp Phong cười xuống xe xoa xoa Tiểu Bạch đầu, sau đó lấy ra chìa khóa đẩy ra cửa viện. Cố thủ khó xa, Tiểu Bạch mới ở mấy ngày liền bỏ không được nơi này, lại huống chi là hắn đâu. Nhưng nhìn nhà cũ, hắn không khỏi được cũng nhớ tới sắc quỷ lão đầu. Tuy nói lão giả kia khi còn tại thế chọc người ngại, có thể hiện tại mình trở về, nhưng không thấy được hắn, trong lòng thật là có chút vắng vẻ. Vèo. Cửa vừa mở ra, Tiểu Bạch liền vọt vào viện tử, sau đó như một làn khói chạy tới mình trước kia ổ chó bên trong. Mặc dù vậy ổ hiện tại chỉ có mông của nó lớn, có thể hàng này vẫn là vui vẻ cầm ổ đè ở phía dưới mông, một bức vô cùng hưởng thụ dáng vẻ, hơn nữa còn xem được thật chặt, tựa hồ rất sợ bị người đoạt đi. Nơi này chính là ngươi trước kia chỗ ở. Giang Vũ Hân tung tăng đi theo vào viện tử, hướng chung quanh quan sát một phen sau đó, hiếu kỳ nói. Ừ, Diệp Phong gật đầu một cái, đem cửa phòng tất cả sau khi mở ra, chỉ khác một gian nói, nơi đó chính là ngươi lão tỷ ban đầu đến khám bệnh thời điểm cư trú vậy một gian, mấy ngày nay các ngươi hai cái sẽ trả ngủ nơi đó, bất quá thật lâu không người ở, có thể có con chuột, chờ ngày mai ta đi Tú Liên Thẩm nhà mượn con mèo trở về. Vừa nói chuyện, Diệp Phong còn thâm ý sâu sắc nhìn Giang Y Tuyết một mắt. Giang Y Tuyết mặt đẹp ửng đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt. Nàng làm sao có thể không biết, cái này tử gia hỏa là cố ý không nên khơi lên vết đau người khác, liền nghĩ tới ban đầu nàng bị con chuột hù được áo mũ không đúng, nhảy vào Diệp Phong trong ngực sự việc. Nhắc tới, vậy còn là bọn họ hai người lần đầu tiên tiếp xúc thân mật. Ban đầu nàng, rất cái này hận được ngứa răng, nhưng ai có thể nghĩ đến, hiện tại nhưng yêu hắn yêu lòng đều phải hóa. Cầm Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân thu xếp ổn thỏa, lại đem đồ tết tháo vào trong nhà bên trong sau đó, thôn trưởng Lý Cường, Triệu Đại Phú, cùng với trong trường học những đứa trẻ kia, cũng đều tất cả tới. Bọn nhỏ tốt đuổi, một người nắm một cái đường, sẽ để cho bọn họ vui vẻ mặt mày hớn hở. Còn như Lý Cường và Triệu Đại Phú, vậy thì càng đơn giản, không nói lời nào hai bao mềm bên trong nhét tới trong tay, cười được sau răng cấm cũng lộ ra rồi. Triệu Đại Phú không có tim không có phổi, chỉ cảm thấy được bắt được gói kỹ khói, có thể khoe khoang mấy ngày cũng được đi. Còn như Lý Cường, vui mừng đồng thời, trong lòng chính là từng trận thất lạc. Ngày xưa hắn thôn này dài vậy có thể nói là trong thôn người có vai vế, có thể bây giờ cùng người ta Diệp Phong một khoản, dám đều không phải là. Không nói cái khác, một chính là tiện tay cầm ra một bao mềm bên trong kín đáo đưa cho khách tới sức lực, hắn có thể là xa xa không có. Quất mấy điếu thuốc, nói chút lời ong tiếng ve sau đó, Lý Cường và Triệu Đại Phú, cùng với trong thôn em bé cửa rời đi. Lý Cường nhìn cùng Diệp Phong đem bọn họ đưa ra cửa Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, mặt đầy hâm mộ ghen tị, xem người ta cuộc sống gia đình tạm ổn qua được, xe tiền giấy cái bô, muốn cái gì có cái đó, thả cái rắm cũng so mình thôn này dài văng rội. Tiểu Phong ca, Hàn lão sư còn sẽ trở lại sao? Trong thôn em bé cửa lúc rời đi, có mấy cái lớn tuổi chút một mặt ao ước nhìn Diệp Phong hỏi. Hàn Hiểu Vân ở chỗ này dạy học thời gian tuy không tính là dài, nhưng là lại có thể nói là những thứ này em bé cửa vui sướng nhất một đoạn thời gian. Chính là bởi vì Hàn Hiểu Vân, bọn họ mới biết trên thế giới này nguyên lai lớn như vậy, có như vậy nhiều bọn họ không biết đủ. Sẽ trở lại, Hàn lão sư cũng nhớ ngươi cửa, nhất định sẽ hồi đến thăm các ngươi. Vừa nhắc tới Hàn Hiểu Vân, Diệp Phong trong lòng liền hơi có chút nặng trĩu, nhưng vẫn cười trước trấn an bọn nhỏ nói. Hồi thôn viên hồ trước, hắn cho Hàn Hiểu Vân phát cái hoài trạng, hỏi nàng muốn không muốn cùng nhau hồi thôn viên hồ. Nhưng Hàn Hiểu Vân không có trực tiếp trả lời hắn hồi hoặc là không trở về, mà là hỏi hắn Giang Y Tuyết có phải hay không muốn cùng đi. Làm Diệp Phong thẳng thắn trả lời là sau đó, Hàn Hiểu Vân liền lại chưa có hồi âm hắn tin tức. Diệp Phong biết, để cho Hàn Hiểu Vân tiếp nhận Giang Y Tuyết đã rất khó, mà để cho nàng và Giang Y Tuyết trước mặt sống chung, vậy thì càng khó khăn. Sợ rằng nàng chính là ôm né tránh Giang Y Tuyết ý niệm, cho nên mới lựa chọn chưa có trở về thôn Viên Hồ. Giang Y Tuyết còn để cho Hàn Hiểu Vân như vậy khó chịu đựng. Nếu nàng biết Hứa Thanh sự việc, vậy lại không biết nên như thế nào. Đưa đi Lý Cường, Triệu Đại Phú và bọn nhỏ sau đó, bởi vì Diệp Phong trở về, Bán Trích Nhĩ và nó lao bà liền vô tình bỏ Vương Tú Liên, dám vui vẻ chạy tới Diệp Phong trong sân. Bất quá Diệp Phong rất hoài nghi, cái này hai tham ăn có thể đều không phải muốn hắn, mà là coi trọng trong xe những cái kia đồ tết, nhất là có thể vô hạn tính cho hai chúng nó cái cho cần phải kẹo và trái cây Giang Vũ Hân. Thấy Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân ở chọc cười Bán Trích Nhĩ và nó lao bà chơi, Diệp Phong đi ngay nhà phía sau thoát nước ránh nhìn xem. Tú Liên Thẩm mặc dù có thể làm, nhưng sửa chữa thoát nước ránh nhưng là cái nam người làm việc tốn sức, thôn viên Hồ Thu Thiên Hạ không thiếu mưa, thoát nước ránh trận không thiếu núi đá bùn. Đơn giản thu thập một chút sau đó, Diệp Phong liền vác xẻng bắt đầu dọn dẹp những thứ này ứ tích đồ. Thoát nước ránh không thừa dịp trời trong dọn dẹp xong, một khi tuyết rơi tuyết đọng, đến khi tuyết tan thời điểm, nước liền sẽ dọc theo chân tường thấm đến trong phòng, đến lúc đó đúng phòng cũng sẽ thành được trào lưu hò hét, ở không được người. Cổ võ giả tu thoát nước ránh, đó không phải là châu đao làm thịt gà, một cái chuyện nhỏ, thời gian không bao lâu, thoát nước ránh liền sửa chữa đổi mới hoàn toàn, đào lên đất đá, Diệp Phong tìm hai cái sọt, toàn để cho Bán Trích Nhĩ và nó lao bà gánh đi ra ngoài ngã. Cái này hai đầu ngốc cả người mập phiêu, không quá dễ rèn luyện một chút, cần phải xảy ra chuyện không thể. Chí ít Diệp Phong là nghĩ như vậy. Chương 948, nhiều người náo nhiệt. Thoát nước ránh sửa xong sau đó, Diệp Phong quan sát một chút viện tử, cảm thấy lớn như vậy cái viện tử có chút vắng vẻ. Sau đó nhớ tới nhà sau núi tựa hồ có cái nguồn suối, làm chút đồ cầm nước dẫn tới đây, có thể làm cái nhỏ cái ao, hoặc là hồ bơi. Đến lúc đó ở trong sân ngâm, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vừa có thể để cho mình nhìn nó mắt, cũng tiết kiệm được Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân lộ hàng. Thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt, còn không có đông thực, chính là làm việc tốt thời điểm. Bất quá tu mương mấu chốt, vẫn còn ở phía sau suối mắt tình huống, cho nên đem thoát nước ránh sau khi thu thập xong, Diệp Phong liền đi sau núi. Hắn chỉ nhớ quả nhiên không sai, sau núi nơi này đích xác có một miệng sen lẫn vô số bọt khí nguồn suối, hơn nữa chảy ra nước suối đã đọng lại thành một cái đầm nước nhỏ. Nhìn kỹ, đầm nước bên trong còn có chút cá nhỏ tôm nhỏ, bất quá Diệp Phong cảm thấy những cá này tôm tựa hồ và viên hồ bên trong có chút không cùng, miếng vảy nhìn như nhỏ hơn bí mật một ít, hơn nữa thân thể cũng đều phơi bày nửa trong suốt trạng. Những thứ này, là hắn khi còn bé nơi căn bản không có chú ý tới qua. Nguyên lai là suối lạnh. Đưa tay hướng trong nước sờ một cái, cảm xúc đến vậy hơi ấm áp, nhưng lại như dầu mỡ vậy mịn màng chất lượng nước, Diệp Phong trong lòng không khỏi vui mừng. Cái gọi là suối lạnh, là khác biệt cùng suối nước nóng khác một loại nguồn suối, thuộc về carbon chua suối, chất lượng nước trong suốt, nước ấm ở 18 đến 20 độ bây giờ. Hơn nữa càng kỳ lạ chính là, cái này loại suối lạnh xen lẫn bọt khí, nhìn như giống như nước ngọt vậy. Dựa theo thần y Tâm Kinh ghi lại, suối lạnh nước có việc hóa thân thể, tăng cường lá gan năng lực giải độc, nâng cao sức miễn dịch công hiệu, nhất là đối với phái nữ mà nói, lại có thể trì hoãn già yếu, bồi bổ da, hiệu quả so suối nước nóng cao hơn. Không nghĩ tới cửa nhà lại sẽ có bảo bối như vậy. Diệp Phong trong lòng không khỏi mừng như điên, cái này suối lạnh nhưng mà không thể có nhiều thứ tốt, hơn nữa suối lạnh nước còn không xem nước hồ như vậy lạnh như băng. Xác định suối nước nóng sự việc sau đó, Diệp Phong trở về cùng Giang Y Tuyết một nói, liền chuẩn bị tay bắt đầu thi công. Vừa nghe nói Diệp Phong phải đào hồ bơi, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân liền tinh thần tỉnh táo, một cái hoạch định bản vẽ, một cái bố trí phông, nói muốn chế tạo một cái cổ kính tiểu Trung Hoa hồ bơi, mà không phải là như vậy vương mức tiểu Tây Phương hồ bơi. Diệp Phong đối với những thứ này không cảm cái gì hứng thú, đến khi Giang Y Tuyết đem bản đồ giấy lấy ra sau đó, liền bắt đầu đào hố nghiệp lớn. Thời gian một bữa cơm, Diệp Phong liền ở trong sân lấy ra một miệng bề sâu chừng 1m5, dài rộng đại khái ở 4m tả hữu hố đất. Đào vũng nước chuyện này đối với Diệp Phong đơn giản, nhưng là lại là cầm Bán Trích Nhĩ và nó lao bà mệt đến ngất ngư, hai người ngu một giỏ đất đi bên ngoài vận, đến cuối cùng đã là mệt mỏi được đi bộ hai chân run rẩy, có thể là vì một miếng ăn, vẫn còn là liều cái mạng già. Vẫn là Tú Liên Thẩm tới đây, thấy một màn này sau đó, mới cưỡng ép để cho Diệp Phong ngưng cái này loại ngược đãi động vật bạo hành, một bên cho cái này hai đầu ngốc mát xa bụng, một bên để cho Tô Tiểu Cần về nhà cầm gần nửa giỏ trứng gà. Cái này hai hàng cứ như vậy nằm trên đất, Tú Liên Thẩm cầm cái trứng gà gõ bể, chúng liền há miệng bắt đầu uống. Mấy phút, gần nửa giỏ trứng gà liền cũng vào cái này hai ăn hàng cái bụng. Có thể hai tuổi nó nhưng hay là không qua quyền, nhìn chằm chằm giỏ nhìn hồi lâu, gặp Tú Liên Thẩm không có lại cho ý của bọn họ sau đó, dùng đầu cầm giỏ ủi cái để mà hướng lên trời, sau đó vòng quanh Tú Liên Thẩm lẩn vợn, khi được nàng đạp mấy đá sau đó, mới tính yên tĩnh. Hố đất chuẩn bị xong sau đó, Diệp Phong cho Lý Cường nhét cây thuốc, để cho hắn giúp mình từ hồ tròn trên bờ sông kéo về một xe đá cuội. Đá trở về, đem đá cuội bày ra ở hố đất phần đáy, bốn phía lại dùng đá lớn đầu thế đi ra một cái xuống nước dốc thoải mặt phẳng nghiêng, sau đó dùng xi măng và đá cuội cầm may không tốt, hình bán nguyệt mương cứ như vậy thành hình. Chỉ chờ tới lúc xi măng làm, lại đem suối lạnh nước dẫn tới đây, sau đó đem suối lạnh bên trong sinh hoạt cá nhỏ vậy bắt một ít ném vào hồ bơi bên trong, cứ như vậy, liền có thể hưởng thụ thuần túy cá liệu. Cái này một làm việc chính là hai ngày, tính một chút thời gian, đã là đến 20 tháng chạp 9. Ở Bắc Phương mà nói, không ăn bữa sủi cảo làm sao có thể coi là ăn Tết chứ? Vì để cho Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân nếm thử một chút nói sơn thôn năm mới mùi vị, Diệp Phong dẫn Tiểu Bạch vào núi một chuyến. Vào núi thời điểm tay không, lúc trở lại Tiểu Bạch ngậm một giỏ thỏ rừng, Diệp Phong trên vai còn khiêng con heo rừng. Heo rừng tới, dĩ nhiên là có thịt heo rừng đại bạch món ăn nhân bánh, Tú Liên Thẩm lại cầm tới chút nàng ướp tốt chua món ăn, thịt heo chua món ăn nhân bánh cũng có, Diệp Phong lại vào thành mua chút mà thịt bò, mâm chút thịt bò củ cải nhân bánh. Cầm ba loại nhân bánh bàn tốt sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu làm việc đi ao nước dẫn nước sự việc, để cho Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân làm sủi cảo. Hắn muốn cho là Giang Y Tuyết biết nấu cơm, chuyện này không khó lắm, nhưng ai nghĩ được, hắn mới vừa dùng mao trúc đồng dựng cái khung, cầm suối lạnh nước dẫn tới hồ bơi bên trong, trở về nhà vừa thấy, không khỏi liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân hai người đầy mặt và đầu cổ đều là bột mì, nếu như không phải là ánh mắt miệng vẫn còn ở, nhìn như sợ đều phải lấy là bên trong phòng chính là hai cái người tuyết. Cái này cũng được đi, cái này hai bà cô bao đi ra ngoài sủi cảo còn đều là dẹn không dẹn, có tròn hay không không đâu vào đâu. Cái này loại sủi cảo, đừng nói nhìn không được, xuống đến trong nồi cũng là một nấu liền tàng ra, chỉ có thể làm mì nước phiên ăn. Thời điểm ăn Tết đều là ta nhất thời điểm bận rộn, Vương Mụ đã sớm đem sủi cảo gói kỹ, cho nên một mực vậy không học biết. Giang Y Tuyết thấy Diệp Phong ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói. Giang Vũ Hân con ngươi nhanh như chớp vòng vào chuyển, không lên tiếng. Cảm tình cái này bé gái là tới nay đều không học qua. Được, để cho ta chỉ ngươi cửa đi. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, chuẩn bị tự mình ra trận. Vẫn là để cho ta đi. Còn không chờ hắn động thủ, ngoài cửa lớn nhưng truyền đến Bạch Vũ thanh âm, quay đầu vừa thấy, liền thấy Bạch Vũ và Liêu Y Y cầm lớn chất nhỏ chất mình làm thức ăn đi vào viện tử, thấy trong phòng tình huống, cười ra tiếng. Còn không có cùng Diệp Phong chào hỏi, Bạch Vũ liền cuốn lên tay áo, rửa sạch tay sau đó, lại lần nữa cùng mặt. Sau đó bắt đầu cán sủi cảo lá, dạy Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân nên làm sao làm sủi cảo. Bất quá tuy nói nàng giáo hội liền Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân, nhưng hai người này bao đi ra ngoài sủi cảo, nhưng là căn bản không cách nào và Bạch Vũ so. Bạch Vũ bao sủi cảo mỗi một cái đều là xinh xắn linh lung, cười miễn cưỡng đứng ở trên mâm, nhìn như giống như một người đẹp. Không chỉ có như vậy, Bạch Vũ bao sủi cảo chủng loại vậy nhiều, không chỉ có nguyên bảo trạng, còn có cá nhỏ trạng, hơn nữa bất kể là vậy một chồng. Cũng rất sống động, nhìn như hàng thủ công nghệ vậy, để cho người không đành lòng đem vào nồi. Bạch Vũ vậy thông thạo động tác, cùng với nhất cử nhất động gian toát ra thành thục ý vị, để cho Diệp Phong xem phải là không chớp mắt. Bạch tỷ, ta xem ngươi vẫn là lưu lại ăn Tết đi, chúng ta nhiều người náo nhiệt. Hai đại chậu nhân bánh toàn bộ bao xong, Giang Y Tuyết thở dài nhẹ nhõm, hoạt động nửa mình dưới thể sau đó, đối với Bạch Vũ trong thâm tâm nói. Chương 949, hoan hoan hỉ hỉ quá lớn năm. Giang Y Tuyết mặc dù biết nấu cơm, có thể về điểm kia mà tài nấu nướng và Bạch Vũ so với, nhưng là kém xa. Hơn nữa người Hoa ăn Tết, không chỉ là muốn ăn ngon, lại là phải qua đoàn viên năm. Bạch Vũ và Liêu Y Y thì hai mẹ con hình một ảnh treo, để cho hai nàng lại huyện thành ăn Tết quả thực không tính là chuyện, thà như vậy, ngược lại không nếu như để cho hai nàng vậy ở lại thôn Viên Hồ, mọi người rất vui vẻ qua cái đoàn viên năm. Và Diệp Phong cùng nhau ăn Tết. Nghe được Giang Y Tuyết mời, bất kể là Bạch Vũ, vẫn là Liêu Y Y, đáy mắt cũng có một màn thành tựu xuất sắc thoáng qua. Bằng lương tâm mà nói, bất kể là các nàng ở giữa cái nào, cũng muốn và Diệp Phong chung một chỗ ăn Tết. Nhất là Bạch Vũ, nàng đã có rất nhiều năm không có hiểu tường tận qua trong nhà còn có một cái người đàn ông chống ăn Tết mùi vị. Bạch tỷ, ngươi và Y Y lưu lại ăn Tết đi, chúng ta nhiều người náo nhiệt không nói, hơn nữa ngươi nếu là không ở đây, ta phỏng đoán 30 Tết buổi tối liền không ăn được sủi cảo, chỉ có thể ăn một chén viên thịt nấu mì phiến. Diệp Phong thấy vậy, vậy cười ha hả đối với Bạch Vũ và Liêu Y Y phát ra muốn đặt. Mẹ, chúng ta ở thôn Viên Hồ ăn Tết đi, trong nhà lánh thanh thanh, nơi này nhiều người náo nhiệt, thoải mái. Ngay tại Bạch Vũ suy tính nên làm sao trả lời, mới có thể cũng không để cho mọi người đối với mình và Diệp Phong quan hệ nổi lên nghi ngờ, lại có thể thuận lợi lưu lại thời điểm, Liêu Y Y dành trước hào hứng nói. Người cái này nha đầu, chỉ thích tham gia náo nhiệt. Bạch Vũ nghe vậy, trong lòng mặc dù nhanh sống, nhưng trên mặt nhưng giả vờ làm ra dáng vẻ bất đắc dĩ, thở dài lắc đầu một cái, đối với Diệp Phong nói, Tiểu Phong, vậy hai người chúng ta liền quấy nhiễu ngươi. Ha ha, không quấy rầy, không quấy rầy. Diệp Phong khoát tay lia lịa. Đùa gì thế, Bạch tỷ cùng mình ăn Tết, hắn vui vẻ còn chưa kịp, làm sao có thể sẽ cảm thấy quấy rầy. Bạch Vũ cười lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt cũng đã là mị được giống như Nguyệt Nha như nhau. Tú Liên Thẩm, dứt khoát các ngươi vậy đừng thu thập cái gì, chúng ta chung một chỗ ăn Tết được. Dù sao trong nhà cũng không thiếu cái này hai đôi đũa. Mắt xem một bên Tô Tiểu Cần trong mắt có chút tịch mịch, Diệp Phong vội vàng hướng Vương Tú Liên nở nụ cười nói. Đương kim cõi đời này, có thể bị hắn cười lấy lòng người, có thể nói là ít chi lại càng ít, kinh thành Vương Mụ coi là một cái, bởi vì Vương Mụ đối với hắn đây tuyệt đối là chưa nói được, đã là coi thành vãn bối người thân đối đãi. Một cái khác, chính là Vương Tú Liên, bỏ mặc hắn có khả năng bao lớn, ở bên ngoài có cái gì danh tiếng, có thể ở Vương Tú Liên trong mắt, nàng cũng còn là cái đó không pha Diệp Phong, vẫn là nàng sắp là con rể. Vương Tú Liên nghe vậy không lên tiếng, ánh mắt hướng Tô Tiểu Cần nhìn xem, thấy Tô Tiểu Cần đang trông mong nhìn hắn. Phải, vậy thì chung một chỗ ăn Tết, bất quá chúng ta là phải đi về cư trú, chỉ là tối mai một khối ăn cơm đêm giao thừa. Thấy nữ nhi ánh mắt mong đợi, lại nghĩ tới nếu như không xem chặt Diệp Phong và cái này mao chân nữ tế, vạn nhất hắn bị những thứ này trong thành đẹp cô gái nhỏ cho câu dẫn, Vương Tú Liên lập tức gật đầu một cái. Vạn tuế, mọi người cùng nhau ăn Tết. Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, lập tức nhảy cỡn lên và Tô Tiểu Cần, Liễu Y Y hãy vỗ tay cùng chúc mừng. Cái này bé gái trong lòng không như vậy nhiều con cong lượn quanh, chỉ là cảm thấy từ nhỏ đều là nàng và Giang Y Tuyết cùng nhau ăn Tết, vắng ngắt, hiếm có như vậy một cái có thể cùng nhiều người như vậy cùng nhau ăn Tết cơ hội. Cũng là một đám đứa nhỏ à? Bạch Vũ cười lắc đầu một cái, buồn cười trước cười, mặt nhưng không nhịn được có chút nóng lên. Nhắc tới, những thứ này trong mắt nàng đứa nhỏ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chính cống là nàng tình địch. Người nhiều lực lượng lớn, một chậu lớn sủi cảo nhân bánh rất nhanh liền bao xong rồi, bỏ vào tủ lạnh lạnh giấu sau đó, ở Bạch Vũ và Vương Tú Liên dưới sự hướng dẫn, một đám cô gái liền bắt đầu thu thập nằm cơm yêu cầu qua dầu thịt, viên, xương sườn, chiên cá các loại thức ăn. Dòng giã bận làm việc một ngày sau, liền đến 30 Tết. 30 buổi sáng dậy thật sớm sau đó, Diệp Phong tổng cảm thấy trong nhà thật giống như ít một chút mà cái gì, nhìn kỹ sau khi nhìn, mới phát hiện là câu đối xuân và tranh Tết không có dán. Tuy nói sắc quỷ lão đầu mới vừa qua đời nửa năm, theo lý mà nói, nhà hắn không nên dán câu đối xuân, nhưng Diệp Phong cũng biết, sắc quỷ lão đầu không để ý nhiều như vậy, hơn nữa nhà không dán được hoa hoa, cũng không có một năm vị. Ngay sau đó, hắn liền làm chỉ huy, để cho Bạch Vũ nấu một nồi hồ dán sau đó, lại để cho Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần cầm bàn trải đem câu đối xuân, tranh Tết dán lên, làm cắt xén thành phúc chữ cửa sổ hoa dán đến sau cửa sổ. Mặc dù thời tiết băng hẳn, nhưng mà sân nhỏ bên trong nhìn như nhưng là xuân ý nồng nặc, tràn đầy ăn Tết vui mừng bầu không khí. Đến 30 buổi tối, Diệp Phong trước cho qua đời sắc quỷ lão đầu đốt hai nén hương, điểm chút tiền vàng bạc tế bái sau một chút, liền đi phòng bếp, giúp Vương Tú Liên và Bạch Vũ nấu sủi cảo, làm cơm đêm giao thừa. Buổi tối 8 giờ, sủi cảo ra nồi, cơm đêm giao thừa vậy ra lò. Bạch Vũ và Vương Tú Liên đều là một tay tốt tài nấu nướng, làm dòng dã 10 món ăn. Vừa vặn phù hợp thập toàn thập mỹ ý đầu, hơn nữa bất kể là heo cùi trỏ, xương sườn các loại cứng rắn món ăn, vẫn là nổ cá nhỏ, tương hầm đầu cá cái này loại phù hợp hàng năm có thừa tiền chúng giải thức ăn, tất cả đều là cái gì cần có đều có. Nhất là nổ cá nhỏ, càng là mới vừa bưng lên bàn, liền bị Giang Vũ Hân và Liều Y Y ăn hết sạch. Món ăn ngon lên bàn, người Hoa, nhất là Bắc Phương năm mới buổi tối lại là không thiếu được đêm xuân. Tuy nói hiện tại đại đa số người đối với đêm xuân cũng không có gì hứng thú. Nhưng vô luận nói như thế nào, đây cũng tính là năm vị một loại thể hiện, không ở chỗ nhìn thấy gì, mà ở chỗ hồng nhờ ăn Tết cái đó bầu không khí. Tiếng cười vui bên trong, cho dù là giữ vóc người Giang Y Tuyết, đều ăn rồi dòng dã một tô sủi cảo, mỗi một người đều là mặt mày hớn hở, nói ra đi qua một năm chuyện vui. Nhất là làm Diệp Phong ăn vào một nồi chung duy nhất một bao tiền xu sủi cảo sau đó, lại là đem bầu không khí hồng nhờ đến cao chiều, mỗi một người cũng tiến tới hắn bên người, nói muốn dính dính trên người hắn dáng vẻ vui mừng. Bạch Vũ cười trúng chím nhìn hết thể các thứ này, trong mắt tràn đầy vui mừng và buồn bã. Nàng đã có quá nhiều năm không có trải qua náo nhiệt như vậy mùa xuân, hơn nữa Diệp Phong cử trọng nhược khinh ngồi ở một đám người ở chính giữa, lại là để cho nàng có một loại có một hoàn chỉnh nhà ảo giác. Nếu không chúng ta uống chút quán ba. Quỷ thần xui khiến vậy, nàng đột nhiên đối với Diệp Phong nói. Ăn Tết, lại có tốt như vậy món ăn, làm sao có thể không có rượu đâu. Không cùng Diệp Phong nói chuyện, Vương Tú Liên liền đánh vỗ đùi, đứng lên nói. Trong nhà ta còn có một vò rượu, mặc dù không phải là bài gì tử, nhưng là chính ta tự tay cất, chúng ta chia uống. Cũng không lâu lắm, nàng liền từ nhà dọn tới một vò rượu đế. Rượu này cũng không biết cất nhiều ít năm, một vò rượu đã là cô đọng chỉ còn lại có nửa vò, hơn nữa nhìn thấy được đã không giống như là rượu, mà là sền sệt được giống như dầu mỡ như nhau. Rượu lâu năm muốn đổi lên rượu mới có thể phẩm ra chân chính rượu ngon mùi vị, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền làm ra một bình mao đài đổ vào. Sau đó lại hướng bên trong rượu pha chế liền một ít hầu nhi tiểu. Trong chốc lát, rượu mùi thơm khắp nơi, mùi thơm nồng nặc, nhiệt liệt say, chỉ là ngửi một cái, sẽ để cho trong phòng các cô gái hai gò má ửng hồng. Năm mới đại cát. Nhìn vậy từng tờ một như xuân hoa vậy rực rỡ gương mặt, Diệp Phong bưng rượu lên vỏ, cho mình châm một chén, cao giọng nói. Chương 950, thua trừng phạt. Rượu thơm xông vào mũi, mới xuân mừng rỡ, Giang Y Tuyết các người nghe tiếng liền cũng dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu lâu năm trộn lẫn rượu mới, hơn nữa hầu nhi tiểu cái này loại kỳ chân rượu ngon, mặc dù mùi vị phương thơm xông vào mũi, nhưng men rượu quả thực không nhỏ, một ly rượu xuống bụng, Giang Y Tuyết mấy nữ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ bừng. Bất quá để cho các nàng chặc chặc lấy làm kỳ chính là, cái này rượu sau khi uống xong, căn bản không cảm giác được rượu liệt tính, mà là trong miệng mùi thơm một phiến. Diệp Phong cười không nói, hầu nhi tiểu chính là Bạch Viên Tiên Tĩnh Tâm điều phối hợp ra, một chính là vậy cái nhân sâm vương, liền rượu dụng vô tận. Cũng ly đổi chén, uống mấy ly sau đó, tiểu lượng nhất cạn Vương Tú Liên liền không chống nổi, trực khiếu trước choáng váng đầu lợi hại, phải về nhà nằm một hồi. Nàng vốn muốn cho Tô Tiểu Cần cùng nhau trở về, nhưng thấy Tô Tiểu Cần vậy cũng thương xót trông mong ánh mắt, đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thẩm, ngài đi về nghỉ trước, chúng ta tối nay phải thật tốt đón giao thừa. Diệp Phong thấy vậy, nâng Vương Tú Liên cánh tay cười trấn an nói. Ngươi nếu là dám khi dễ Tiểu Cần, cẩn thận ta cầm dao phay chém ngươi. Vương Tú Liên men say dâng trào, uy hiếp Diệp Phong một câu sau đó, lúc này mới lảo đảo lắc lư trở về nhà mình. Mà nghe được nàng những lời này ngay tức thì, đang đánh trên bàn những rượu kia chủ ý bán trích nhĩ và nó lao bà hù được cổ co giúp một cái, vậy động tác vụt về, chọc cười được trong phòng đám người nhất thời vui đến liền một đoàn. Tối hôm nay, chúng ta muốn uống cái tận hứng, cũng phải cười cái tận hứng, ngày hôm nay mở tốt đầu, kế tiếp một năm hết Tết đến cũng thật vui vẻ. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, trở tay đóng lại cửa sau đó, lại dơ ly rượu lên. Vương Tú Liên vừa đi, bầu không khí trong phòng lập tức đổi được buông lỏng rất nhiều, một đám người cười liền lại dơ ly rượu lên. Nhưng uống rượu loại chuyện này, chỉ là một ly tiếp một ly im lìm uống thực không có ý gì, uống hai ly sau đó, Diệp Phong gặp một đám nữ nhân đều có chút men say và buồn ngủ, liền cười ha hả nói, nếu không chúng ta đánh một chút bài xì phé, thua dán tờ giấy. Đánh thì đánh, bản thiếu nữ xinh đẹp được gọi là kinh thành chữ thiên thứ nhất số thiếu nữ xinh đẹp đổ thần, chẳng lẽ còn có thể ở ngươi cái này sơn thôn nhỏ hết trong cống ngầm. Giang Vũ Hân uống được đã là có chút đầu lưỡi nhỏ lớn, hừ một tiếng nói. Vậy thì đi thử một chút, xem là ngươi cái này kinh thành đổ thần lợi hại, vẫn là ta cái này thôn viên hồ đổ thần lợi hại. Diệp Phong cười hắc hắc, rửa một chút bài, thương lượng một phen sau đó, một đám người liền quyết định đánh địa chủ. Sáu người đánh địa chủ, một bộ bài tự nhiên là không được, nhất định phải có ba bộ bài mới được, hơn nữa địa chủ một người cũng quá thua thiệt. Cho nên bọn họ quyết định 6 người phân là địa chủ và nông dân hai cái đội ngũ. Giang Vũ Hân đương nhiên không để cho lựa chọn địa chủ, mà Diệp Phong cái này chân chính trên ý nghĩa thôn viên hồ địa chủ, thì là trở thành trung thực ba giao, được địa chủ lấn ép lao nông dân. Chỉ là phân tổ thời điểm, để cho không ai nghĩ tới tình huống xuất hiện, Bạch Vũ, Liêu Y Y và Tô Tiểu Cần thì thôi, liền Giang Y Tuyết cũng tuổi trỏ đi bên ngoài rẽ, muốn cùng Diệp Phong họp thành đội, một bức rất không tin Giang Vũ Hân bài kỹ dáng vẻ. Một đám người dáng vẻ, khí được Giang Vũ Hân thẳng hừ hừ. Cuối cùng vẫn là Diệp Phong ra chủ ý, bắt thăm tới quyết định đội ngũ. Cuối cùng, Diệp Phong, Giang Y Tuyết, Bạch Vũ thành nông dân đội, mà Giang Vũ Hân, Tô Tiểu Cần và Liêu Y Y thì chính là hợp thành địa chủ đội. Sự thật chứng minh, Giang Vũ Hân kinh thành thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp thân phận, có thể còn không việc gì thấp thỏm nhớ mong, nhưng đổ thần cái này hai chữ, nàng thật sự là làm không nổi. Tu luyện chuyện này lên, thiên phú của nàng không gì sánh kịp. Nhưng đang đánh bài chuyện này lên, nàng chính là tiêu chuẩn khiếm phụ. Chỉ là ngắn ngủi không mấy cầm công phu, địa chủ đội liền cáo phụ, trên mặt của mỗi người dán một đống tờ giấy, hơn nữa mỗi một lần địa chủ đội sở dĩ sẽ thắng, đều là bởi vì Giang Vũ Hân thật là đúng dịp cầm một tay bài tốt ra thành nát vụ bài, sau đó đem Diệp Phong đưa tới nông dân xoay mình cầm ca hát thắng lợi đường. Còn như Diệp Phong, Giang Y Tuyết và Bạch Vũ ba người phối hợp, lại là không chê vào đâu được, mỗi lần đều sẽ có xảo diệu tuyệt luân phối hợp. Mỗi thắng một cái, ba người liền cười to liền, ủng làm một đoàn, cười nhạo đối diện ba người, khi được các nàng trực phiên bạch nhãn. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Bạch Vũ còn có chút cẩn trọng, rất sợ Giang Y Tuyết và Liêu Y Y phát hiện cái gì, nhưng khi phát hiện mình đây là đang buồn lo vô cơ sau đó, vậy cứ buông trôi bỏ mặc, chỉ là Diệp Phong tình cờ động tác nhỏ, để cho nàng có chút đỏ mặt tim đập, cũng không dám lộ ra. Không chơi, ngươi bài kỹ quá kém, để cho chúng ta luôn là thua. Dán mặt đầy tờ giấy sau đó, nhìn xem đối diện trên mặt sạch sẽ ba người, Liêu Y Y có chút nổi giận nói. Không phải bài của ta kỹ kém, mà là các ngươi không đủ phối hợp. Giang Vũ Hân không phục nhíu mày sao, nói, ta ở kinh thành thời điểm, và người khác đánh bài, cầm cầm thắng, cho tới bây giờ chưa từng bại một lần. Cát Liêu Y Y khinh thường lắc đầu một cái, một bức không đáng bình luận dáng vẻ. Ở nàng nhìn lại, Giang Vũ Hân đây rõ ràng là đang trốn tránh trách nhiệm, đi nàng và Tô Tiểu Cẩn trên đầu vung nổi. Hừ, ngươi lại dám không tin ta. Giang Vũ Hân tức giận bĩu môi, con ngươi vòng vo chuyển sau đó, ánh mắt sáng lên nói, ta biết, nhất định là chúng ta tiền đặt cuộc quá nhỏ, đánh để cho ta cảm thấy chưa hết hứng, cho nên mới không để được tinh thần. Liêu Y Y im lặng lấy tay che mắt. Chúng ta tới đánh cởi quần áo, người nào thua cởi một bộ quần áo. Giang Vũ Hân đảo trong mắt một vòng, nhíu mày mau, sau đó thị uy vậy nhìn Liêu Y Y thì nói, như thế nào, ngươi có dám hay không chơi? Ta có cái gì không dám chơi? Không phải là cởi quần áo mà, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Chỉ cần ta không cùng ngươi một đội là được. Liêu Y Y thì đã là có mấy phần say, nghe được Giang Vũ Hân mà nói, không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. Hừ, cái này có gì, lão tỷ, ngươi và ta một đội, xem ta đánh như thế nào thắng. Giang Vũ Hân xông lên Giang Y Tuyết nói một câu sau đó, đối với Diệp Phong nói, như thế nào, ngươi có dám hay không đánh? Ta có cái gì không dám? Diệp Phong nhún nhún vai, hì hì cười một tiếng nói, bất quá chuyện này muốn hỏi một chút Y Tuyết và Bạch tỷ ý kiến, nguyện thua cuộc, thua nhưng là phải cởi quần áo, các nàng nếu là đến lúc đó an vạ làm thế nào? Ta mới không đánh cái này loại bài. Hơn nữa trời lạnh như vậy, bị cảm sẽ không tốt. Bạch Vũ vội vàng lắc đầu một cái. Nàng có tự mình hiểu lấy, biết mình bài kỹ rất giống nhau, chỉ hiểu được quy tắc cơ bản, mới vừa chỉ là vận khí tốt cầm mấy cầm bài tốt mà thôi. Hơn nữa Diệp Phong và Giang Y Tuyết phối hợp thật tốt, thuộc về nằm thắng. Trong phòng lạnh không có sao, ta cây đuốc long đốt lên. Diệp Phong khẽ cười một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, đem xuyên qua phòng để rồng lửa bên trong điền mấy cầm liền củi và một ít ướt mục, rất nhanh, làm khói mù trên đất cơ hạ đi một vòng sau đó, trong phòng thì trở nên được xem ấm áp phòng như nhau ấm đứng lên. Ấm áp rung rung, nhưng Bạch Vũ vẫn là có chút do dự, nếu như thua, trước mặt nhiều người như vậy cởi quần áo, quá ngượng ngùng. Chương 951, vì xem ai? Bạch tỷ, không quan trọng, chúng ta mùa đông mặc được nhiều, có thể cởi thật lâu đâu. Hơn nữa chỉ đánh tới 12 điểm, đến lúc đó phải đi thả pháo đông và dây pháo, không đánh được mấy cục. Giang Y Tuyết vào lúc này cũng có chút men rượu dâng trào, đối với cái này loại ngày thường căn bản không biết chơi trò chơi cũng có chút hứng thú, khuyến khích nổi lên Bạch Vũ. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, lại xem trên người áo lông và áo lông, Bạch Vũ cũng chỉ giả bộ từ chối gật đầu một cái. Chỉ là thời điểm gật đầu, nàng trong lòng khó hiểu có chút thấp thỏm, nhất là thấy Diệp Phong ánh mắt sau đó, tim lại là nhảy lợi hại. Thua cởi một bộ quần áo, đây cũng không phải là trò chơi, vạn nhất đem cầm thua, cởi hết vậy cũng nên làm cái gì. Nói không đi ra ngoài, tắt nước ra ngoài, Bạch Vũ vốn là còn chút chần chờ, nhưng thấy Diệp Phong đã bắt đầu xào bài sau đó, lúc này mới cắn răng, quyết định đánh bạc đi một lần. Bắt bảng hiệu thời điểm, Bạch Vũ khởi thủ thứ nhất mở ra liền lấy cái đại vương, cái này làm cho nàng trong lòng không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Đánh bài mặc dù phải dựa vào kỹ xảo, nhưng vận khí vậy là vô cùng trọng yếu, kỹ xảo của nàng có lẽ không được, nhưng vận khí có lẽ không tệ. Có thể hồi sinh một tấm, nàng liền không nhịn được có chút sững sờ. Cái này một tấm, nàng lại có thể chỉ bắt cái nhỏ nhất phá ba. Cái này làm cho nàng không nhịn được có chút sững sờ, dựa theo khởi thủ vận khí, cái này cầm nàng tối thiểu vậy được cầm một A mới đúng A. Ba liền ba đi, ba nhiều cũng là bom, hơn nữa nếu có thể phối hợp liền tử, cũng giống vậy dùng được cho. Một bên an ủi mình, Bạch Vũ vừa tiếp tục bắt bài. Có thể làm một cái bài bắt hoàn, trên mặt nàng vẻ mặt cũng đã là đổi được so với khóc còn khó hơn xem. Cái này ngay ngắn một cái cầm bài, trừ cái đại vương ra, liền lại không có những thứ khác bài tốt, lớn nhất cũng chỉ là một quy trọng yếu hơn chính là, trong tay nàng những thứ này bài còn đều là ba không dính, đừng nói phối liền tử, liền liền đối đều không mấy cái. Ba bộ bài phối hợp chung một chỗ, còn có thể dậy đi ra như vậy một cái bài, vận khí này vậy thật là không có người nào. Ha ha, lão tỷ, ngươi tới một cái ta vận khí là tốt. Giang Vũ Hân nắm bài cười đắc ý, sau đó khiêu khích nhìn Liêu Y Y để nói, tin không tin ta để cho ngươi ngày hôm nay cởi láng hết. Ngươi bài tốt, bài của ta có thể cũng không kém. Liêu Y Y không cam lòng yếu thế phản kích nói, bất quá lúc nói chuyện, rõ ràng có chút sức lực chưa đủ, hiển nhiên bài vậy không phải rất lớn. Đại thuật tử. Ba đến A, ai muốn?